béo Lê vừa định muốn nói điểm cái gì, không trung đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, ngay sau đó một đoàn chim bay hạ xuống. Đây là một đám hình thể thập phần khổng lồ phi điểu, cơ hồ là bọn họ gặp qua điểu trung hình thể lớn nhất, cũng là nhất phì, một đầu đầu dáng người đấy đà, đi lên thời điểm lược hiện vụ về. Béo Lê ngơ ngác mà nhìn, cảm thấy này điểu thoạt nhìn có điểm quen mắt, giống, giống. Béo Lê gấp đến độ thẳng vào đầu, càng là sốt ruột liền càng muốn không đứng dậy, tuy nghĩ không ra đây là cái gì điểu, nhưng có loại dự cảm, bọn họ về nhà manh mối có thể tại đây đàn điểu trên người được đến một ít. Lúc này Thịnh Hiến bỗng nhiên nhỏ giọng nói thầm câu, đây là cạc cạc thú sao? Nhưng cạc cạc thú không quá sẽ phi a. Béo Lê ánh mắt sáng lên, nàng nhớ tới này đàn điểu giống cái gì, giống khi còn nhỏ người trong thôn dưỡng kia mấy chỉ, mỗi ngày ở nàng ngông mặt sau đuổi theo, muốn ninh nàng đại phì ngỗng. Bất quá trước mắt này đàn hiển nhiên không phải ngỗng, nếu nàng không có đoán sai nói, này hẳn là một đám chim nhạn. Chim nhạn sẽ ở mùa lạnh tới trước, bay đi ấm áp địa phương. Mà nó bay tới phương hướng 89 phần 10 muốn nên đón mùa lạnh, thiên thánh quốc vị trí nơi, đúng là mùa lạnh. Ngươi nhớ kỹ chúng nó bay tới phương hướng rồi sao? Béo Lê thanh âm có chút vội vàng. Nhớ kỹ, vừa lúc cùng phía trước đám kia cá ưng phương hướng tương phản, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Thịnh Hiến trong lòng khẽ nhúc nhích. Béo Lê gật gật đầu, nhưng thật ra khó được tâm hữu linh tê, nghĩ tới một khối đi. Bất quá hiện tại bọn họ đi không được, trên biển sóng gió quá lớn, sợ là còn chưa đi ra ngoài rất xa, liền sẽ bị phong cấp quát ngông vòng đi. Đến chờ mùa lạnh. Không, phải nói là phong quý qua đi. Năm sau này đàn chim nhạn khẳng định còn muốn bay trở về, đến lúc đó lại khởi hành, hiện tại vẫn là chạy nhanh chuẩn bị chút đồ ăn. Béo Lê thèm đại phi ngỗng, sợ ngày hôm sau chúng nó toàn bay, ban đêm trộm đạo bắt được vài đối. Nghe nói chim nhạn cũng là phì ngỗng một loại, đúng không? Chim nhạn đều là một cặp, vì thành toàn chúng nó tình yêu, không thể lưu một con bi thương tồn tại không phải. Phong quý A, cảm giác là hóng gió hảo mùa. Vẫn là nhiều vớt hải sản đi, làm thành hàng khô mang về nhà đi, trải qua lúc này đây giáo hấn, nàng là dễ dàng đều sẽ không đến bờ biển tới. Thật sự là đáng sợ, lại nghẹn khuất thật sự. Thịnh Hiến cũng là như vậy tưởng, bởi vậy đặc biệt nỗ lực. Bọn họ thông thường là 3 ngày nghỉ ngơi. Buổi tối mới ra tới làm việc, rốt cuộc ban ngày loài chim bay quá nhiều, hướng ấm áp địa phương di chuyển loài chim bay phần lớn đều sẽ lựa chọn ở trên đảo đặt chân nghỉ ngơi một chút. Bọn họ chỉ có 2 người, khẳng định sẽ không cùng chúng nó cứng đối cứng. Chương 605 ác rào không thấy ba. Bận rộn chung thời gian không tự giác qua đi, phong quý tới. Ở không thấy thức quá phong quý là lúc, hai người liền suy đoán đến phong nhất định sẽ rất lớn, quát phong thời điểm khẳng định không thể ra cửa. Chờ phong quý chân chính tiến đến. Hai người liền cảm thấy chính mình ý tưởng vẫn là quá đơn giản chút, thậm chí có điểm thiên chân. Nay phong tuy rằng không đuổi kịp cấm nhai thượng trận gió, cũng không có kém nhiều ít. Duy nhất khác nhau là cấm nhai thượng trận gió sẽ vẫn luôn thổi, mà nơi này phong thông thường là quát cái 2-3 thiên tiểu đỉnh một chút, 7-8 thiên đại đỉnh một chút. Nói đỉnh cũng không phải phong hoàn toàn ngừng, chỉ là thu nhỏ rất nhiều, lúc ấy người có thể ra cửa. Tiểu đỉnh ước chừng có 1-2 cái giờ, đại đỉnh là nửa ngày thời gian tả hữu. Còn lại thời gian bọn họ cũng không dám rời đi cục đá động, lấy bọn họ điểm này thể trọng, mấy giây chung sẽ bị phong quát phi. Cùng với cơn lốc, là sóng biển rít gào. Rất nhiều thời điểm sóng biển đều chụp tới rồi bọn họ nơi cục đá động, dựa vào béo Lê hàn băng tắc nghẽn, cục đá động mới không đến nỗi sẽ chảy vào nước biển. Đối với bọn họ mà nói, này phong quý so mùa lạnh còn muốn gian nan, tốt xấu mùa lạnh bọn họ còn có thể ra cửa, nhưng phong quý là thật sự không thể. Mỗi ngày tránh ở trong động, ăn no liền ngủ. Ngủ đủ rồi lại ăn, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong động mặt, khác gì cũng làm không được. Phong quý ngao không đến 2 tháng, Thịnh Hiến trên người hỏa văn biến mất đến sạch sẽ, cả người nhìn lại trắng non rất nhiều. Nếu không phải kia đối rất hoành lông mày, xác định vững chắc là nam sinh nữ tướng. Hai người không có chuyện gì liền tu luyện, rất nhiều thời điểm béo Lê tưởng chính mình tu luyện, nhưng bị Thịnh Hiến lôi kéo xong tu. Đại khái là thật sự phù hợp, tốc độ so đơn nhân tu luyện mau đến nhiều. Mỗi lần phong đỉnh thời điểm hai người đều sẽ nắm chặt thời gian chạy ra đi, sóng biển qua đi tổng có thể ở trên đảo nhặt được rất nhiều bảo bối, liền tưởng béo Lê vẫn luôn nhớ thương cá hồi cũng nhặt được vài điều. Phong quý vẫn luôn rằng co 7 tháng, lúc này mới dần dần dừng lại, nước biển cũng lui đi vài phần. Hai người nắm chặt thời gian ở trên đảo nhặt đồ vật, thu hoạch cực kỳ phong phú. Nửa tháng sau, cá ưng bay trở về. Ngay sau đó không quá mấy ngày, đại lượng điểu từ không trung bay qua, lúc này hai người sớm đã chuẩn bị tốt. Ở xác định đại khái phương hướng sau, liền bắt đầu xuất phát. Đại đa số thời điểm đều là Thịnh Hiến ở mang phi, số ít thời điểm là béo Lê ở phi, thật sự mệt mỏi thời điểm, mới có thể đem vỏ sò thuyền lấy ra tới, ở vỏ sò trên thuyền nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên mà sẽ từ béo Lê chèo thuyền đi, nhưng nhân loại đối hải thú lực hấp dẫn cũng rất lớn, tổng thường thường có tập kích. Nay một đường đi được thật sự là gian nan, không phải bị loài chim bay theo dõi, chính là bị hải thú theo dõi, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Cũng may hai người kiên trì là có kết quả, một tháng sau bọn họ rốt cuộc cập bờ. Nay lục địa cấp cảm giác liền không giống nhau, đầu tiên vọng không đến biên, rừng rậm tất cả đều là che trời đại thụ, hơi thở cũng hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là quan sát vài thiên hậu, hai người lại bắt đầu đau đầu, hoàn toàn tìm không ra bắc. Ra đến tột cùng ở phương nào, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Lao tháp, ngươi biết phương hướng sao? Béo Lê ôm rất lớn hy vọng tới dò hỏi. Nhưng tháp linh cũng không phải không gì làm không được, nó cũng vô pháp phân biệt ra thiên thánh quốc phương hướng, thậm chí đến tột cùng có phải hay không bọn họ nguyên lai cái kia đại lục, nó đều không thể phán đoán ra. Bất quá hẳn là, hơi thở quá giống. Béo Lê liền rất thất vọng, khá vậy không biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tổng không thể vẫn luôn dựa phi, dùng hai cái đùi đi lại quá chậm, liền nghĩ biện pháp bắt một đầu ngốc hiệu bảo. Này hiệu bảo là thật sự ngốc, mỗi ngày chỉ cần cho nó một mảnh rong biển, nó liền sẽ nghe lời con bọn họ chạy, chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ phát giận, cũng chưa từng nghĩ tới muốn trốn đi. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, nếu là này hiệu bảo không nghe lời, liền làm thịt tan thì tới. Đều nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào hầm, kết quả không hầm thành. Dương dậm núi lớn bên trong không thiếu thứ tốt, chỉ cần là thấy, khả năng cho phép, cơ hồ đều không có buông tha, đều bị hai người cấp vơ vét đi. Có địa mạch chấn ma tháp trở nên thập phần không giống nhau, chữa trị tốc độ nhanh gấp trăm lần, đã không cần hấp thụ béo lê nguyên lực tới vận chuyển, thậm chí thoát ly béo lê cũng có thể tự hành vận chuyển. Theo lý thuyết dựa vào tháp linh nguyên lai tính tình, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp thoát ly béo lê cái này chủ nhân, nhưng tháp linh đã sinh không ra nửa điểm như vậy ý tưởng tới. Nay một đường trải qua nói cho nó, đi theo chủ nhân mới có thể đi hướng tháp sinh đỉnh. Nếu không dựa theo nó ban đầu ý tưởng, căn bản không có khả năng có hiện tại thành tựu. Huống chi nó cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa chi tháp. Chấn ma tháp đã chữa trị vượt qua năm thành, chỉ là rất là kỳ quái, mặt khác 79 tầng hình dáng đã xuất hiện, thậm chí đệ nhị, ba tầng đã hoàn toàn chữa trị hảo, nhưng tầng lầu là nhắm chặt, không nói là béo lê, tính cả tháp linh chính mình cũng vô pháp đi vào. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, cũng không từ biết được. Béo lê có loại dự cảm, sợ là đời này cũng vào không được, trừ phi trời đất này lại phát sinh biến đổi lớn, yêu ma quỷ quái tái hiện với nhân gian. Đảo cũng nghĩ thoáng, dù sao một tầng đại thật sự, trừ bỏ nhưng gieo trồng địa phương bên ngoài, còn xuất hiện một cái kho hàng lớn. Kho hàng có thể gửi đồ vật, bên trong thời gian cơ hồ là yên lặng, bỏ vào đi là cái dạng gì, lấy ra tới cũng không sai biệt lắm là cái dạng gì, cơ hồ sẽ không có cái gì biến hóa. Đối với một tầng biến hóa này, tháp linh chính mình cũng nói không rõ, chỉ nói chấn ma tháp ở xảy ra chuyện phía trước, là không có như vậy địa phương. Nó tồn tại cũng chỉ là vì hàng yêu trừ ma. Một tầng sở dĩ có thể loại đồ vật, lại có thể trụ người, là vì phương tiện thủ tháp người, nhưng cũng không có như vậy phương tiện, may nó tiếp thu năng lực đủ cường, cảm thấy đây là thiên địa đối nó tặng, nghi hoặc một đoạn thời gian sau liền thản nhiên tiếp thu. Thời gian từng ngày qua đi, tháp linh lại đúng lúc nhắc nhở một chút, chủ nhân, hàn lại muốn tới, ngươi muốn chuẩn bị một chút sao. Béo lê vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm nói, nghĩ mạ lại một năm nữa đi qua. Thịnh hiến sờ sờ tức phụ đầu, đau lòng đến muốn chết, trách hắn không tốt. Liền về nhà lộ đều tìm không ra, làm hại tức phụ mỗi ngày mắng lời thô tục, lại hung ba ba. Âm thầm hạ quyết định, sang năm nhất định phải tìm được ra. Lúc đó xa ở Đại Nam Thành. Vương Lâm đầy người mệt mỏi từ xích ru hà bò dậy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt vằn mẹo, quả thực hối hận đến ruột đều tái rồi đi. Mấy năm nay tu vi ổn định sau, hắn rất nhiều lần lợi dụng độc thú đem ác giao hạ độc được, ý đồ đem này giết chết lấy châu. Không nghĩ tới ác giao thể chất không phải giống nhau cường. Trừ bỏ lần đầu tiên có thể đem nó độc vượng bên ngoài, lúc sau mỗi lần nó đều còn giữ lại ý thức, bị nó thực lực chạy thoát. Lại lúc sau này ác giao học tinh đi, an độc thú liền chạy, hắn đi xuống liền bóng dáng đều tìm không ra. Hắn thậm chí hoài nghi ác giao đã thay đổi địa phương sống ở, bởi vì gần nhất này vài lần đi xuống, hắn đều không có tìm được ác giao bóng dáng. Nguyên bản không có ác giao là một chuyện tốt, nhưng năng lượng cục đá không hảo khai thác, chẳng sợ hắn có thần vương tu vi, cũng không có cách nào đào đến động năng lượng cục đá. Trừ phi hắn có thể được đến Giao Châu, không sợ thủy. Chương 606. Sớm biết rằng giết không chết này ác giao, hắn liền không giết, cũng không cùng chi tranh đấu. Lưu trữ này ác giao ở, hắn không chừng khi tới một chuyến, định có thể được đến không ít năng lượng cục đá. Nhưng hôm nay nói cái gì cũng đã chậm, ác giao không thấy tung tích. Vương Lâm tầm mắt lại chiều Đại Nam Thành nhìn lại, cảm thấy kia họ Thịnh chính là cái ngốc, thật vất vả đến năng lượng cục đá thế nhưng lấy ra tới cho người khác dùng. Chỉ cần có cũng đủ quân công là có thể đổi lấy. Đổi thành là hắn, tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. lại không biết kia họ Thịnh ngốc tử mấy năm nay đi đâu, liên quan béo Lê cùng nhau liền bóng dáng đều không thấy. Hắn âm thầm dò xét một chút, nghe nói là phát hiện bảo tàng, đang ở bảo tàng bên trong nỗ lực. Nhưng đến tuột cùng là cái gì bảo tàng liền không điều tra ra, khẩu phong thật chặt chút. Có đôi khi này lời nói dối nói số lần nhiều, liền chính mình cũng theo bản năng cho rằng đây là thật sự, Vũ Đình chính là cái kia thiếu chút nữa chính mình bị chính mình lừa dối người. Thần Hoàng Đại Nhân phát hiện bảo tàng một chuyện lời đồn, chính là hắn thả ra đi, chủ yếu là có người đối Đại Nam Thành như hổ rình mồi, bọn họ đều không thể yên tâm. Không biết là cái gì nguyên nhân, mấy năm nay thế nhưng đều không có phát sinh cự thú công thành. Bất quá thú triều vẫn phải có, quy mô đều không lớn, đều là từ cự thú di chuyển hình thành, cũng không sẽ tập kích nhân loại thành thị. Dần dần mà liền lời đồn nổi lên bốn phía, nói ngày sau sẽ không lại có thú triều phát sinh. Nếu không có thú triều, Đại Nam Thành rõ ràng chính là một khối đại thịt mỡ, Thánh Thành tự nhiên muốn thấu đi lên gặm một ngụm. Hung chi Thánh Thành hiện tại có hai gã thần vương, một là đương kim Thánh Hoàng, một khắc còn lại là tân tấn thần vương Vương Lâm, chủ yếu vẫn là Vương Lâm nhìn chằm chằm không bỏ, rốt cuộc hắn cùng Đại Nam Thành có không giải được thủ. Tháng này tín hiệu thả sao? Trung lịch đã đi tới. Không đâu, chờ thiên toàn đen, hiện tại còn kém điểm. Vũ Đình đếm đạn tín hiệu, đếm tới đếm lui cũng chỉ dư lại 12 cái, hắn nhíu mày, chính là một tháng phóng một cái, cũng phóng không được bao lâu. Ngươi nói Thần Hoàng Đại Nhân hắn đi đâu? Ta mỗi tháng phóng một lần này đạn tín hiệu, hắn thật có thể thấy được. Trung lịch ninh bám lấy một khuôn mặt, Thần Hoàng Đại Nhân cũng quá không đáng tin cậy điểm, đi ra ngoài chơi 2-3 tháng liền tính, kết quả 2-3 năm đều không trở lại. Có phải hay không cảm thấy bọn họ đều là thần tướng, liền không lo lắng? May bọn họ hiện tại thần tướng số lượng gia tăng tới rồi mười mấy, làm Thánh Thành liền tính muốn đánh cái gì chủ ý cũng muốn trước ước lượng một chút. Cái này mùa lạnh liền trước không bỏ, chờ mùa lạnh qua lại phóng. Vũ Đình cuối cùng hạ quyết định, sau đó lấy ra tới một cái đạn tín hiệu bậc lửa thả. Đầu tháng cùng cuối tháng là mỗi tháng chung nhất hát thời điểm, thả ra đạn tín hiệu có thể chuyển tới rất xa địa phương đi, bọn họ nghĩ Thần Hoàng Đại Nhân có phải hay không lạc đường, cho nên mới mỗi tháng phát một lần đạn tín hiệu, nếu may mắn làm Thần Hoàng Đại Nhân thấy, nói không chừng liền tìm được về nhà lộ. Ban ngày hai người thấy được một đám gà cảnh, nhìn chúng nó trứng, nhưng này đàn gà không chỉ có lợi hại còn đặc biệt hung, cho nên quyết định ban ngày trước buông tha chúng nó, chờ tới rồi ban đêm lại đi trộm chúng nó trứng. Hai người ăn uống no đủ, ngày mới hắc liền xuất phát. Thịnh Hiến lơ đãng thấy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến chân trời có thứ gì ở trong nháy mắt biến mất đi, hắn không khỏi dừng lại bước chân. Theo sát ở hắn phía sau béo Lê một đầu đâm một cái đi, thiếu chút nữa cái mũi đều cấp đâm bẹp đi. Làm gì đâu, sao đột nhiên liền ngừng? Béo Lê hỏi. Mới vừa chân trời có cái gì chợt lóe mà qua, ngươi nhìn đến không có. Thịnh Hiến trong lòng mơ hồ có phán đoán, lại sợ là chính mình không có thấy rõ ràng, rốt cuộc hoảng đến quá nhanh. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Béo Lê ngẩng đầu nhìn qua đi, đen tùi lùi, gì ngoạn ý cũng không có nhìn đến. Ngươi nhìn đến gì? Ta giống như nhìn đến đạn tín hiệu pháo hoa, bất quá ta xem đến quá muộn, nhoáng lên mắt liền không có, cũng không biết có phải hay không nhìn lầm rồi. Thịnh Hiến nói, bằng không từ từ xem. Nếu là đạn tín hiệu nói không chừng còn sẽ lại phát một cái. Béo Lê cũng hy vọng là đạn tín hiệu, rốt cuộc hai người ở núi rừng đã xoay thời gian rất lâu, đều mau thành dã nhân. Thịnh Hiến gật gật đầu. Hai người liền đứng ở tại chỗ, mắt trông mong mà nâng đầu chiều nơi xa nhìn ra xa, nhưng vẫn luôn nhìn đến cổ đều toan, cũng không còn có nhìn đến pháo hoa. Nhận chuẩn cái kia phương hướng, muốn thật là pháo hoa, nói không chừng còn sẽ có. Béo Lê chỉ có thể nói như vậy. Thịnh Hiến hoài nghi là chính mình nhìn lầm, do dự mà gật đầu. Hai người ở trong lòng đầu nghĩ, mặc kệ đó có phải hay không pháo hoa, bọn họ đều sẽ thử hướng cái kia phương hướng đi. Có thể thấy được pháo hoa, liền chứng minh không phải đặc biệt xa. Ai ngờ một đêm không ngộng đến bình minh, tuyết rơi. Hai người chưa từ bỏ ý định thử mạo đại tuyết lên đường, kết quả đi rồi mới nửa ngày, liền hoàn toàn bị lạc phương hướng. Béo Lê, Thịnh Hiến. Tất cả bất đắc dĩ hai người đành phải dừng lại bước chân, ở phụ cận tìm cái chỗ ở hạ, chờ đợi mùa lạnh qua đi lại trở về. Mùa lạnh trừ bỏ tu luyện bên ngoài, sự tình cũng không nhiều, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đặc biệt chú ý không trùng, đặc biệt là ở buổi tối thời điểm. Nghĩ có thể hay không nhìn đến pháo hoa xuất hiện. Nếu là có pháo hoa làm chỉ dẫn, bọn họ mạo đại tuyết trở về cũng không phải không được. Giản ra năm nay lại là được mùa, trong nhà mà đã mở rộng đến 100 mẫu, trong thôn từng nhà mà cũng đều gia tăng không ít. Có bỏ thêm hồ ma phấn ma tí võng, hoa màu bị họa hoa thiếu, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Trừ bỏ giản ra. Nay lại một năm nữa đi qua, á lệ như thế nào còn không trở lại. Giản mẫu như mày, chiếu ngốc nhi tử nhìn qua đi. Ngốc nhi tử giản dữ. Cứ việc đã nói rất nhiều biến, nhưng Giản Dữu vẫn là rất có kiên nhẫn mà giải thích một chút, "A nương, ta cảm giác thực hảo, A lên nàng khẳng định không có việc gì. Nói nữa, nàng tu vi cao đâu, băng thân sắc cũng ngạnh thật sự, nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện." Giản Mẫu mặt vô biểu tình, "Ta có nói nàng xảy ra chuyện sao? Ta chỉ là hoài nghi nàng có phải hay không bị nhốt ở địa phương nào, cho nên mới sẽ tới hiện tại còn không có trở về." Giản Đào Trần chờ hạ, nói, "Cũng có khả năng lạc đường, A lên nàng phương hướng cảm từ trước đến nay không phải thực hảo." Giản Dữu liền nói một câu, "Không phải còn có Thịnh Hiến sao?" Lan Huyền Túng nhàn nhạt nói, "A Miểu phương hướng cảm cũng không tốt lắm." Giản ra người, Mạc Danh liền có loại dự cảm, kia hai hóa xác định vững chắc là lạc đường. Thế giới như thế to lớn, này muốn thật sự lạc đường, còn có thể tìm về nhà lộ không? Tính, bất tử liên hảo. Giản Mẫu tầm mắt chuyển qua, nhìn chằm chằm Giản Đào bụng xem, cân nhắc khi nào mới có thể có cái tiểu cháu gái. Chính lấy muông xem nổi Giản Đào dừng một chút, nhanh chóng nhìn nàng một cái, lại chạy nhanh thu hồi tầm mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục xem nàng một nồi hầm thịt. Thẳng đến hôm trước, nàng mới cùng Lan Huyền Túng chân chính ở bên nhau, nơi nào khả năng nhanh như vậy liền hoài thượng. Bất quá nàng trong lòng cân nhắc, muốn hoài hài tử nói, vẫn là ở mùa lạnh hoài sẽ tương đối tốt một chút. Rốt cuộc hài tử sinh ở mùa lạnh không hảo nuôi sống, nhưng cũng không thể quá sớm. Chương 607. Bằng không thú tiến đến kia một tháng đỉnh bụng to cũng quá sức. Nghe nói Lan Huyền Túng A nương chính là ở thú triều tới khi sinh hắn, mùi máu tươi khiến cho cự thú chú ý, thiếu chút nữa cả nhà mệnh đều cấp đáp đi vào, hắn A nương cũng bởi vậy mất đi sinh dục năng lực. Bất quá mấy năm nay đều không có thú triều, đảo rất lệnh người ngoài ý muốn, cũng không biết về sau còn có thể hay không có. Nhân tâm là thịt lớn lên, vốn dĩ Giản Đào liền không chán ghét Lan Huyền Túng người này, ở chung thời gian dài, dần dần sinh ra tình ý tới. Có tình ý, hết thể liền nước chảy thành sông. Bất quá vẫn chưa đi lãnh chứng, cũng không có bày tiệc, trực tiếp liền như vậy trụ tới rồi một khối. Kỳ thật Lan Huyền Túng là muốn đi lãnh cái chứng, tưởng chỉnh một cái so Thịnh Hiến còn muốn khí phái cái loại này, nhưng Giản Đào không có đáp ứng. Lan Huyền Túng hoài nghi nàng trong lòng còn nhớ thương Tần Lân, nhưng hắn không dám nói. Lãnh chứng hôn nhân là chịu luật pháp bảo hộ, trước nay chỉ có tăng ngẫu, không có ly dị vừa nói. Chẳng sợ di tình biệt luyến, lại hoặc là tìm vài cái, hai bên đều như cũ là phu thê, không chết không thể thoát ly này quan hệ. Giản Đào một ngày không cùng hắn đi lãnh chứng, hắn liền một ngày không thể yên tâm, nội tâm cái loại này bất an cùng nôn nóng cảm, so không ở bên nhau phía trước còn mãnh liệt rất nhiều. Người đều là lòng tham, hắn cũng là như thế. Trước kia luôn muốn chỉ cần ở bên nhau là được, hắn có thể không cầu danh phận, nhưng hiện tại hắn tưởng cầu cái không rời không bỏ danh phận. Lan Huyền Túng tầm mắt cũng không cấm dừng ở Giản Đào trên bụng, nếu này trong bụng đầu mang theo một cái, có phải hay không nàng liền sẽ cùng hắn đi lãnh chứng. Vừa mới bị A Nương nhìn chằm chằm xong, đảo mắt lại bị nam nhân theo dõi, Giản Đào nhăn nhăn mày. Nàng không chút nghĩ ngợi mà liền dối tay, ở hắn trên eo hung hăng khắp một phen. Lan Huyền Túng kia trương mặt lạnh run run, thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Phảng phất bị véo kia khối chỉ là xa xíu, mà không phải hắn thịt giống nhau. Loại này phúc lợi không phải mỗi người đều có thể được hưởng, tiền đề ngươi đến có cái thê tử. Nhà hắn thê tử chính là tốt như vậy khí, liền bực xấu hổ bộ dáng đều là như thế động lòng người, tưởng giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Một màn này bị Giản Mẫu cấp nhìn đến, chỉ đương không có thấy giống nhau đem tầm mắt rời đi, kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ này đó đương đại nhân quản không được. Quản được cũng mặc kệ, chờ ôm cháu gái. Cái này mùa lạnh không dài. Thứ 18 nguyệt vừa mới qua đi cũng đã kết thúc. Lãnh nhiệt luân phiên, thực mau liền hình thành gió lốc, liên tiếp 3 ngày không thể xuất ra môn. Chờ có thể ra cửa nhìn lên, băng tuyết không sai biệt lắm toàn bộ hòa tan rớt, toàn bộ thiên thánh quốc đã xảy ra đại diện tích thủy thai. Bất quá thủy thai tới nhanh, đi cũng đặc biệt khối. Lũ lụt qua đi, màu xanh lục sông ra. Nhiệt quý tiến đến. Trung lịch này một cao hứng, nửa đêm lên thả cái đạn tín hiệu, nghị thần hoàng đại nhân nói không chừng có thể xem đến. Nằm hồi trên giường thực mau tiến vào mộng đẹp. Lần này nhìn đến pháo hoa không phải Thịnh Hiến, mà là Béo Lê chính mình. Cũng không thấy quá rõ ràng, thật sự là quá xa chút, hơn nữa không có ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm xem, lơ đãng quay đầu nhìn đến. Chính là đôi mắt lung lay một chút, sau đó liền biến mất không thấy. Béo Lê nhìn nhìn cái kia phương hướng, lại quay đầu lại đi nhìn nhìn, lúc trước bọn họ mất đi phương hướng mới không thể không dừng lại, nhưng không đến mức phương hướng thiếu chút nữa lớn như vậy, đằng trước chạy đến phía sau đi đi. Nói thật, nàng hoài nghi mới vừa nhìn đến không phải pháo hoa, mà là bên kia ở tia chớp. Bằng không trước nhìn xem. Thịnh Hiến không quá xác định mà nói. Sau đó hai người lại thành thật ngồi xổm kia nhìn, nhìn đến thiên đều mau sáng, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì tín hiệu, nhưng thật ra chờ tới quát phong trời mưa. Lôi điện lấp lánh, nhìn càng giống. Hai người một hiệu bảo ở đột ra đại thạch đầu phía dưới tránh mưa, hai người ánh mắt nhìn liền cùng ngốc hiệu bảo không sai biệt lắm, thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Đợi mưa cạnh, bọn họ đi bên kia. Mắt thấy vũ sắp ngừng, Thịnh Hiến đông nhiên mở miệng nói, một hồi nếu là cầu vồng ra tới, chúng ta đuổi theo cầu vồng chạy đi. Béo Lê mắt sáng rực lên một chút, này vẫn có thể xem là ý kiến hay. Dù sao bọn họ không có phương hướng không phải. Không quá nhiều sẽ hết mưa rồi, Thái Dương ra tới, cầu vồng cũng tùy theo xuất hiện, hai người liền đuổi đi hiệu bảo đuổi theo cầu vồng chạy. Béo Lê luôn muốn nếu là không phải có thể nhìn đến hình trụ phong, nhưng vẫn chưa có, ngược lại thấy được một mảnh kỳ quái núi lớn. Này phiến trên núi mọc đầy dây đằng, trừ bỏ dây đằng bên ngoài nhìn không tới khác bất luận cái gì thực vật. Không biết có phải hay không ảo giác, này đó dây đằng cấp Béo Lê một loại thân thiết cảm, vốn dĩ muốn tới gần một ít cảm thụ một chút, ngốc hiệu bảo run rẩy chân chết sống không chịu lại đi. Ngay sau đó bọn họ nghe được đáng sợ thú tiếng hô, nghe được hai người trái tim đều đi theo run run. Ta đã biết, đi bên kia. Thịnh Hiến có chút kích mà chỉ vào một phương hướng nói. Ngươi gặp qua này dây đằng. Béo Lê tò mò mà nhìn hắn. Thánh Thành dựa gần vọng Trần Sơn ngươi biết đi. Chính là trước kia dược cốc nơi ở, mà vọng Trần Sơn mặt sau chính là một tảng lớn dây đằng, những cái đó dây đằng liền trưởng thành cái dạng này. Thịnh Hiến chỉ vào một phương hướng, tay cắt một vòng. Chúng ta dọc theo cái này phương hướng đi, khẳng định có thể trở lại Đại Nam Thành. Béo Lê vốn dĩ đối này dây đằng rất là tò mò, nghe vậy lập tức kích động lên, kia còn chờ gì, chạy nhanh đi. Sự thật chứng minh, Thịnh Hiến phương hướng cảm thật sự không tốt lắm. Liên tiếp vòng vòng đình đình 7 ngày sau, bọn họ rốt cuộc về tới Thiên Thánh Quốc, nhưng đều không phải là tiến vào Đại Nam Thành địa vực, mà là tới rồi bẩn cùng Đại Tây Thành. Béo Lê, hảo đi, có thể trở lại nhân loại ôm ấp chính là chuyện tốt. Điểm này tiểu sai lầm hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nghe nói Đại Tây Thành kiếm bạc hoa pha trà đặc biệt hảo uống, chúng ta đi thải một ít. Béo Lê liệt miệng xoay eo, tâm tình hảo vô cùng. Ở bên ngoài lưu lạc mấy năm, nàng ăn mặc thượng cực kỳ giống dã nhân, chủ yếu là không có quần áo xuyên. Lấy nàng đạp hư quần áo tốc độ, liền tính ở trong tháp trang, cũng không đủ nàng dùng bao lâu. Hiện giờ nàng này một thân, lá cây chiếm đa số. Lúc đó mùa lạnh vừa qua khỏi đi hơn một tháng thời gian. Thú triều như cũ chưa từng xuất hiện, vốn là ngao ngoe dục dịch người đại an không chịu nổi. Thì như Vương Lâm, ở xác thật Thịnh Hiến như cũ không có sau khi xuất hiện, Vương Lâm trực tiếp ở Nam Thành lộ diện, cho thấy phải làm Nam Thành bảo hộ thần. Vương Lâm không nốc, hắn phía sau người không nhiều lắm, nếu trực tiếp cho thấy muốn tiếp nhận Đại Nam Thành, sợ là lọt vào không nhỏ ngăn trở. Hắn tiếp nhận rồi một ít kiến nghị, trước tiên ở Nam Thành đứng vững gót chân, lại một chút mở rộng chính mình thế lực, lấy năng lực của hắn. Không dùng được bao lâu là có thể đem Nam Thành bắt lấy. Nếu Nam Thành bắt lấy, toàn bộ Đại Nam Thành còn xa sao. Nam Thành có rất nhiều căm thù Vương Lâm người, rốt cuộc bởi vì Vương Lâm nguyên nhân, lúc trước tổn thất cũng không phải là giống nhau thảm trọng. Nhưng đối phương là thần vương, sau lưng lại có thánh thành ở duy trì, bọn họ cũng không tốt ở bên ngoài thượng làm cái gì. Chỉ là mặc kệ Vương Lâm nói như thế nào, muốn trở thành Nam Thành bảo hộ thần một chuyện, cơ hồ không có người sẽ đồng ý. Nhưng mà Vương Lâm muốn đều không phải là bọn họ đồng ý, trực tiếp mạnh mẽ nhập chú. Vương Lâm ở trong lòng suy đoán, nói không hảo Thịnh Hiến cùng Béo Lê đã chết ở bên ngoài. Chương 608 núi lửa phun trào một. Không quen nhìn Vương Lâm người nhiều đi, chỉ là khi bọn hắn đang muốn biện pháp khi, Thịnh Dự Lâm lại ngăn cản bọn họ hành động, muốn bọn họ tĩnh xem này biến. Làm thần hoàng đại nhân phụ thân, tự nhiên có được nhất định đặc quyền, người khác yêu cầu dùng quân công mới có thể đổi lấy đến năng lượng cục đá, hắn một tháng liền lấy không bốn khối. Lại dùng thượng dụng công quân đổi, hắn tu luyện tài nguyên muốn so người khác phong phú đến nhiều. 3 năm qua đi, hiện giờ Thịnh Dự Lâm đã là cao giai thần tướng, cùng Nam Thành vài tên thần tướng giống nhau, đều tạp ở cái này bình cảnh, muốn đột phá không phải kiện chuyện dễ dàng. Tuy nói tu vi lên rồi, Thịnh Dự Lâm lại không có nửa điểm cao hứng, cả người càng ngày càng trầm mặc. Thê tử là thiên thần cung thánh chủ một chuyện đã được đến chứng thực, lại trước sau tìm không được người, Thịnh Hiến nói kia phiến thạch lâm hắn đi, nhưng đi trễ chút, người tất cả đều đã rút lui. Tuy rằng tên đều có cái lâm tự, nhưng Thịnh Dự Lâm không phải muốn buông tha Vương Lâm, chỉ là hiện giờ muốn tìm được người, duy nhất đột phá khẩu là Vương Lâm, hắn lựa chọn nhường nhịn. Có Thịnh Dự Lâm cam chịu, Vương Lâm ở Nam Thành hôn càng thêm như cá gặp nước. Bất quá bởi vì Nam Thành liên can thần tướng kháng cự, hắn trước sau không thể tiến vào thành phủ, lại cảm thấy địa phương khác đều không thể trương hiển thân phận của hắn, liền trụ vào thành phủ đối diện Nam Thành đại tử lâu. Ở Vương Lâm xem ra, này đó đều là tạm thời. Chung có một ngày hắn sẽ trụ vào thành trong phủ. Duy nhất làm hắn đau đầu, như cũ là năng lượng cục đá khai thác. Hắn đi sông ngầm vài tranh, trước sau là tìm không được các giao tung tích, quặng mỏ liền một khối năng lượng cục đá đều không có, hắn thử chính mình đi khai thác cũng làm không được. Quang nhìn khoáng sản lại lấy không được, cái này làm cho người như thế nào nhẫn được. Ác Giao. Thú không thể trêu vào, còn trốn không nổi. Ác Giao đối Vương Lâm hơi thở đã thập phần quen thuộc, cơ hồ là Vương Lâm vào nước trong nháy mắt, nó là có thể đủ cảm ứng được đến, ném cái đuôi móng vuốt phủi đi đến đặc biệt mau, chớp mắt công phu liền tránh đi. Dù sao nó ánh mắt hảo, lại du đến mau, ngầm sông ngầm lại như thế đại. Không nghĩ làm này ngu ngốc gặp phải, hắn cũng đừng tưởng chạm vào nhìn thấy, thật sự không được nó liền trốn vào lương hà, chờ người đi rồi nó lại trở về. Lúc này Ác Giao lại ở lương hà chảo ca ăn, mấy năm nay lương hà thủy sản bị nó họa họa không ít, mới biết được bên ngoài hà là như thế mỹ lệ. Bất quá lại là mỹ lệ, nó cũng vẫn là phải về đến xào huyệt. Kỳ thật thịt người cũng rất hương, nó rất nhiều lần nhìn nhân loại lưu chảy nước dãi, có thể tưởng tượng đến chủ nhân hung tàn, nó rốt cuộc vẫn là không dám làm cái gì. Không biết chủ nhân đi đâu, Ác Giao lại tưởng niệm nữ chủ nhân. Chủ yếu là tưởng niệm lục địa thú, tư vị chính là so thủy thú hảo, hơn nữa cấp bậc lại cao, hiện giờ nó đã là thú vương cấp, liền bởi vì béo lê cho nó đầu vì không ít thứ tốt. Chỉ là Ác Giao muốn ăn lục địa thú, lại không dám lên bờ tới, chủ yếu là nó từ khi ra đời đến bây giờ đều không có thượng quá lục địa. Chỉ là mạo cái đầu, mất đi thủy bảo hộ, nó liền cảm giác bất an. Nhận thấy được kia cổ lệnh nó chán ghét hơi thở rời đi, Ác Giao lại phủi đi trở về, ăn uống no đủ không có chuyện gì, nó lại tiếp tục ma chảo, đào quặng, đào đến không sai biệt lắm nó liền toàn ngậm đến trong miệng, chạy tới khắc tìm địa phương giấu đi. Chủ nhân chỉ là 3 năm tương lai mà thôi, Ác Giao cũng không cảm thấy thời gian rất dài, cũng không có suy nghĩ chủ nhân có phải hay không xảy ra chuyện, lại cho nó 300 năm, thậm chí là 3.000 năm, nó cũng sẽ ngây ngốc mà chờ. Béo Lê cùng Thịnh Hiến cũng không biết, có như vậy một cái xấu đồ vật ở bọn họ không biết thời điểm, đã muốn nhận bọn họ là chủ. Lúc này hai người đang ở miệng núi lửa nằm bò, ngơ ngác mà nhìn miệng núi lửa bên trong. Đây là muốn núi lửa bạo phát, vẫn là nó vốn dĩ cứ như vậy. Béo Lê trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chỉ là chưa thấy qua núi lửa trông như thế nào, chạy tới nhìn liếc mắt một cái, liền thấy được núi lửa phía dưới thổ nhưỡng đỏ đậm, cũng thường thường chấn một chút, tùy thời muốn phun trào bộ dáng. Thịnh Hiến cũng không biết, nhìn chằm chằm phía dưới vẻ mặt như suy tư gì. Cái này miệng núi lửa là rất lớn, không tính bên ngoài, chỉ là phía dưới nội kính liền có ước chừng cây số. Lúc này đế mặt theo mặt đất chấn động, sẽ thường thường cố lấy một cái bao, nhưng lại sẽ bị áp xuống mặt. Không thể không nói, phía dưới núi lửa bùn chất lượng thật tốt, tính dai hảo, co giãn đại. Nhưng núi lửa đều như vậy sao? Béo Lê trước mắt mở mịt. Nhìn phía dưới mặt đất có càng thiêu càng hồng, nổi mụn cũng ẩn ẩn biến cao. Béo Lê này mí mắt liền một cái kính thẳng nhảy nhảy, cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Trung thú đều biến bay đi. Thịnh Hiến đông nhiên mở miệng. Béo Lê trong lòng chính là một đột, bắt đầu thời điểm nàng còn tưởng rằng này núi lửa chính là như vậy, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không thích hợp. Như thế nào liền như vậy xuyến, nàng vừa đến Đại Tây Thành liền gặp được chuyện như vậy, còn có để người hảo hảo chơi đùa. Quay đầu chiều Đại Tây Thành phương hướng nhìn lại, mày ninh lên. Đại Tây Thành tổng cộng có 5 cái thành, đều là ở núi lửa dưới chân, ở vào tương đối đế địa phương. Một khi này núi lửa bùng nổ, chỉ sợ 5 cái thành đều sẽ tao hương. Chủ nhân, mau xem bên kia. Đang ở nỗ lực đào đất ra tháp linh đột nhiên ngừng lại, gặp quỷ dường như chiều Béo Lê lăn trở về. Béo Lê theo nó sở chỉ nhìn lại, đó là một mảnh không người nơi, cùng này núi lửa tương đối mà đứng, cất giấu một ngụm băng tuyển. Này một băng một hỏa, hình thành bát quái trận hình. Lúc này băng tuyển phía trên xuất hiện một cái xoáy nước, cho người ta một loại thập phần sắc bén cảm giác. Béo Lê theo bản năng quay đầu, ngẩng đầu chiều trên núi lửa không nhìn lại, phát hiện cũng xuất hiện cái xoáy nước. Chỉ là núi lửa cái này xoáy nước quỷ dị thật sự. Chủ nhân, khả năng không chỉ có núi lửa muốn bạo phát, liền băng tuyển cũng muốn bùng nổ. Chấn ma tháp thu nhỏ lại quải hồi Béo Lê đại biện thượng, tháp linh tắt phiêu ra tới, rơi xuống Béo Lê trên đầu, mập mạp nó nhìn tựa như một đống ép. Cũng may người khác nhìn không tới, chỉ có Béo Lê chính mình mới có thể nhìn thấy. Thịnh Hiến, chúng ta Béo Lê mới mở miệng liền phát hiện Thịnh Hiến không thích hợp, trắng non sạch sẽ một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò đầy màu đỏ con nện văn. Đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm núi lửa phía dưới xem. Béo Lê trong lòng một đột, tiểu tâm cũng đem Thịnh Hiến mặt bẻ lại đây, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Liền phát hiện thứ này đôi mắt cũng trở nên lửa đỏ, giống hai viên thiêu đốt hỏa cầu, đặc biệt thứ người đôi mắt, làm người khó có thể cùng chi nhìn thẳng. Béo Lê chịu đựng không khỏe cẩn thận quan sát, phát hiện hắn liền đôi mắt đều là có hoa văn, này đó hoa văn cho người ta một loại quỷ dị cảm, mặc danh liền cảm giác thật không tốt. Chủ nhân, này hình như là minh văn. Trận pháp minh văn. Tháp linh lời nói vừa mới nói xong, núi lửa phía dưới đột nhiên truyền ra một cổ lôi kéo chi lực, muốn đem Thịnh Hiến kéo xuống. Béo Lê hoảng sợ, vội vàng tiếp hắn giữ chặt. Không nghĩ Thịnh Hiến thế nhưng thất thần trí, muốn chính mình nhảy xuống, Béo Lê thiếu chút nữa liền không giữ chặt hắn. Tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Béo Lê có loại dự cảm, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt, vội vàng bắt lấy Thịnh Hiến lui ly miệng núi lửa. Nhưng Thịnh Hiến liền cùng điên rồi dường như, liều mạng muốn hướng miệng núi lửa chạy, thế nhưng cùng Béo Lê đánh lên. Chương 609 núi lửa phun trào 2. Béo Lê. Đánh tức phụ cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Không thể quán. Béo Tháp, đem hắn cho ta ngăn chặn. Béo Lê tìm cơ hội một chân đem Thịnh Hiến đá phiên trên mặt đất, đem tháp từ bím tóc thượng gỡ xuống, không chút khách khí áp trên người hắn, lúc này mới giơ tay lau đem khỏe miệng huyết. Cậu nam nhân, đem nàng đánh ra nội thương tới. Trước kia nàng đánh hắn, nhiều lắm cũng liền cho hắn đánh ra điểm bị thương ngoài ra, thứ này không đánh tắt rồi, một tá liền phải nàng mệnh. Béo Lê sờ sờ bụng, mặt trên quần áo đều không có, này một hỏa quyền đem nàng cấp đánh, bụng nhỏ thượng đều có một cái quyền ấn, hơn nữa da thịt đều đốt chọi, đây là chưa bao giờ từng có sự tình. May nàng không hoài hài tử, bằng không xác định vững chắc bị đánh sinh non. Hút, đau đã chết. Bên ngoài bỏng rát, bên trong trọng thương. Béo Lê mày ninh đến có thể kẹp chết chỉ rồi bỏ. Không tin tà mà chạm vào Thịnh Hiến một chút, quả nhiên có loại bị bỏng cảm, ngón tay thu hồi khi đã bị trước hồng. Chỉ là chạm vào một chút mà thôi, liền thành như vậy. Hàng không được, Béo Lê nghĩ thầm. Thịnh Hiến bị chấn ma tháp ngăn chặn, liền xoay người đều không thể, cùng chỉ ngốc tang dường như, ở nơi đó bốn chân phủi đi. Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp chân ác phu. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tháp linh ôm tháp, bất an hỏi. Nó hoài nghi đây là trận linh lưu chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc thế gian này liền không có trận linh sẽ không trận pháp, có Diệp Trinh phối hợp, muốn ở Thịnh Hiến trên người lưu lại trận pháp cũng không phải nhiều khó sự tình. Béo Lê cũng là như vậy hoài nghi, nhưng nàng tuy rằng đem trận linh cấp nuốt, lại không có được đến nó trận pháp truyền thừa, không hiểu đến như thế nào phá giải. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu chiều băng tuyển bên kia nhìn lại. Ta xem hắn muốn cháy bộ dáng, nếu là đem hắn ném đến băng tuyển đi, hắn có thể hay không hảo một chút. Béo Lê mới vừa chạm vào thời gian hơi trường một chút, ước chừng một phút. Tay lại thu hồi tới khi, thế nhưng năng nổi lên thao. Thật hàng không được. Nguyên lực cũng thua không đi vào, mới vừa tiếp xúc đến thân thể hắn, đã bị trên người hắn minh văn cấp đạn trở về, thiếu chút nữa lại gia tăng nàng nội thương. Mặc phải làm pháp, Béo Lê một quyền tạp Thịnh Hiến trên đầu, đem người trực tiếp tạp hôn mê đi. Sau đó khiêng lên tới liền chạy. Chạy không một phút, người lại tỉnh, tiếp tục dãy rủa muốn chạy. Phanh. Béo Lê nhất thời không bắt bẻ, bụng lại bị đánh một quyền. Ngay sau đó, mặt lại bị đỉnh một giò, đau đến nàng tay không tự giác lỏng một chút, người liền cùng con khỉ dường như nhảy xuống tới, xoay người liền chạy. Béo Lê. Đánh là tình, mắng là ái. Người đại gia. Béo Lê tức giận đến lông mày thẳng dựng, tháo xuống chấn ma tháp liền tạp qua đi. Loảng xoảng. Một nhảy 3 mét cao hỏa con khỉ đã bị chấn ma tháp cấp chấn trụ, quỳ dạp trên mặt đất như thế nào cũng khởi không tới. Tháp linh hai điều tinh tế cánh tay ôm lấy tháp, vô cùng nghiêm túc mà nói, chủ nhân. Ngươi thật đến tưởng cái biện pháp, ta cảm thấy hắn có thể là bị cái gì cấp khống chế được, chẳng sợ ngươi đem hắn đánh hôn mê cũng vô dụng. Béo Lê có cái điều biện pháp, dùng cái gì cột lấy đều sẽ thiêu hủy, băng cũng đông lạnh không được hắn, trừ bỏ dùng nàng chính mình tới vây khốn hắn bên ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng nàng dễ dàng sao? Mới vừa khiêng người, cách lá cây nàng bả vai đều bỏng cháy đỏ, thời gian dài đâu chỉ sẽ khởi phao. Ngươi liền không thể đem nó thu vào trong tháp. Béo Lê lại chờ mong mà nhìn nó. Chủ nhân, cái này ngươi không nên hỏi hoa, nên hỏi chính ngươi, thật sự có hảo hảo luyện hóa sao? Ngươi chỉ là khế ước hoa linh hồn, còn chưa được đến hoa thân thể, cho nên ngươi còn muốn tiếp tục nỗ lực. Béo Lê minh bạch nó ý tứ, có thể nàng năng lực, muốn luyện hóa toàn bộ tháp thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng. Một tuổi tiểu nhi cưới vợ, cưới tới rồi lại có thể sao? Cấp Lê tỉ chờ, sớm hay muộn ngủ. Luyện ngươi. Béo Lê vây quanh Thịnh Hiến dạo qua một vòng xem, lại đốn ở hắn trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Nhìn vài giây, tay nhịn không được chiều hắn đôi mắt rồi đi. Xích. Thịnh Hiến một móng vuốt cắt lại đây, Béo Lê mu bàn tay thượng lập tức nhiều bốn đạo vết máu, trong nháy mắt kia Thịnh Hiến dừng một chút, thực mau lại trở nên dương nhanh múa vuốt. Béo Lê lùi về tay, nhìn nhìn chính mình mu bàn tay, tức giận mà nói, bốn đạo tính gì, có bản lĩnh ngươi hoa năm đạo a, ngón tay cái đừng thất thủ a ngươi cho ta chờ, quay đầu lại liền đem ngươi móng tay toàn cắt trọc. Vốn định mặt tới gần chút nữa, hiện tại Béo Lê cũng không dám đem mặt thấu đi lên, người này biến thành như vậy sau sức lực đại thật sự, cũng đừng nghĩ có thể bắt lấy hắn tay. Tiểu Tâm ở hắn trước mặt ngồi xuống, vừa vặn ở hắn với không tới địa phương, ngồi xếp bằng đả tọa. Giây tiếp theo một cái tiểu nhân từ Béo Lê giữa mày nhảy xuống tới, ý đồ từ Thịnh Hiến giữa mày chui vào đi, kết quả vừa mới tới gần đã bị Minh Văn cấp bắn trở về, quăng ngã một thí đôn nhi. Mới vừa tới gần lại bị đạn quăng ngã, gần chút nữa còn bị đạn. Không biết kia Minh Văn đến tột cùng là cái gì, ngăn cách béo Lê tinh thần thể tiến vào, vô luận nàng như thế nào dùng sức đều không có dùng. Béo Lê không biện pháp, đành phải trở lại thân thể của mình, sau đó đối với Thịnh Hiến đầu lại là một quyền. Người mới vừa vựng, lập tức kéo liền chạy. Khiêng là không thể khiêng, ôm cũng đừng nghĩ, nàng này sẽ bụng đau thật sự, không cái kia hảo tính tình. Mới chạy không đến một phút, người lại tỉnh, thời khắc chú ý béo Lê lập tức lại cho hắn một quyền, người không đợi dây rủa lại hôn mê bất tỉnh. Lại hạt động, đánh bảo ngươi đầu chó. Vừa mới từ miệng núi lửa xuống dưới, liền nhìn đến chính vây quanh bạc kiếm thụ một đám người, béo Lê bước chân tạm dừng một chút, nhớ tới núi lửa muốn bùng nổ sự tình. Người trước nhìn nó, ta đi xuống có chút việc. Béo Lê nói xong ném người liền chạy. Đại Tây Thành có như vậy nhiều người, thật muốn chờ đến núi lửa bạo phát mới đi, sợ là không mấy cái có thể chạy trốn rớt. Cái gì, núi lửa muốn bạo phát? Không có khả năng, núi lửa vẫn luôn là hắc, sao có thể sẽ bùng nổ? Không đúng không đúng, có thể là thật sự, các ngươi xem này bạc kiếm hoa rõ ràng muốn nở hoa rồi, vì cái gì sẽ không có trùng thú tới. Rõ ràng là đã nhận ra nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta như vậy nhiều người cùng nhau tới, chính là vì cùng trùng thú chiến đấu, nhưng vào núi về sau chúng ta có nhìn đến trùng thú sao? Không sai, mấy ngày nay trùng thú giống như đều biến mất giống nhau, ta đều không có nhìn đến trùng thú ở phi. Béo Lê nghe bọn hắn nghị luận, trong lòng mạc danh tùng một hơi, nàng cùng Thịnh Hiến là mới đến nơi này. Nhìn đến Thịnh Hiến như vậy bộ dáng, nàng một lần cho rằng núi lửa muốn bùng nổ là Thịnh Hiến khiến cho, hiện tại xem ra cũng không phải. Núi lửa bùng nổ trước trùng thú liền có điều cảm giác, hiển nhiên liền tính bọn họ không tới, núi lửa cũng làm theo sẽ bùng nổ. Mọi người tin núi lửa sẽ bùng nổ, liền không rảnh lo này bạc kiếm hoa, vội vàng hướng dưới chân núi chạy, không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ phảng phất nghe được dung nham rít gào thanh âm. Béo Lê nhìn hắn rời đi, quay đầu lại phải đi về túng người. Dư quang thoáng nhìn đã mọc ra nụ hoa, mắt thấy liền phải nở hoa bạc kiếm hoa, bước chân không tự giác tạm dừng hạ. Này bạc kiếm hoa có điểm đại, hoa côn thập phần thô tráng, thoạt nhìn hoa thật nhiều bộ dáng. Đáng tiếc còn có cái thất tâm phong đang chờ nàng, không rảnh lưu lại nơi này chờ, bằng không nàng thế nào cũng phải chờ nó hoa khai, sau đó chỉnh cây chém mang đi. Chương 610 núi lửa phun trào ba. Béo Lê lưu luyến mà nhìn thoáng qua, nhanh hơn tốc độ rời đi. Đại Tây Thành nhân thế đại ở chỗ này sinh tồn. Trên núi lửa xuất hiện biến cố bọn họ tự nhiên thấy được, chỉ là còn không biết phát sinh cái gì. Lao thần tướng quyết định mau chân đến xem, mới đi đến nửa đường liền gặp được vội vàng chạy về người, từ bọn họ trong miệng biết được muốn núi lửa bùng nổ, lập tức làm cho bọn họ trở về thông chi. Lao thần tướng tắc tiếp tục lên núi, muốn tận mắt nhìn thấy đến tình huống. Vừa đến kia cây bạc kiếm thụ, liền gặp đồng dạng đi đến nơi này béo Lê, nhìn đến nàng kéo cái mạo sống người. Người nào? Lao thần tướng nhíu mày. Nhìn liền không giống Đại Tây Thành người, rốt cuộc Đại Tây Thành người không như vậy bạch, trên mặt đất cái kia nhìn càng thêm không giống người bình thường. Béo Lê ngẩn ngơ, này hình như là cái thần tướng, thoạt nhìn rất lão. Nghe nói Đại Tây Thành thần tướng họ Giản, lại nghe nói là A phụ ruột thịt thái ra ra. Kia nàng nên kêu cái gì tới? Bối phận có điểm đại. Đối mặt lao thần tướng cảnh giác ánh mắt, Béo Lê theo bản năng trở về một câu, ta Đại Nam Thành, tới nơi này hái hoa. Nói chỉ trước mặt bạc kiếm thụ. Béo Lê vẫn là không bỏ được này bạc kiếm hoa, tới nơi này tìm đã nửa ngày, cũng liền nhìn đến như vậy một gốc cây nở hoa, cho nên liền kéo người tới, không nghĩ tới sẽ gặp được Lao Thần Tướng. Hắn là người nào, lại là sao lại thế này? Lao Thần Tướng chỉ vào Thịnh Hiến hỏi, cũng không biết hắn tin không tin Béo Lê nói. Hải, hắn liền có như vậy cái tật xấu, thường thường liền đánh làm một chút, đại khái là quá tới gần núi lửa, cho nên lại phát tác. Béo Lê nói tạm dừng một chút, bổ sung một câu, hắn là Thịnh Hiến. Đại Nam Thành thần hoàng. Lao thần tướng đầu tiên là ngẩn ra một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, trong mắt có thứ gì chợt lóe mà qua. Nếu các ngươi từ phía trên xuống dưới, nói vậy biết núi lửa sắp bùng nổ, cũng đừng ở chỗ này chơi, chạy nhanh rời đi nơi này. Lao thần tướng thanh âm ôn hòa rất nhiều, nói xong xoay người liền đi, chiều miệng núi lửa nhanh chóng bay đi. Béo Lê hướng hắn bóng dáng hô một câu, ngươi lão cũng cẩn thận một chút ta, đừng làm cho núi lửa phun đến. Lao thần tướng. Quả nhiên là kia hôn tiểu tử thân khuê nữ, đều sẽ không nói. Nhưng thật ra hảo thật sự, nghe nói đều là thần vương cảnh tu vi, duy nhất đáng tiếc không phải bọn họ Đại Tây Thành người. Bất quá bọn họ Đại Tây Thành cũng xác thật là nghèo, lưu không được cũng thực bình thường. Tính, tồn tại liền khá tốt. Lao thần tướng thực mau liền đến đỉnh núi, thấy được núi lửa phía dưới một mảnh lửa đỏ, đã kia lệnh nhân tâm kinh run sợ nổi mụn. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu liền đi. Không có bất luận cái gì nghi hoặc, này núi lửa nhất định sẽ bùng nổ. Đi ngang qua ban đầu kia cây bạc kiếm thụ nơi địa phương, lão thần tướng theo bản năng tạm dừng hạ, tại chỗ lại không thấy kia cây bạc kiếm thụ, chỉ để lại tới một cái hố to. Lão thần tướng, nha đầu này nhàn chứng đau. Liên bạc kiếm thụ đều đảo. Đảo cũng rất có năng lực, nay thổ địa tính dai lươn đâu, thế nhưng như vậy trong thời gian ngắn liền đem thụ cấp đảo đi. Mọi nơi nhìn nhìn, chưa thấy được người, liền cho rằng người đã hạ sơn. Lại hướng băng tuyển bên kia nhìn mắt, cảm giác băng tuyển cũng không quá thích hợp, bất quá cũng không có muốn đi xem ý tứ, chỉ nghĩ nhanh lên xuống núi dẫn người rời đi. Đại Tây Thành người nhiều lắm đâu, rút lui tốc độ khẳng định không mau được. Lao thần tướng tâm hệ dân chúng, cả đời đều ở vì Đại Tây Thành làm công hiến, tất nhiên không hy vọng có người nhân núi lửa phun trào mà ra sự. Nào biết đâu rằng Béo Lê cũng không có xuống núi, mà là chiều băng tuyển bên kia quả đi. Nếu là biết, đại khái cũng không rảnh đi quản. Ngắn ngủn 3 cái giờ lộ trình, đối với Béo Lê tới giảng là một loại dày vò, kéo quá khiêng quá ôm quá bối quá, nàng toàn thân trừ bỏ nửa bên mặt bên ngoài, cơ hồ không có một cái hảo địa phương, mau đuổi kịp lúc ấy bị sét đánh thê thảm. Cũng may không tính uổng phí lực, đem người ném vào băng tuyển sau, kia hồng quang càng ngày càng cường liệt hỏa văn lập tức an phận một chút. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nhìn, lại thử duỗi tay chạm vào đi, kết quả đầu ngón tay mới vừa đụng tới hắn mặt, người đột nhiên liền mở bừng mắt. Bị hắn một đôi hỏa nhãn nhìn chằm chằm, Béo Lê không tự giác ngây người hạ. Giây tiếp theo nàng cánh tay ai cào một chút, xuất hiện năm đạo thật sâu hoa ngân, máu tươi một chút xung ra, nhỏ giọt băng tuyển. Béo Lê, thuộc miêu sao? Béo Lê trở tay lại cho hắn một quyền, gặp người cuối cùng an tĩnh lại, lúc này mới một ngông ngồi dưới đất đi. Suy nghĩ hạ lại không yên tâm, đem chấn ma tháp thả qua đi. Lúc này mới ôm bụng rửa cục đá nửa nằm, nhưng đau chết nàng, giơ tay lau lau khỏe miệng, kết quả lau một tay huyết. Nàng cũng không quá đại ý, tay hướng băng nước suối bên trong rối đi, tùy tiện phủi đi vài cái. Gì? Vốn là muốn rửa rửa tay, kết quả tay đụng tới nước suối sau phát hiện còn rất thoải mái. Nàng dãy rùa ngồi dậy, bàn tay đi ra ngoài lại cẩn thận thử hạ, một lát sau nàng mắt sáng rực lên, không chút do dự nhảy đi vào. Này băng tuyển thế nhưng đối nàng có chữa khỏi tác dụng. Tuy nói nàng rất tưởng đem thương thế lưu trữ, làm cho Thịnh Hiến tỉnh lại thời điểm xem một chút hắn kế tác, chính là thật sự đau à, có thể sớm một chút chữa khỏi lại lưu trữ không trị, kia tuyệt đối là cánh ốc. Không nghĩ nàng mới vừa tiến nước suối đi, Thịnh Hiến lại tỉnh. Béo Lê chính cân nhắc, muốn hay không lại cho hắn một quyền, chỉ cần đầu chó không bạo, đem hắn đánh choáng váng cũng đúng. Đừng đánh. Thịnh Hiến đống nhiên đã mở miệng, thanh âm thập phần suy yếu. Béo Lê nắm tay ở giữa không trung dừng lại, nghi hoặc mà nhìn hắn, thanh tỉnh. Hoàn hồn. Không điên. Thịnh Hiến. Hắn là thân thể mất đi lý trí, nhưng kỳ thật hắn ý thức còn ở, lại không biết vì sao khống chế không được thân thể của mình, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng khống chế được, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn biết là vì cái gì, liền không cảm thấy Béo Lê xuống tay trọng, ngược lại rất đau lòng. Bởi vì hắn, Béo Lê trên người tất cả đều là thương. Hẳn là tạm thời có thể. Thịnh Hiến chỉ chính mình trên ngực tháp, không cần lấy ra. Hắn toàn thân trừ bỏ đầu bên ngoài, đều xâm ngâm mình ở băng tuyển, trong lòng quần quận lệ khí bị này cổ hàn khí áp xuống đi. Nhưng chỉ là áp xuống đi, đều không phải là tiêu trừ. Hắn sợ chính mình một hồi lại sẽ không chế không được chính mình, chính hắn chạy tới núi lửa tìm chết không quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy nhà mình tức phụ. Tức phụ miệng nàng ngạnh mềm lòng, khẳng định sẽ không trơ mắt xem hắn xảy ra chuyện. Béo Lê chừng hắn một cái, ta liền không tính toán lấy ra. Đánh ra hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi biết chính ngươi thân thể ra chuyện gì sao? Thịnh Hiến lắc đầu, không biết. Đây là lời nói thật, nghe được Béo Lê đau đầu. Ta cảm thấy ngươi thân thể vấn đề rất lớn, khả năng không ngừng tinh thần lực bị động tay động chân, có khả năng thân thể. Có lẽ là chiến hồn làm người động tay động chân. Béo Lê tầm mắt dừng ở hắn đan điền chỗ. Thịnh Hiến tay sờ soạn qua đi, suy tư một chút, gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Béo Lê dừng một chút, nói, ta chỉ là suy đoán, có phải hay không đan điền vấn đề cũng không thể xác định, trên người của ngươi này đó con nhện dường như hoa văn, ngăn trở ta tinh thần lực điều tra. Chương 611 bị thương có điểm trọng một. Ngươi nói rất đúng. Thịnh Hiến tiếp tục nói. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lại nói một câu, ngươi lại biến thành ngốc tử. Thịnh Hiến ánh mắt có chút dại ra, tiếp theo gật đầu, ngươi nói rất đúng. Béo Lê. Đối cái gì đối, đánh bạo ngươi đầu chó A. Béo Lê nghĩ nghĩ, chiều hắn bơi qua đi, không ngờ mới vừa ngẩng đầu liền ăn một móng vuốt, dư lại nửa bên mặt cũng tao hương. Đến, cái này thật là toàn thân không một khối hảo thịt. Tức giận đến Béo Lê giơ lên nắm tay, tưởng một quyền tạp bạo hắn đầu chó, nhưng do dự hạ vẫn là không bỏ được xuống tay, cầm cái gáo tử liền bắt hắn vài hạ nước đá. Sau đó Thịnh Hiến lại tỉnh, vẻ mặt thấy nấy. Béo Lê liền không nghĩ để ý đến hắn, cảm giác nước suối phía dưới có cái gì, nàng trực tiếp liền tiềm đi xuống. Nước suối thực thanh, Béo Lê còn chưa tới ngầm, liền thấy được phía dưới tình huống, tức khắc này mày liền nhíu lại. Nơi đó có một con băng hoàng, nhưng rõ ràng đã chết đi lâu ngày. Nó sở dĩ sẽ chết, 89 phần 10 là bởi vì tháp thân phía dưới hai cái trận pháp. Béo Lê hiện tại nhìn đến trận pháp liền đau đầu, nhưng không ngại làm nàng biết, trong đó một cái trận pháp gọi là vây linh trận, một cái khác là hút tinh trận. Xem tên đoán nghĩa, một cái là dùng để vây khốn băng hoàng không cho tháp rời đi, một cái khác còn lại là dùng để hấp thu nó trên người lực lượng, cùng với niết bàn máu. Béo Lê không biết vì cái gì, nhìn đến này trận pháp liền sinh ra cực đại phẫn nộ, hận không thể đem nó hủy cái không còn một mảnh. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy, trận pháp muốn từ bên trong phá vỡ khổ sở với lên trời, nhưng từ bên ngoài phá liền sẽ dễ dàng một ít. Hơn nữa thời gian xa xăm, Béo Lê không phí quá lớn sức lực liền đem hai cái trận pháp đều hủy diệt, trong lòng kia cổ oán khí cũng ngay sau đó biến mất rất nhiều. Nhìn về phía băng hoàng, có loại quen thuộc cảm thập phần mãnh liệt. Chỉ đương nàng duỗi tay qua đi, băng hoàng cũng đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất kia chỉ là cái ảo ảnh, bị Béo Lê như vậy duỗi ra tay liền đánh vỡ đi. Nếu không phải băng hoàng sau khi biến mất còn lưu lại một viên phượng hoàng niết bàn châu, Béo Lê còn tưởng rằng phía trước nhìn đến chỉ là ảo giác. Béo Lê duỗi tay đem niết bàn châu nhặt lên, một cổ thấm lạnh cảm giác từ chỉ thượng sinh ra, lại không cho nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm sinh vài phần vui sướng. Sinh ra một loại ảo giác, này niết bàn châu vốn chính là nàng giống nhau. Vây linh trận thượng có mấy cây rắn chắc xiềng xích, Béo Lê phí chút công phu đem nó gỡ xuống, sau đó mới hướng lên trên du. Nhìn đến Thịnh Hiến không nói hai lời, đại dây xích buộc lên. Thịnh Hiến, ngươi đến đáy nước hạ, chính là vì này đại dây xích. Đống nhiên Thịnh Hiến cảm giác không đúng, trên trán gân xanh ứa ra, vốn dĩ ảm đạm chút minh văn lại ở lập lòe. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, liền nhìn chằm chằm hắn xem, càng xem liền càng chưa từ bỏ ý định, ấn xuống hắn một bàn tay. Hút! Này minh văn còn sẽ công kích người, Béo Lê bắt lấy Thịnh Hiến hai tay nháy mắt liền trở nên tất cả đều là thường, nhưng đem Béo Lê cấp khí tới rồi, mọc ra dây đằng tới chịu hắn tay vài hạ. Cũng không thân thủ đi bắt, dùng dây đằng chảo. Sau đó này dây đằng bùn bùn mà đoạn, cực kỳ giống chạy bằng điện chạm thảo cơ, đồng dạng đau đến Béo Lê ra mặt co giật, nhưng thật ra khơi dậy Béo Lê không phục chi tâm. Chết sống ấn xuống Thịnh Hiến tay, sau đó đem dao phay đem ra. Thịnh Hiến ý thức là thanh tỉnh, nhưng khống chế không được thân thể của mình, nhìn đến Béo Lê ấn xuống hắn tay, còn thanh đao cấp đem ra, nháy mắt liền mồ hôi tích, còn tưởng rằng Béo Lê muốn băm hắn tay. Tuy rằng nên băm, nhưng hắn không nghĩ thành một tay hiệp. Béo Lê là muốn băm tới, nhưng đao nơi tay lại không bỏ được, thử dùng mũi đao đi chọn này minh văn, kết quả như thế nào đều không gặp được hắn làn da, tựa như hai khối đại nam châm cùng cực tương mắng giống nhau. Thử rất nhiều lần đều không được, Béo Lê thanh đao thu lên, sửa dùng tinh thần lực đi chém. Hữu dụng. Đại khái là cảm giác được uy hiếp, minh văn kịch liệt phản kháng. Béo Lê liền cùng nó ngoan cố thượng, càng là phản kháng nàng liền càng là chém đến dùng sức, lúc này nàng vô cùng may mắn chính mình tinh thần thể bị lôi điện phách quá, trở nên thập phần vững chắc, nếu không bị minh văn như vậy công kích, đã sớm tan. Rốt cuộc, Béo Lê chém đứt một cây. Giang giác. Không. Một đạo tiêm lệ thanh âm vang lên, ý đồ đem kia đứt gãy một cây tiếp trở về. Béo Lê vừa thấy, này nào hành, cố nén không khỏe tiếp tục chém. Thịnh Hiến bị phong tỏa trụ ý thức rốt cuộc cảm giác được một tia bưng lỏng, ngay sau đó liều mạng dãy rủa lên. Nguyên bản cứng rắn vô cùng minh văn tựa như đập lớn vỡ đê, không thể ngăn cản. Thịnh Hiến ý thức thực mau liền phá tan này phòng ngự, theo thời gian chuyển rời, kia xấu xí minh văn một chút biến mất không thấy. Béo Lê bình tĩnh nhìn thoáng qua, trợn trắng mắt, cả người hôn mê bất tỉnh. Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ chém kia xấu văn, nàng không chỉ có tinh thần mỏi mệt, cả người nguyên lực cũng tiêu hao không còn, cả người dây đằng đều héo ba ba, lá cây nhìn còn có chút âu vàng. Hôn mê trước nàng yên lặng suy nghĩ một chút, này hôn có phải hay không đến ly. Tìm như vậy cái nam nhân, nàng chỗ tốt không đến nhiều ít, lại bởi vì hắn mà trở nên nhiều tai nạn. Thứ này sợ không phải có khắc thế mệnh. Miễn bản cái gì đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn, nàng chỉ nghĩ thai vạ đến nơi từng người phi. Thịnh Hiến tình huống cũng không nhiều lắm hảo, chỉ tới kịp bắt lấy Béo Lê tay, liền cũng ngay sau đó hôn mê qua đi. Ở hai người hôn mê sau không bao lâu, núi lửa bùng nổ, đại lượng lửa đỏ dung nham phiếm quỷ dị quang mang từ ngầm phun ra, nhanh chóng chiều sơn hạ lan tràn mà đi. Không đến nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ Đại Tây Thành bao phủ. Đại Tây Thành người bởi vì đều mang theo hành lý, lại không có thu xe, bởi vậy đi được đều không mau. Một màn này bọn họ mỗi người đều thấy, một đám trước mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nếu bọn họ không có kịp thời được đến thông chi, chờ đến núi lửa bạo phát mới bắt đầu rút lui, chỉ sợ sẽ có thực người mệnh đều ném ở nơi đó. Lại qua nửa ngày, núi lửa phun trào đình chỉ. Nhưng đại tây thành hủy hoại, ra không có, bọn họ rốt cuộc trở về không được, mỗi người vẻ mặt mờ mịt, không biết nên gì đi nơi nào. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tây thành chủ bị hỏi đến nghẹn họng, đây cũng là hắn sở lo lắng vấn đề, đại tây thành nhiều người như vậy, có thể an trí ở địa phương nào? Hắn không khỏi nhìn về phía Lao thần tướng, bọn họ định hải thần châm. Lao thần tướng vẻ mặt bình tĩnh, đừng vội, trước xem tình huống. Trên thực tế Lao thần tướng nội tâm cũng hoảng đến một đám, đại tây thành gần 200 vạn người, chiếm cứ toàn bộ thiên thánh quốc 1/3 dân cư, nơi nào là dễ dàng như vậy an trí. Thánh thành sẽ không làm cho bọn họ đi vào, thủy thành quá tiểu, là đi không thành, bắc thành là cái góc xó xỉnh địa phương, tài nguyên liền như vậy điểm, sẽ không đồng ý bọn họ tiến vào chiếm giữ, chỉ có đại nam thành có điểm hy vọng. Đúng rồi, kia tiểu nha đầu đâu? Lao thần tướng triều đám người nhìn lại, nay biển người tấp nập cũng vô pháp tìm, không chừng kia nha đầu đã trở về. Rốt cuộc đại nam thành hiện tại cũng không an ổn, có tiểu nhân quay phá, không quay về lưu lại nơi này uống đại gió tây sao. Trước kia phong chỉ là tương đối ngạnh, ái mang thổ, đem người thổi đến hôi đầu hôi mặt, quân không thấy đều là giống nhau người, đại tây thành người lại như thế hát sao. Hiện tại đại gió tây liền lợi hại, mang hỏa tinh. Chương 612 bị thương có điểm trọng 2. Nhiệt khí có thể đem người hồ chín. Có Lao thần tướng nói, tất cả mọi người yên tâm xuống dưới, nghỉ chờ an bài là được. Thịnh Hiến ở hôn mê một ngày một đêm sau rốt cuộc tỉnh lại, hắn bất quá là nghiêm trọng thoát lực mà thôi, tình huống thân thể vẫn là thực tốt. Tỉnh lại lúc sau hắn chuyện thứ nhất chính là muốn lên, kết quả cảm giác chính mình núi sâu tựa như tạp một ngọn núi, vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều bò không đứng dậy. Ngẩng đầu vọng trên ngực vừa thấy, có cái tháp. Hắn rôi tay muốn đem tháp lấy tới, kết quả tự nhiên là lấy không đứng dậy. Hơn nữa rất kỳ quái, hắn cảm giác chính mình bị tháp ghét bỏ. Người tránh ra. Thịnh Hiến biết này tháp là có ý thức, cho nên nhìn chằm chằm tháp mở miệng. Nhưng tháp linh ghét bỏ hắn, không điều hắn. Liền tính hắn kêu phá yết hầu, tháp linh cũng sẽ không bởi vì phiền hắn liền đem tháp dịch đi, trừ phi chủ nhân tỉnh lại mở miệng. Thịnh Hiến hô nửa ngày, mặc phải làm pháp, chỉ cảm thấy này tháp chính là cánh ốc. Quay đầu chiều béo lê nhìn lại, sắc mặt vẫn là tái nhợt không có chút máu, lá cây có chút phát hoàng. Cho người ta tình huống không phải thực hảo, xem đến Thịnh Hiến tâm đều nắm tới rồi một khối. A Lê, tức phụ. Thịnh Hiến bàn tay qua đi, lại chỉ có thể ngoắc ngoắc tay nàng đầu ngón tay, lại nhiều liền với không tới, trong lòng khổ sở muốn chết. Trách không được A Lê không muốn gả cho hắn, đi theo bọn họ thật là nhiều tai nạn. Nếu là lựa chọn gả cho người khác, cho dù là một cái phế vật, dựa vào A Lê chính mình bản lĩnh, cũng có thể đem nhật tử qua rất khá, không đến mức hiện tại cái dạng này. Béo Lê lúc này đây bị thương không phải giống nhau trọng, thậm chí đã thương cập căn nguyên. Nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào đem người đưa tới nơi này tới, lại ở băng tuyển phía dưới nhặt được Niết Bàn Châu, giờ phút này nàng không chỉ có không giúp được Thịnh Hiến, còn sẽ liên lụy chính mình cũng mất mạng. Kia Minh Văn không phải giống nhau cường đại, liền tính nàng tinh thần lực cường đại cũng khó có thể đối kháng. Hiện tại nàng tình huống muốn so trước một ngày khá hơn nhiều, chỉ là người còn ở hôn mê chung, khi nào có thể tỉnh lại liền không biết. Nàng không tỉnh, Thịnh Hiến cũng đừng tưởng nhúc nhích. Bất quá Thịnh Hiến xem không quá minh bạch sự tình, tháp linh lại là biết đến, chủ nhân hiện tại liền ở trong tháp đầu, gần như trong suốt tinh thần lực bị kia chỉ tiểu tham thú ngậm phóng tới kim linh tham thượng, liền nằm ở một mảnh lá cây thượng, đang ở hô hô ngủ nhiều. Vì cứu béo lê, kim linh tham hơi thở cũng trở nên mỏng manh rất nhiều. May trong tháp nhiều địa mạch mà thủy, thập phần thích hợp kim linh tham sinh trưởng, nếu không như vậy phát ra nó cũng sẽ chịu không nổi, do đó thương cập căn nguyên. Đương nhiên nếu là không có này đó thứ tốt, nó có thể hay không như vậy dụng tâm cứu béo lê cũng là cái mê. Rốt cuộc ở 3 ngày 3 đêm sau, béo lê tinh thần thể tỉnh lại, hơn nữa khôi phục hơn một nửa. Chỉ là nàng tinh thần thể khôi phục rất nhiều, thân thể lại không hảo bao nhiêu, đan điền như cũ là khô cạn. Lúc trước đan điền thậm chí xuất hiện vết rạn, may Niết Bàn Châu mới không tạt rớt, đã nhiều ngày vẫn luôn ở tự mình chữa trị. Tuy là béo lê tự lành năng lực rất mạnh, thương cập đan điền, cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Đan điền không thể dùng, liền không có nguyên lực. Béo lê tinh thần thể tỉnh lại sau, không có vội vã rời đi tháp, mà là ở trong tháp đầu đi dạo lên. Chính mình thân thể tình huống chính mình vẫn là rõ ràng, cho nên muốn nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp, làm chính mình đan điền mau tốt hơn lên. Đáng tiếc thứ tốt không ít, lại không có thích hợp nàng hiện tại sử dụng. Nàng này đan điền đến chậm rãi dưỡng, phải dùng nguyên lực nhuận dưỡng, lại không thể có một chút cứng nức, nếu không sẽ đem mới vừa khép lại đan điền pha tan. Thật là phiền toái. Cuối cùng béo lê tầm mắt dừng ở bạc kiếm tiêu tốn, may nàng lòng tham chạy tới thu một gốc cây tiến vào, này ngoạn ý là trước mắt nàng duy nhất có thể sử dụng, đối nàng thương thế tương đối độ tốt. dùng trong tháp nước suối phao, hiệu quả càng thêm hảo. Béo Lê không vội mà đi ra ngoài, trước nấu nước phao một chén lớn, chậm gì gì uống xong rồi mới đi ra ngoài. Chờ ý thức trở lại thân thể của mình, phát hiện chính mình còn ngâm mình ở nước đá, băng tuyền vẫn là như vậy lãnh, vẫn chưa bởi vì mất đi băng hoàng mà có điều biến hóa. Ngón tay có điểm ngứa, nàng quay đầu nhìn qua đi. Phát hiện Thịnh Hiến vẫn là bộ dáng cũ bị đè ở nơi đó, tay dùng sức hướng nàng bên này duỗi, đại khái là quá mức chuyên tâm, thế nhưng không có phát hiện nàng tỉnh lại. Béo Lê đánh giá hắn một chút, phát hiện hắn hiện tại hảo hảo, ánh mắt cũng thanh minh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không biết những cái đó màu đỏ con nhện văn là thứ gì, tổng cảm thấy kia không phải cái gì thứ tốt, cho nên mới liều mạng đi chém. Trên thực tế nàng chính mình trong lòng cũng thấp thỏm thật sự, sợ chém sai rồi đổ vỡ, do đó đôi hắn có điều tổn thương. Càng quan trọng là, lúc ấy nàng đã không có biện pháp, Thịnh Hiến dáng vẻ kia rõ ràng không bình thường, mới bất đắc dĩ thử một lần. Choáng váng. Béo Lê bỗng nhiên mở miệng. Thịnh Hiến dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi tỉnh. Thịnh Hiến tức khắc vẻ mặt kích động, tay chân liều mạng vùi đi, muốn chiều nàng tới gần. Kết quả tựa như chỉ phiên cái, còn bị tạp trụ vương bát, tứ chi như thế nào phủi đi cũng bò không đứng dậy. Ngươi mau đem này tháp thu. Thịnh Hiến phủi đi trong chốc lát, mới nhớ tới chính mình trên ngực đè nặng tháp, này ngoạn ý lao trầm, may hắn xương cốt đủ ngạnh, bằng không khẳng định sẽ bị áp chết. Béo Lê chiều chấn ma tháp nhìn lại, tháp linh hai chỉ mắt nhỏ chính nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, rất là kinh hỉ kích động bộ dáng. Béo Lê không khỏi nhướng mày, gia hỏa này thật sự sửa tính. Còn tưởng rằng nàng muốn chết, tháp linh sẽ thật cao hứng tới, rốt cuộc nó trước kia cũng không phải là cái gì nàng đồ vật. Trở về đi, đừng đè nặng người, người đều phao sưng lên. Béo Lê nhìn mắt Thịnh Hiến đầu, so trước kia lớn một vòng. Chấn ma tháp bay trở về, treo ở Béo Lê đầu tóc thượng, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, chủ nhân ngươi nhưng tính tỉnh, nhưng hù chết toa. Lần này ngươi thật sự quá mãng, nếu không phải vừa vặn này tuyển phía dưới có Niết Bàn Châu bị ngươi bắt được, hậu quả thật sự kham thiết tưởng. Béo Lê gật gật đầu, xác thật rất hiểm. Nếu là không có Niết Bàn Châu, nàng liền tính may mắn nhặt về tới một cái mệnh, cũng sẽ trở thành một cái ngốc tử cùng với phế nhân. Bất quá nói trở về, này Niết Bàn Châu thế nhưng cùng nàng thập phần phù hợp, phảng phất kia nguyên nhân chính là nàng đổ vật. Thịnh Hiến có thể giải thoát, xoa xoa phát đau ngực, lập tức xoay người bỏ dậy, chiều Béo Lê nhào tới. Đang. Chấn ma tháp nóng nảy mắt, bay lên tới đụng phải hắn một chút. Thịnh Hiến bị đâm cho đầu thẳng phát ốc, đôi mắt đều xuất hiện khoanh nhang ngôi, có thể thấy được này sức lực khiến cho có bao nhiêu đại. Mới vừa thoáng hoan quá mức tới, liền nghe Béo Lê nói, ngươi đừng phát, ta hiện tại chính là khối đậu hủ, dễ dàng thoái. Thịnh Hiến thần sắc đại biến, cũng không dám phát, thấp thỏm bất an hỏi, A Lê, ngươi làm sao vậy? Bị thương thực trọng sao? Béo Lê gật gật đầu, nhưng không tính toán gạt hắn, làm tốt sự không lưu danh loại chuyện này nàng không làm, phải cho hắn biết nàng đến tuột cùng trả giá nhiều ít, lại bị nhiều ít ủy khuất. Bản thân hắn tu vi liền so nàng cao, nếu không phải hắn mất đi lý trí, chỉ biết sử dụng sức châu nói, nàng căn bản là đánh không lại hắn. Thịnh Hiến đau lòng đến không được, thật cẩn thận nhích lại gần, thật đem nàng trở thành dễ toái đậu hủ. Chương 613 bị thương có điểm trọng 3. Đều do ta không tốt. Thịnh Hiến vẻ mặt tự trách. Thầm thì. Hai người bụng đồng thời kêu to lên, không khí một chút trở nên có chút quỷ dị, Thịnh Hiến biểu tình rất xấu hổ. Ta đói bụng. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn, ta hiện tại đến ăn ôn hòa điểm đồ vật, thì tẩn chứa thô bạo hơi thở, ta làm một chút đều không thể chạm vào. Ta muốn ăn châu mễ, không muốn ăn rau dại. Thịnh Hiến. Lúc này làm hắn thượng nào đi tìm châu mễ. Hai người ở bên ngoài đãi 3 năm, hắn lại là cái có thể ăn, châu mễ đã sớm làm cho bọn họ cấp hết. Bằng không ngươi nhẫn nhẫn. Ăn trước điểm rau dại. Thịnh Hiến vẻ mặt thấp thỏm bất an, lại thực đau lòng tự trách, nhỏ giọng giải thích nói, không phải ta không cho ngươi tìm châu mễ ăn, thật sự là núi lửa bạo phát, toàn bộ đại Tây Thành đều bị dung nham bao phủ. Nay phụ cận không có nhân gia, sơn cũng là trồi lủi, ta chính là có thiên đại năng lực, cũng vô pháp trong thời gian ngắn cho ngươi tìm được châu mễ a. Béo Lê nghe vậy ngẩn ngơ, theo bản năng từ trên mặt đất bò dậy, muốn nhìn xem đại Tây Thành bên kia tình huống. Thịnh Hiến vội vàng rỗi tay đỡ nàng, sợ nàng dùng sức thương đến chính mình. Dễ toái, phải cẩn thận. Núi lửa quả nhiên bạo phát, toàn bộ đại Tây Thành đều bị bao phủ ở dung nham trung, tảng lớn không trung mây đen cuồn cuộn, đều là từ dung nham thổi đi khói đen. Còn ăn cái gì châu mễ, nàng hiện tại rất lo lắng. Rốt cuộc các phụ người nhà, cũng coi như là nàng người nhà, là này đại Tây Thành người. Không biết bọn họ có hay không nghe khuyên, vội rời đi đại Tây Thành. Hẳn là sẽ có đi, rốt cuộc lao thần tướng đều đi xem xét. A Lê, bằng không uống điểm rau dại canh. Thịnh Hiến nhỏ giọng hỏi. Hào đi. Béo Lê vô tâm tư bắt bẻ. chờ ăn xong khiến cho Thịnh Hiến mang nàng xuống núi, kết quả Thịnh Hiến mang không được, hắn tuy rằng đan điền không có hư, nhưng thân thể bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng, một chốc một lát cũng vận dụng không bao nhiêu nguyên lực, miễn cương thiêu cái cơm còn hành. Phi nói, sẽ muốn mệnh. Bất quá cho hắn 3 ngày thời gian, hắn khẳng định có thể hảo, đến lúc đó nhất định có thể mang nàng phi. Béo Lê chiều bốn phía quét mắt, trong lòng vô cùng may mắn, may cái này địa phương không có cự thú, bằng không chính là tới một đầu cấp thấp cự thú, cũng có thể muốn hai người mệnh. Một thế hệ thần hoàng cùng với thần vương, nếu là chết ở sơ cấp cự thú chảo hạ, liền quá nghẹn cốt chút. Có một việc Thịnh Hiến do dự mà, không biết nên không nên nói, nhưng do dự luôn mãi, vẫn là cắn răng nói. A Lê, ta tổng cảm thấy núi lửa nơi đó có ta muốn đổ vật. Thịnh Hiến có điểm túng, thê tử thật vất vả đem hắn cứu trở về tới, hắn hiện giờ tỉnh táo lại muốn chính mình nhảy vào đi. Béo Lê sắc mặt quả nhiên không tốt, lại không ngăn cản hắn nói tiếp, nghe hắn cho chính mình giải thích. Thịnh Hiến ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng cắn chặt răng, vẫn là nhỏ giọng giải thích lên. Hết thể muốn từ 7 năm trước nói lên, mà bọn họ duyên phận từ khi đó cũng đã phát lên, kia một lần cũng là Béo Lê cứu hắn mệnh, nếu không hắn đã sớm chết ở núi lửa nơi đó. Chỉ là kia một lần, hắn mất đi bộ phận ký ức, cho nên không nhớ rõ Béo Lê người này. Thẳng đến lần này cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, lại bị Béo Lê cứu xuống dưới, hắn mới nhớ tới này bộ phận ký ức. Như đồn đại giống nhau, vô luận là này băng hỏa vùng địa cực, xác thật có bảo bối. Băng tuyển bên trong có Niết Bàn Châu, mà núi lửa cũng đồng dạng có bảo bối, chỉ là sau lại xảy ra chuyện người quá nhiều, cho nên mới không có người nhắc lại việc này tới. Thịnh Hiến trước kia rất ái tìm đường chết, liền chạy tới này núi lửa tới, như lần này xuất hiện Minh Văn quấn thân sự tình, vừa vặn Béo Lê tới bên này hái thuốc liền. Xong việc hắn cho rằng Béo Lê đã chết, rất áy náy, giúp nàng đem dược hái, hơn nữa căn cứ nàng di ngôn đem nàng tặng ra tới. Lúc sau hắn cũng hôn mê, tỉnh lại sau liền quên mất việc này. Lần này cũng là Béo Lê cứu hắn, nếu không hắn có dự cảm, một khi hắn mang theo một thân phù văn nhảy vào núi lửa, như vậy bên trong đồ vật đối hắn mà nói liền không phải thứ tốt, mà là muốn hắn mệnh. Nhưng hiện tại không giống nhau, một thân xấu văn diệt trừ, kia ngoạn ý đối hắn mà nói chính là bảo bối. Hắn cho rằng liền tính là giải thích, Béo Lê cũng sẽ không đồng ý hắn đi, không nghĩ tới Béo Lê thế nhưng gật đầu. Bất quá hắn muốn đi cũng không phải không thể, đến chờ nàng thân thể hảo, lại bồi hắn cùng đi. Thịnh Hiến do dự hạ, đáp ứng rồi. Chủ yếu là hắn cảm thấy, hiện tại núi lửa đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có nửa điểm uy hiếp. Chờ Thịnh Hiến hảo chút, tuy còn không thể mang theo Béo Lê phi, lại cũng có thể ở phụ cận hơi chút chuyển động một chút. Buồn không trông cậy vào có thể gặp được người, không nghĩ tới không chỉ có gặp, số lượng còn rất không ít. Đại Tây Thành người không chỗ ngồi đi, còn ở phụ cận đỉnh núi thượng ngốc chờ, một đám đều cho rằng Lao Thần Tướng coi an bài, không nghĩ tới Lao Thần Tướng chính đau đầu thật sự. Thịnh Hiến tìm hiểu tới rồi tình huống, liền trở về cùng Béo Lê nói một chút. Béo Lê nghe xong ngây ngẩn cả người, lúc ấy chỉ nghĩ Đại Tây Thành người rút lui, hiện tại cũng xác thật rút lui, khả nhân lại không có địa phương an trí. Thánh Thành bên kia liền chưa nói cái gì. Béo Lê cảm thấy phát sinh này phản đại sự tình, Thánh Thành bên kia không có khả năng không biết, quang nhìn bên này không chung liền biết xảy ra chuyện. Thánh Thành mới mặc kệ việc này đâu, bọn họ Thánh Thành người từ trước đến nay chướng mắt Đại Tây Thành người, cảm thấy bọn họ một đám tư chất quá kém. Sống ở trên đời này chính là lãng phí tài nguyên. Thịnh Hiến không nói chính là, không ngừng Thánh Thành chướng mắt Đại Tây Thành người, chính là khắc thành, cũng không quá có thể nhìn chúng Đại Tây Thành. Này nguyên nhân cũng là cảm thấy Đại Tây Thành người tham sống sợ chết, không dám từ Đại Tây Thành đi ra, nếu không thế giới này như thế to lớn, tài nguyên lại như thế phong phú, sao có thể sẽ một thế hệ không bằng một thế hệ. Bởi vậy Đại Tây Thành người nghèo, cũng không phải không có đạo lý. Thịnh Hiến nói xong lại thở dài một hơi. Cũng mặc kệ như thế nào đều là nhân loại, trước sau vẫn là đến có an bài mới được. Béo Lê nghĩ nghĩ, nói, lương sơn rất đại. Thịnh Hiến sửng sốt một chút, vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng, ngươi tưởng đem bọn họ an bài tiến lương sơn. Béo Lê chừng hắn một cái, đó là Đại Tây Thành người, là ta tưởng an bài là có thể an bài sao. Ta chỉ là cấp cái kiến nghị, rốt cuộc không có so lương sơn càng tốt địa phương, không phải sao. Thịnh Hiến sờ sơ cằm, điều này cũng đúng. Cũng thật an bài ở nơi đó. Nơi đó đã có thể không phải phía Tây, đó là bọn họ Đại Nam Thành địa giới. Hắn không khỏi nhìn nàng một cái, có câu nói hắn không biết có nên nói hay không, toàn bộ Đại Nam Thành đều là của hắn, mặc danh phân ra đi một miếng đất, hắn cảm giác rất mệt. Ngươi tưởng nói gì? Béo Lê mặt vô biểu tình. Nhà ngươi có phải hay không có thân thích là Đại Tây Thành người A? Thịnh Hiến nhịn không được hỏi. Ngươi có thể đi rất không phải hai chữ. Béo Lê buồn bã nói, ta A Phụ là Đại Tây Thành người, nghe nói sáu đại cùng đường. Ruột thịt, một nhà già trẻ thêm lên đến có 300 người tới. Thịnh Hiến. Này con số liền có điểm dọa người. tưởng hắn Thịnh gia cũng là cái đại gia tộc, nhưng có không ít cũng chỉ là họ Thịnh, quan hệ rất xa, thêm lên cũng bất quá mới 200 người tới. Chương 614 Viêm Long 1. Nói tóm lại, Đại Tây Thành người thật có thể sinh. Lúc này Thịnh Hiến cũng coi như minh bạch một sự kiện, đó chính là Đại Tây Thành việc này cần thiết đến quảng, quang nghĩ liền rất thì đau. Rốt cuộc kia tuy rằng là sơn lĩnh, nhưng sơn lĩnh tồn tại cung cấp rèn luyện nơi, là Đại Nam Thành mọi người an toàn săn thú địa phương, cũng là đồ ăn chủ yếu nơi phát ra. Phân một khối địa phương đi ra ngoài, Đại Nam Thành người săn thú địa phương liền sẽ biến thiếu. Thịnh Hiến có điểm đau đầu, này không hoàn toàn là chính mình sự tình. Nghĩ lại tưởng tượng, đôi mắt lại sáng. Lương Sơn qua đi chính là Bách Tắc Sơn, thuộc về Đông Thành địa giới Bách Tắc Sơn từ trước đến nay không người săn thú. Đến lúc đó làm Đại Tây Thành người đi Bách Tắc Sơn săn thú thì tốt rồi, nghĩ đến Đông Thành người ý kiến sẽ không rất lớn. Thịnh Hiến như vậy nghĩ, liền cùng Béo Lê nói. Béo Lê gật gật đầu, mặc xem Lương Sơn thượng con mồi nhiều, nhưng nếu nhiều Đại Tây Thành hơn 200 vạn người, con mồi thật không đủ mấy năm đánh. Nhưng thật ra Bách Tắc Sơn có thể, dù sao Đông Thành không săn thú, Bắc Thành bên kia lại quản không được. Bất quá việc này đến Thịnh Hiến đi làm, muốn người khác nhường ra địa phương tới, chẳng sợ nhân ra không cần, cũng không có khả năng chiếm đoạt, dù sao cũng phải trả giá một chút đại giới mới được. Tốt nhất đừng chào giá quá cao nói, nàng liền đi tìm Tần Lân đòi lại tới. Hai người thương lượng hảo về sau, Thịnh Hiến lại một mình đi Đại Tây Thành bên kia, này dung nham không biết còn muốn thiêu đốt bao lâu, vẫn luôn đãi ở gần đây thực sự quá thương thân thể chút, không bằng làm cho bọn họ sớm chút rời đi. Lao thần tướng chính đau đầu không biết nên làm sao bây giờ đâu, Thịnh Hiến liền tìm tới cửa tới. Nghe được Thịnh Hiến kiến nghị, Lao thần tướng thiếu chút nữa nước mắt đều rớt xuống dưới, thật sự quá cảm động. Cứ việc Lương Sơn không có bạc kiếm thụ, nhưng cùng mắt trông mong chờ bạc kiếm thụ hoa khai, còn phải cùng một đám trùng thú tranh thực, nơi nào có thể có ở Lương Sơn hảo. Lương Sơn nhiều phì nhiêu a, đặc biệt là kia một đám gà. Tưởng tượng đến mỗi ngày có thể ăn thượng đại đùi gà, Lao thần tướng đều hai mắt phiếm quang, cực kỳ giống một đầu tham lam sói đói. Thịnh Hiến, Mạc Danh liền cảm thấy việc này chính mình quá thượng đuổi chút. Sốt ruột chính là đối phương, hẳn là làm đối phương cầu tới cửa tới, sau đó luôn mãi suy xét, định ra mấy cái yêu cầu lại đồng ý. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc này Lao thần tướng là Béo Lê thái thái gia, Tây Thành chủ là Béo Lê thân bá phụ. Quay đầu lại ta lại đến Thủy Thành giúp các ngươi nói một tiếng, vừa lúc chúng ta nhận thức Thủy Thành bảo hộ thần Tần Thần Vương. Thịnh Hiến vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, Lão thần tướng tới rồi Nam Thành. Thay ta báo cái tin, liền nói ta vãn 1-2 tháng lại trở về. Lao thần tướng tự nhiên không có không đáp ứng, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Đây chính là thần hoàng đại nhân, thiên thánh quốc từ trước tới nay duy nhất một vị thần hoàng, chính mình ở đối phương trước mặt quả quyết không có cậy ra lên mặt ý niệm, liền tính đối phương là chính mình cái kia từng cháu cô gái hôn phu, cũng là giống nhau. Hùng chi đối phương không cho thấy thân phận, hắn cũng không hảo phàn này quan hệ. Bất quá Lao thần tướng tưởng tượng nhiều, cảm thấy đối phương hẳn là biết đến. Dựa vào này quan hệ mới cho lớn như vậy chỗ tốt. Nếu không đổi thành là ai cũng sẽ không vui, trừ phi rơi vào hầm cầu, làm ép vào đầu. Nơi này không khí xác thật không tốt, thương phổi không nói, còn có chứa nhất định độc tố. Hiện giờ có mục tiêu, Tây Thành chủ lập tức hạ lệnh, khởi hành đi trước Đại Nam Thành. Tốt nhất có thể đuổi ở đệ nhị quý hoa màu còn không có khai loại phía trước, hoàn toàn ở Lương Sơn ổn định xuống dưới, như vậy bọn họ cũng có thể đuổi cập loại một ít. Như vậy đại quy mô di chuyển, tự nhiên khiến cho khắp nơi chú ý. Khắp nơi thế lực không nghĩ muốn tiếp nhận Đại Tây Thành người, khá vậy không nghĩ nhìn Đại Tây Thành người bị người khác nạp vào dưới trướng. Kỳ thật ai đều biết, có khả năng nhất tiếp nhận Đại Tây Thành, trừ Đại Nam Thành bên ngoài đại khái sẽ không nơi khác. Chỉ là này Đại Tây Thành người thực sự không ít, nhân số thậm chí so Đại Nam Thành còn muốn nhiều thượng gấp đôi, cũng không có thế lực cho rằng Đại Nam Thành sẽ tiếp được. Đều cho rằng Đại Tây Thành chỉ sợ muốn tìm một chỗ mãng hoang nơi, tỉ như bọn họ Đại Tây Thành cách vách kia khối có một ngụm băng tuyển, địa thế hung hiểm. Chim không thèm địa rét lạnh nơi. Nhìn bọn họ đi trước Đại Nam Thành, thật là chấn động, lại không lắm vui. Bất quá này không vui, chỉ có Thánh Thành. Thủy Thành người từ trước đến nay Phật hệ, không yêu phản ứng những việc này. Bắc Thành người hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không rảnh đi để ý tới cái này. Đến nỗi Đại Nam Thành người, trong lòng xác thật có chút bất mãn, nhưng biết được Thần Hoàng Đại Nhân tin tức, lại là Thần Hoàng Đại Nhân an bài về sau, này đó bất mãn liền toàn bộ biến mất đi. Bất quá lúc này Đại Nam Thành người còn không biết, đối Đại Tây Thành sự tình mới vừa nghe nói, chính thế bọn họ cảm thấy khổ sở. Lại là đầu tháng, thiên tài mới vừa đêm đen tới, Vu Đình lại cầm đạn tín hiệu tới phóng. Vì làm pháo hoa phóng đến càng cao một ít, hắn bỏ tới rồi vọng tháp thượng phóng, nghĩ cao một chút là có thể làm Thần Hoàng Đại Nhân nhìn đến. Phanh! Mỹ lệ 7 màu pháo hoa ở không trung nổ tung, mỗi đến đầu tháng lúc này, không ít tiểu hài tử liền sẽ chạy đến trong viện chờ xem pháo hoa. Nay đạn tín hiệu liền cùng pháo hoa không gì khác nhau, gì nhan sắc đều có, thực sự đẹp cực kỳ. Tiểu hài tử không biết vì cái gì sẽ phong pháo hoa, chỉ cảm thấy đẹp thật sự, một đám lớn tiếng hoan hô. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt cười lạnh, ở chỗ này đãi thời gian dài, cũng có thể đoán ra điểm cái gì tới. Thật đúng là cho rằng ngươi thần hoàng đại nhân có thể nhìn đến này đạn tín hiệu sao. Đừng có nằm ngộng, người đã sớm đã chết. Nếu là liền đạn tín hiệu đều nhìn không tới, kia đến chạy tới rất xa địa phương đi. Chạy như vậy xa địa phương đi, còn tưởng trở về. Nam mơ. Nay mộng đều làm 3 năm, nên tỉnh. Các ngươi có phải hay không chúng ta mỗi lần chỉ phóng một cái, thần hoàng đại nhân mới không có thể phát hiện a? Nếu là chúng ta cái này đạn tín hiệu có thể nhiều một ít, phóng cả một đêm, nói không chừng thần hoàng đại nhân là có thể thấy. Trung Lịch ngẩng đầu nhìn thiên, pháo hoa cũng thật đẹp. Chính là thần hoàng đại nhân không trở về, không có hứng thú đi xem xét. Một đám không tiền đồ ra hỏa, liền đạn tín hiệu đều làm không được, lại có cái gì biện pháp? Chỉ có thần hoàng đại nhân mới có bổn sự này. Nhưng ai biết thần hoàng đại nhân đã chạy đi đâu? Vũ Đình thở dài một hơi. Trung Lịch nhìn Vũ Đình bên cạnh phóng hai cái đạn tín hiệu, cắn răng cầm lấy tới một cái, không phải là Đình phản ứng liền điểm. Ngươi làm cái gì đâu, đừng lãng phí. Vũ Đình nhăn mày đầu. Ta liền nghĩ phóng một cái không được, khả năng thần hoàng đại nhân thấy được, lại tưởng hoa mắt, nói không chừng phóng cái thứ hai hắn là có thể nhìn đến. Trung Lịch nhìn pháo hoa ở không trung nổ tung. Vũ Đình thở dài một hơi, không bỏ đều thả, còn có thể ngăn cản hắn không thành. Bất quá mặt sau hắn liên tiếp, vội vàng thả lên, đến lưu trữ mỗi tháng sơ phóng một cái, nói không chừng có như vậy một lần khiến cho thần hoàng đại nhân cấp nhìn. 3 năm, thần hoàng đại nhân gì thời điểm mới có thể trở về? Bọn họ một đám đều rất lo lắng, thật sợ thần hoàng đại nhân sẽ. Không dám tưởng, rốt cuộc thần hoàng đại nhân từ trước đến nay vận khí đều không tốt lắm, lại thường xuyên làm tìm đường chết sự tình. May là cùng A Lê cô nương một khối đi ra ngoài, bằng không bọn họ cũng chưa trông cậy vào. Chương 615 Viêm Long 2. Lúc đó Thịnh Hiến cùng Béo Lê chính giữa cục đá ngồi, có một câu không câu mà trò chuyện thiên, đột nhiên liền thấy được nơi xa không trung nổ tung pháo hoa. Lần này cũng không phải là hoa mắt, là thật thấy được pháo hoa, kéo dài vài giây mới biến mất không thấy. Hơn nữa không bao lâu, lại nổ tung một cái, phía trước cái kia là 7 màu, mặt sau cái kia là lửa đỏ. Không giống nhau, nhưng đều khá xinh đẹp. Ai, ngươi nói chúng ta trước vài lần nhìn đến, có thể hay không chính là pháo hoa? Béo Lê cánh tay đụng phải hắn một chút. Hẳn là đi. Tính tính nhật tử, giống như lại đầu tháng. Thịnh Hiến lẩm bẩm nói. Hai người bỗng nhiên liếc nhau, sắc mặt mạc danh có chút biến thành màu đen, biểu tình đều không phải thực hảo. Thật sự cách đến xa, thanh âm liền truyền bất quá tới, miễn cưỡng truyền tới, pháo hoa cũng đã sớm hạ màn. Hùng chi người từ trước đến nay là đi phía trước xem, rất ít sẽ ngẩng đầu nhìn trời, cho nên trong nháy mắt kia không trung thổi qua cái gì, không nhất định sẽ thấy. Bọn họ trong lòng rõ ràng thật sự, nay đại khái quái không được nhân ra, nhưng tưởng tượng đến rõ ràng thấy được tín hiệu, lộ đã không xa, cũng vẫn là trì hoãn gần 1 năm mới trở lại, liền rất không thoải mái. Nói thật cũng là hai người phương hướng cảm đều không phải thực hảo, ở nhìn đến pháo hoa sau cũng không quá xác định chính mình có thể hay không đi nhầm, mới kéo dài tới hiện tại. Tính, đừng so đo đi. Cũng may một đường va va đập đập, tuy rằng gặp không ít sự tình, nhưng cũng cần đuôi đều toàn mà trở về. Đúng rồi. Ta cầm chút châu mễ trở về. Thịnh Hiến bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, chạy nhanh cầm một cái túi ra tới, bên trong chỉ trang đáng thương bẹp tam cân nhiều châu mễ. Hắn nhịn không được phun tảo, đại Tây Thành cũng thật đủ nghèo, liền Tây Thành chủ gia cũng không có lương tâm, một đại gia người, cũng chỉ dư lại điểm này châu mễ. Liên điểm này vẫn là dùng để hiếu kính lao thần tướng, chính bọn họ là luyến tiếc ăn nửa điểm, đói bụng liền gặm thịt khô. Ngay cả này thịt khô cũng không phải thật tốt, cơ hồ là nhất tiện nghi một loại. Đại Nam Thành người từ trước đến nay không ăn đói chủng loại. Trách không được những cái đó thịt phô cơ bản gì thịt đều thu, có chút rõ ràng khó ăn thật sự, cũng sẽ làm theo nhận lấy, nguyên lai đều bán cho Đại Tây Thành. Béo Lê mặt vô biểu tình, cho tới bây giờ đều có điểm tiếp thu vô năng, nghèo đến chỉ có thể ăn thịt, cũng thật đủ nghèo. Sao không ăn thịt băm những lời này phóng tới nơi này, hoàn toàn không phải cái gì sai. Tạm chấp nhận điểm. Chờ hào chút, ta vào thành đi cho ngươi mua. Thịnh Hiến không tâm nói. Béo Lê xem hắn cẩn thận bộ dáng liền tới khí, nàng hiện tại cái dạng này, còn có thể đem hắn hành hung một đốn không thành. Cách nơi này gần nhất chính là Thánh Thành, qua lại không được 2 ngày thời gian. Vì miếng ăn nàng đến nỗi sao. Không nên làm Tháp Linh lười biếng, xem nó thật sự vội thật sự, liền không cho nó trồng trọn. Nếu là lúc trước làm nó loại, nàng hiện tại liền không đến mức liền khẩu châu mễ đều ăn không được. Chủ nhân, ngươi có thể ăn khoai lang đỏ, ta còn có thể cho ngươi xay đậu hủ. Tháp Linh thật cẩn thận nói. Nó ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải loại chút châu mễ, lại vội cũng muốn loại cái địa bàn. Béo Lê thật cũng không phải quái nó, rốt cuộc chính mình không có phân phó. Cũng may trong tháp còn dư lại một cây khoai lang đỏ thời điểm nàng phản ứng lại đây, ở bên trong tìm khối địa chôn, sau đó làm Tháp Linh hỗ trợ loại. Đậu nành nguyên bản là cho tham thú thực, lúc trước loại khoai lang đỏ thời điểm, cũng đi theo loại một ít, nhưng thật ra bảo đảm này hai dạng không đoạn hóa. Trước tới khối khoai lang đỏ, trộn lẫn tiến châu cháo, nhiều trộn lẫn đi vào một ít, này tam cân nhiều châu mễ đủ nàng 3 ngày ăn. Chỉ là nàng chính mình ăn, mới mặc kệ thịnh hiến. Bị thứ này thương thành cái dạng này, nàng còn không thể ăn được điểm. Dám cùng nàng đoạt thực, nàng liền dám cùng hắn ly hôn. Thịnh hiến tự nhiên là không dám, không chỉ có không dám, còn hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều để lại cho nàng một người ăn, cứ việc hắn một cái kính mà nuốt nước miếng, đặc biệt thèm. Từ nhỏ đến lớn không đói quá, đốn đốn châu cơm ăn đến nị hắn, chưa bao giờ biết châu mẹ thế nhưng như thế hương. Trách không được A Lê trước kia như vậy thèm châu mễ. Khi đó hắn không thể lý giải, chỉ cảm thấy nàng không phong khoáng, cũng đặc biệt keo kiệt mắt, chính là xem hắn khó chịu tìm sự tình. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ đưa nàng một thú xe châu mễ, thực hào mà nói cho nàng, tùy tiện ăn, ra có rất nhiều. Béo Lê uống châu cháo, đã lâu hương vị, làm nàng cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều. Có lẽ cảm giác này không có sai, nàng xác thật cảm giác thân thể nổi lên biến hóa, châu mễ quý không phải không có đạo lý, nó giữ người. Một ngụm đồ ăn một ngụm châu cháo, ăn đến mỹ tư tư. Thấy Béo Lê ăn đến hương, Thịnh Hiến cuối cùng là tung một hơi, chính mình ăn khởi khô cằn thịt nướng tới. Đảo cũng không tính làm, còn có canh thịt đâu. Thịnh Hiến là sau lại mới biết được, vì cái gì chấn ma tháp không cho hắn pháp người, nguyên lai Béo Lê vì cứu hắn, không chỉ có đan điền bị áp bức đến hỏng rồi, liền kinh mạch đều hỗn độn thật sự, có chút địa phương đều dính hợp đến một khối. Một không cẩn thận, liền sẽ trở thành phế nhân. May chấn ma tháp phản ứng rất nhanh, bằng không hậu quả thật sự rất khó nói. Vẫn luôn dưỡng nửa tháng, Béo Lê mới rất có chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch rốt cuộc toàn bộ khơi thông, nguyên lực có thể thông suốt lưu chuyển, đan điền cũng có thể dung hạ một ít nguyên lực. Chỉ là như cũ không thể tu luyện, còn phải tiếp tục dưỡng một thời gian, rốt cuộc đan điền bất đồng với kinh mạch, không có dễ dàng như vậy liền hảo. Béo Lê ăn khoai lang đỏ, lại nghĩ tới mì phở. Ở núi rừng đãng du 3 năm, nhưng thật ra phát hiện không ít thứ tốt, lại trước sau không thấy có cùng loại với lúa mạch đồ vật. Ai, hảo khó. Đại Tây Thành đi bộ tốc độ chậm, đi rồi nửa tháng mới đến Đại Nam Thành. Nhìn đến một đám Đại Tây Thành người tới, Nam Thành chủ hắc mặt không cao hứng, nhưng cũng chịu đựng không có phát tác, ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, tuyệt đối không cho Đại Tây Thành người lưu lại. Chỉ là chờ nhìn thấy Tây Thành chủ, nghe được hắn nói là thần hoàng đại nhân kiến nghị hắn tới, tức khắc liền thay đổi mặt. Xác định là thần hoàng đại nhân làm cho bọn họ tới, thậm chí đối bọn họ đã có nhất định an bài, Nam Thành chủ không chỉ có không có mặt đen, còn vẻ mặt tươi cười. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, khách khí lời nói liền không nói, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau bảo hộ đi. Nam Thành chủ vẻ mặt cười tủm tỉm mà duỗi tay, cùng Tây Thành chủ nắm lên. Tây Thành chủ âm thầm lau đem hãn, này Nam Thành chủ cũng không biết là cái gì tật xấu, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Bất quá cũng may, này quan cuối cùng là qua. Nguyên bản nghĩ Nam Thành chủ đồng ý liền không tồi, không nghĩ tới đối phương còn rất hữu hảo, phái một đội lợi hại người hộ tống bọn họ đến Lương Sơn không nói, còn giữ không ít người bảo hộ, muốn thẳng đến bọn họ thành lập ra phòng hộ tới lại đi. Tây Thành chủ liền rất cảm động, Đại Tây Thành cũng thực cảm động, cảm thấy Đại Nam Thành người quá hữu hảo. Mà bên này Nam Thành chủ biết được Thần Hoàng Đại Nhân đã trở lại tin tức, nửa điểm cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, lập tức liền truyền đi ra ngoài. Biết được vô cùng xác thực tin tức, Trung Lịch này một cao hứng, đi theo tìm Vu Đình phải tin hào đạn. Hai người ngồi xổm vọng tháp thượng, đem dư lại đạn tín hiệu toàn cấp thả. Này đạn tín hiệu thật đẹp. Chương 616 Viêm Long 3. Lúc trước nhìn đến pháo hoa, Thịnh Hiến vốn dĩ cũng không gì khí, chính là có chút buồn bực mà thôi. Hiện tại Mạc Danh liền rất khí, quyết định sau khi trở về đem phóng pháo hoa người bắt được tới đòn hiểm một đốn, bằng không hắn khẩu khí này đều nuốt không đi xuống. Lại ngao nửa tháng, không tính di chứng nói, Béo Lê liền tính toàn hảo. Vốn dĩ lần này không có bị thương nói, Béo Lê tùy thời đều có thể tấn giai vì thần hoàng cảnh, kém chỉ là một cái cơ hội. Hiện tại lại là không thể, nàng đã không có cái loại này muốn tấn giai cảm giác, hơn nữa nàng có loại mãnh liệt dự cảm, chỉ sợ không phải 3-4 năm liền có thể, chỉ sợ 3 năm 10 năm đều có khả năng, rốt cuộc bị thương đấy. Nghĩ đến này, Béo Lê nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt liền rất u hoán, thứ này quá hô tức phụ. Thịnh Hiến cũng không dám lên tiếng, hắn cũng hận không thể đánh chết chính mình. Chính là không thể, hắn không thể làm loại này chuyện ngu xuẩn, tức phụ thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp đáp đi vào mới đem hắn cứu trở về tới, hắn đến hảo hảo tồn tại mới được. Không chỉ có phải hảo hảo tồn tại, còn muốn so người khác sống được càng xuất sắc, bằng không đều thực xin lỗi tức phụ. Đi thôi, cùng ngươi một khối đến núi lửa đi xem một chút. Béo Lê chính là biết, thứ này mỗi ngày đều ở nhớ thương việc này, nếu không phải nàng không đáp ứng hắn một người đi, hắn đã sớm chạy tới. Béo Lê vô pháp yên tâm hắn một người đi, 7 năm trước sự tình nàng không rõ ràng lắm, nghe xong trừ bỏ muốn đánh chết hắn bên ngoài, cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng hơn một tháng trước sự tình lại là rõ ràng trước mắt, thật vô pháp yên lòng. Xèo một cái mệnh cứu trở về tới người, nếu là xảy ra chuyện gì nàng có thể hảo quá. Là có thể bên ngoài trơ mắt nhìn, không tiến núi lửa đi tìm. Cùng với xong việc lại đi tìm, không bằng cùng nhau đi vào. Đều hơn một tháng đi qua, dung nham như cũ còn mạo yên, lay khai hướng phía dưới xem, nói không chừng vẫn là màu đỏ. Khói đặc cuồn cuộn, hai người đều ngừng thở, trực tiếp bay về phía miệng núi lửa. Miệng núi lửa nhưng thật ra không có khói đặc, tầm mắt rất là rõ ràng, có thể nhìn đến núi lửa phía dưới là tình huống như thế nào. Thấy rõ sau liền rất kinh ngạc, bên trong một mảnh đỏ đậm như mặt nước chất lỏng, chưa tới gần là có thể cảm giác được độ ấm cực cao. Nhìn nhìn lại bên ngoài dung nham, Béo Lê thần sắc có chút quái dị. Không lý do liền cảm thấy bên ngoài dung nham là bị phun ra đi cạn, thừa ở núi lửa phía dưới chính là tinh hoa, làm nàng nhớ tới lọc dưa hấu nước. Ta muốn đi xuống. Thịnh Hiến nói, sau đó không yên tâm mà nhìn nàng, ngươi được không? Bằng không ngươi ở chỗ này chờ. Béo Lê nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình là không thế nào sợ này phía dưới đỏ đậm chất lỏng, nhưng chạm vào khẳng định sẽ không thoải mái. Chính ngươi đi xuống đi. Béo Lê nói. Thịnh Hiến nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nàng tiểu tâm phóng hỏa sơn khẩu bên cạnh, xác định nàng không có gì không khỏe, lúc này mới chiều phía dưới nhảy đi. Béo Lê nhìn đến hắn giống một cục đá dường như tạp vào trong nước, đỏ đậm chất lỏng văng khắp nơi, một chút mị cảm đều không có, tức khắc liền có điểm ghét bỏ, còn không bằng nhân ra một cái tiểu hài tử nhảy cầu cường đâu. Không điểm. Béo Lê đối này đỏ đậm chất lỏng nổi lên như vậy điểm hứng thú, tiểu tâm phi đi xuống, rơi xuống một khối ly chất lỏng gần tiểu ngôi cao thượng. Đầu tiên là dùng dây đằng thử thử, xác định là chính mình có thể thừa nhận được, lúc này mới duỗi tay đầu ngón tay chọc một chút, lại chọc một chút. Nhan sắc rất đẹp, độ ấm cực cao. Bàn tay đi vào có một cổ cực cường bỏng cháy cảm, dù sao rất đau. Bất quá dùng nguyên lực bao vây bàn tay sau, loại cảm giác này liền biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là nguyên lực tiêu hao cực nhanh. Này ngoạn ý khắc nàng. Cả người ngâm ở trong đó, lấy nàng nguyên lực, nhiều lắm đủ nàng căng một giờ. Không biết Thịnh Hiến đi xuống sau tình huống như thế nào, cái kia thiểu năng trí tuệ liền thí đều không thử một chút, trực tiếp liền một đầu chắt tiến vào, cũng thật đủ tự tin. Nhìn chăm chăm đỏ đậm chất lỏng nhìn trong chốc lát, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, dùng lá cây trang một ít lên. Không ngờ chất lỏng rời đi dịch mặt không bao lâu, thế nhưng trực tiếp hóa thành tinh thể. Này tinh thể rất là đẹp, đỏ đậm trong suốt, phảng phất kim cương mỹ lệ, tổng cộng có 4 cái, mỗi một cái đều có trứng gà đại. Lần nữa duỗi tay bắt lại khi, chỉ cảm thấy đến một cổ ấm áp. Lại là một chút đều không năng người. Béo Lê, o. Này ngoạn ý có điểm giống hỏa tinh A. Chủ nhân, thứ tốt A, mau trăng lên. Tháp Linh ngo ngoe rục dịch, kích động mà ôm Béo Lê má gian một sợi tóc thẳng đánh sách, hận không thể một đầu chui vào màu đỏ đậm chất lỏng. Béo Lê vô ngữ, ngươi gì đều muốn. Tháp Linh hỏi lại, thứ tốt ngươi không nghĩ muốn. Béo Lê thật đúng là không thế nào tưởng, này ngoạn ý ẩn chứa một cổ rất mạnh năng lượng, nhưng cùng nàng nguyên lực có điều xung đột, cũng không thích hợp nàng sử dụng. Thu đến lại nhiều, đối nàng cũng vô dụng. Chủ nhân ngươi không thể như vậy ích kỷ, chính ngươi không thể dùng, nhưng không ngại ngươi nhi tử áp dụng à. Ta có nhi tử sao? Hiện tại không có, nhưng không đại biểu ngươi về sau không có a. Ngươi cảm thấy ta như vậy, có thể sinh. Cũng không phải không có khả năng, nhân sinh dài lâu, ngươi nhưng tính tạo, nói không chừng liền làm ra tới. Béo Lê suy nghĩ một chút, giống như thu này ngoạn ý cũng không thế nào tốn công, bằng không liền thu một chút đi. Bất quá nàng tầm mắt dừng ở tháp thượng, nàng thu đến lại mau, giống như cũng không có ra hỏa này miệng đại. Ngươi sợ năng miệng không? Béo Lê hỏi. Sợ a, bằng không hoa đã sớm nhảy xuống đi. Tháp Linh vẻ mặt đáng tiếc, nếu không phải sợ năng miệng, nó đã sớm đem này chất lỏng uống làm đi, nơi nào còn dùng đến chủ nhân phân phó. Béo Lê thở dài một hơi, liền biết là như thế này, mặc đúng phương pháp tử, đành phải chính mình chậm rãi thu. Lá cây dùng một lần liền sẽ hư rớt, cho nên chỉnh này ngoạn ý rất phí lá cây. Bất quá nghĩ đến chính mình khả năng sẽ có cái xinh đẹp nhi tử, Béo Lê làm việc rất nghiêm túc, đặc biệt ra sức. Đến nỗi này ngoạn ý Thịnh Hiến cũng có thể dùng một chuyện, Béo Lê hoàn toàn ném sau đầu. Nếu có thể có cái xinh đẹp nhi tử, còn cần để ý như vậy cái hố tức phụ ngoạn ý. Thu thu, cũng không biết trải qua bao lâu, chất lỏng đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hạ hàng. Béo Lê vừa thấy, nóng nảy mắt, đừng chạy a, ta còn không có thu đủ đâu. Chất lỏng giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nửa giờ không đến liền biến mất đến sạch sẽ. Béo Lê đấm ngực dừng chân, hối hận chính mình trì hoãn thời gian quá dài, không có thể lại nhiều thu một chút. Lúc này từ phía dưới bay lên tới một cái người, cả người còn mạo hỏa, đem cả người làm nổi bật đến yêu diễm mà mỹ lệ, trên mặt treo đại đại tươi cười, hiển nhiên đặc biệt vui vẻ. A Lê! Thịnh Hiến cao hứng mà nhào tới. Lan! Lê tỷ không vui. Không có thể cho nhi tử kiếm tiếp theo tọa quạng, tâm tình thật không tốt. Thịnh Hiến! O! Lại sao? Béo Lê chừng hắn một cái, xoa xoa chính mình kéo chọc lá cây đầu, tùy tâm ý đem lá cây biến không. Cùng tự mình động thủ đem lá cây kéo không, đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nàng hiện tại ra đầu đau, lá cây kéo nhiều. Ta ở dưới nhìn đến một cái bị khóa trụ viêm long, này viêm long đã chết đi lâu ngày, chạm vào một chút liền toàn tan, sau đó ta nhặt được một viên hạt châu. Thịnh Hiến căng ra đầu nhỏ giọng nói. Chương 617 trở về một. Thứ này nói xong không chỉ có đem hạt châu lấy ra tới, còn cầm một cây xiềng xích, một bộ cùng nàng tranh công bộ dáng. Nói thật, Béo Lê rất kinh ngạc. Tình huống này cùng nàng ở băng tuyển phía dưới nhìn đến cơ hồ giống nhau, nhưng cũng có không giống nhau địa phương, nàng không chịu băng tuyển ảnh hưởng, cũng không có xuất hiện giống như Thịnh Hiến như vậy chẳng huống. Nhìn thứ này mắt trông mong bộ dáng, Béo Lê đột nhiên liền không khí. Từ nhận thức hắn bắt đầu, hắn chính là cái hô hóa, nhiều năm như vậy có biến hóa sao? Trước thu hồi đến đây đi. Béo Lê thở dài một hơi, sau đó chiều phía dưới nhìn mắt. Có điểm thâm, xem đến không phải quá rõ ràng. Béo Lê nghĩ nghĩ, đối hắn nói. Ngươi dẫn ta đi xuống nhìn xem. Thịnh Hiến không dám hỏi nàng vì cái gì không chính mình hạ, rõ ràng cũng là sẽ phi, tổng cảm thấy hắn muốn như vậy hỏi ra tới, khẳng định sẽ bị hành hung một đốn. Tức phụ quá hung, hắn đến thông minh điểm. Tiểu Tâm ôm lấy Béo Lê eo, mang theo nàng nhảy xuống, rơi xuống một nửa mới vận dụng nguyên lực, chậm rãi chấm đất. Nay phía dưới nhiệt độ không khí như cũ cực cao, thổ nhan sắc là đỏ đậm, nhưng dung nham đã biến mất không thấy, kia đỏ đậm chất lỏng cũng không có tung tích. Cái gọi là viêm long Béo Lê là không có nhìn đến, rốt cuộc Thịnh Hiến kia một chạm vào liền biến mất không thấy, nhưng viêm long lưu lại dấu vết còn ở, có thể thấy được nơi này trước kia xác thật từng có một cái. Cùng lúc đó còn có ba cái thật lớn trận pháp, trong đó hai cái cùng nàng ở băng tuyển nhìn đến giống nhau, một cái khác cũng đã bị phá hư, nhưng có thể nhìn ra được tới, trận pháp minh văn cùng phía trước Thịnh Hiến trên người cái kia cực kỳ tương tự, nói không hảo chính là cùng loại. Có lẽ là tử mẫu trận một loại. Chỉ là này ba cái trận pháp vô luận cái nào, thoạt nhìn niên đại đều thập phần xa xăm, Thịnh Hiến lại bất quá mới 30 xuất đầu, là như thế nào? Là Nga, Trận Linh. Trận Linh vì cái gì sẽ tìm tới người A Nương? Người A Nương ở trong đó sắm vai đến tột cùng là cái gì nhân vật? Vì cái gì cố tình là ngươi không phải người khác? Béo Lê liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, lại không trông cậy vào Thịnh Hiến có thể trả lời, chính vẻ mặt như suy tư gì. Thịnh Hiến vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng rất tưởng biết, theo bản năng đem hạt châu đem ra. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác này hạt châu thân thiết, phảng phất vốn chính là đồ vật của hắn, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ. Béo Lê lại ở phía dưới dạo qua một vòng, không có tìm được cái gì đặc thù đồ vật, cuối cùng lại về tới trận pháp chỗ, đem này ba cái trận pháp họa ở một khối gia thú thượng, chỉ là đơn giản họa, vô dụng đến tài liệu, trận pháp tự nhiên sẽ không thành công. Lúc sau nàng lại về tới băng tuyến chỗ, ở phía dưới cẩn thận xem xét một phen, thật đúng là làm nàng lại tìm được rồi một ít bất đồng dấu vết. Cùng núi lửa chỗ cái thứ ba trận pháp tương tự minh văn, nói vậy đã từng cũng từng có. Lại không biết là cái gì nguyên nhân này trận pháp thất bại, lại hoặc là bị trước tiên tránh thoát đi. Béo Tháp, trận linh thật sự biến mất sao? Béo Lê hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tháp Linh lo sợ bất an, nhỏ giọng nói, trước kia ta cũng cho rằng nó bị ngươi nuốt, nhưng nhìn đến này âm dương bắt quái nơi, hoa lại cảm thấy nó khả năng còn sống, có ngàn ngàn vạn vạn cái hóa thân. Béo Lê, ngươi còn không bằng đừng nói, hù chết cá nhân. Béo Lê lại hỏi nó, vậy ngươi có biết hay không này băng hoàng cùng viêm long sự tình? Tháp Linh nghĩ nghĩ, nói, giống như biết một chút. Béo Lê lập tức não bổ một hồi cầu huyết ngược luyến, bởi vì chủng tộc bất đồng, bị sinh sôi mở ra chấn áp đau khổ. Kết quả Tháp Linh nói, chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Băng hoàng là phượng hoàng nhất tộc biến dị loại, cực kỳ hiếm thấy, nguyên bản là rất chiêu phượng hoàng đại thấy, lại ở hóa hình sau thích thượng một nhân loại, bị phượng hoàng nhất tộc trảo trở về khóa ở băng trong động. Tính toán chờ kia nhân loại đã chết về sau lại đem băng hoàng thả ra, dù sao nhân loại thọ mệnh đoạn. Mà viêm long chính là cái đại làm tinh, suốt ngày làm trời làm đất, đặc biệt có thể hoa hoa, đem một đám long hoa hoa quá sức, gần nhất khí liền kết phường đem hắn cấp bắt lấy, sau đó khoa ở hỏa trong động, muốn cho hắn an tĩnh lại hảo hảo tu luyện. Ai ngờ không bao lâu, ma long hiện thế, mặc kệ là Phượng Hoàng vẫn là Long tộc, đều không rảnh lo này hai hóa. Nay trận pháp phía trước tự nhiên là không có, hẳn là trận linh sau lại chỉnh ra tới, mới làm này một băng hoàng cùng Viêm Long cuối cùng nghẹn khuất mà chết. Sự tình chân tướng có phải như vậy hay không, Tháp Linh kỳ thật cũng không quá có thể khẳng định, rốt cuộc nó là ma long hiện thế sau mới bị thiên địa dục sinh ra tới pháp bảo, biết đến hết thảy đều là tin vỉa hè. Béo Lê nghe được vô ngữ, nguyên lai cầu huyết cũng không phải mỗi ngày có. Bất quá có thể khẳng định chính là, nay trận linh là thật sự cường đại. Nàng nghiên cứu quá này dây xích, tài chất đặc biệt, thập phần cứng rắn, nhưng cũng không gây trở ngại băng hoàng cùng Viêm Long một ít hành động, cũng không có phong tỏa lực lượng tác dụng. Lấy này cường đại, phàm là trận linh không điểm bản lĩnh, đều không thể đối phó được chúng nó. Trận linh A. Rõ ràng là tinh lọc đại trận, theo lý thuyết là trên đời này nhất thuần tịnh đồ vật, như thế nào liền dục sinh ra như vậy cái ngoạn ý tới. Béo Lê gõ gõ chính mình đầu, nghĩ đến đầu đau, quá nhiều sự tình suy nghĩ, còn thật nhiều đều tưởng không rõ. Mới gõ xong, đầu đã bị sờ soạng. Béo Lê theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Thịnh Hiến hướng nàng lấy lòng cười. Đừng với chính mình xuống tay, không cao hứng ngươi đánh ta, cùng lắm thì lại làm ngươi đánh sưng một lần. Thịnh Hiến vuốt nàng đầu, có biết đầu bị đánh là có bao nhiêu đau. Đừng hạt cân nhắc, ngươi đầu sưng là bị bọt nước sưng, cùng ta không có quan hệ. Béo Lê mặt vô biểu tình, lại bị sung một câu, cũng có khả năng là đầu góc vào thủy. Thịnh Hiến gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Còn không phải là đầu ăn trăm tới quyền. Chỉ cần nàng hảo hảo, lại đến 100 quyền hắn cũng chịu được. Thật sự không được, đánh bạo hắn đầu chó. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, quyết đoán xoay người, đi rồi, nên về nhà đi. Thịnh Hiến vội vàng đuổi kịp, truy ở nàng mặt sau kêu, ta ngày hôm qua còn đi nhìn, kia đầu ngốc hiệu bảo không chạy, chúng ta không cần hai cái đuổi đi, có thể tiếp tục cưới ngốc hiệu bảo. Nó như vậy nghe lời. Đại khái là ngươi cấp khoai lang đỏ cùng đậu nành ăn ngon, cho nên nó không đi. Cho nên đây cũng là cái đồ tham ăn. Béo Lê lại nghĩ tới lao manh voi ma mút thú, cũng không biết lao manh voi ma mút thú hiện tại thế nào, là về tới chính mình tộc đàn đi, vẫn là ở bờ biển kia chờ, lại hoặc là núi rừng lưu lạc. Mặc kệ như thế nào, về trước ra lại nói. Nếu là lao manh voi ma mút thú không trở về, nàng liền lại đi bờ biển tìm một chút. Đến nỗi xuống biển loại chuyện này, đánh chết nàng cũng không dám lại làm. Thần Hoàng Đại Nhân trở về tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Đại Nam Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Thánh Quốc. Cơ hồ cả nước trên dưới người đều ở hoan hô, hiển nhiên Thần Hoàng trở về đối bọn họ mà nói là một kiện thập phần cao hứng sự tình. Lúc trước Thần Hoàng biến mất đến lâu lắm, lâu đến bọn họ đều sinh ra dự cảm bất hảo. Cũng may người trở về. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cao hứng, luôn có như vậy mấy cái không hài hòa người. Giống vậy như Vương Lâm toàn gia, bọn họ liền không một cái cao hứng. Chương 618 trở về 2. Đến nỗi Thánh Hoàng cùng Hoàng Thái Tử, nay phụ tử hai người tâm tình là phức tạp, cảm thấy Thịnh Hiến trở về là một loại chuyện tốt, nhưng lại phá hủy bọn họ kế hoạch. Biết được Thịnh Hiến thực mau liền sẽ trở về, Vương Lâm tức muốn hụt máu, rồi lại mạc phải làm pháp, chưa từ bỏ ý định lại đi ngầm sông ngầm một chuyến. Vốn dĩ ở trong ổ đang ngủ ngon giấc gác dao giật mình một chút, một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, một bên nhanh chóng đem chính mình vừa rồi đào xuống dưới năng lượng cục đá hàm ở trong miệng, sau đó thoán đến bay nhanh, chớp mắt công phu liền không có ảnh. Vương Lâm đi vào này khối thời điểm, rõ ràng cảm giác được trong nước núp ních, cùng với ác dao hơi thở, lại vẫn là lại chậm một bước. Trong động có khai quật dấu vết, nhưng một khối năng lượng cục đá đều không có. Vương Lâm nhận định năng lượng cục đá là bị ác dao nuốt. Rốt cuộc này năng lượng cục đá nếu đối ác giao vô dụng nói, ác giao vẫn luôn canh giữ ở này châu ngồi làm cái gì? Lại nơi nào nghĩ đến, ác giao là ở chỗ này sinh ra, vẫn luôn đem nơi này trở thành chính mình ra, đều không phải là năng lượng cục đá đối nó nhiều hữu dụng. Nhiều lắm chính là không đến ăn thời điểm, miễn cưỡng lấy tới điền bụng. Vương Lâm lại thử đào lên, thật cũng không phải đào bất động, miễn cưỡng vẫn là có thể đào một chút, chính là hao phí thời gian quá dài. Muốn nửa ngày có thể đào ra một khối. Hắn một ngày nhiều lắm có thể đào hai khối, còn phải qua lại đổi vài lần khí. Đổi lại người bình thường, sẽ cảm thấy này thu hoạch cũng không tồi, nhưng Vương Lâm cũng không cam tâm, cảm thấy cùng hắn trả giá hoàn toàn kém xa. Cuối cùng Vương Lâm lại không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ, vội vàng thu thập đồ vật chạy về Thánh Thành, nơi nào còn dám lại lưu tại Đại Nam Thành. Hắn thật sâu minh bạch một sự kiện, đó chính là Thịnh Hiến phải đối hắn ra tay nói, hắn nửa điểm phần thắng run không có đồng thời, cũng sẽ không có người thế hắn nói chuyện. Đây là cường giả đặc quyền. Hiện tại hắn là không vui cùng Thịnh Hiến là địch, ít nhất phải đợi hắn cường đại đến liền Thịnh Hiến cũng so bất quá hắn, lại đến thu thập những người này. Nhưng hắn cũng cho rằng chính mình trước đem thù hận bông, Thịnh Hiến cũng sẽ đi theo bông, bởi vậy không chút nghĩ ngợi mà bỏ chạy ly. cái này không có xương cốt tiện nhân. Biết được Vương Lâm đã lặng lẽ rời đi, Trung Lịch đám người không cấm cười lạnh, thật đúng là cẩu đến một tay hảo bản lĩnh. Đáng tiếc đánh không lại. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình, kéo cung nhắm ngay bầu trời một con chim. Chính xác cực hảo, một mũi tên liền bắn xuống dưới. Vũ Đình Ninh Mi gật đầu, này phong thuộc chiến hồn sắc thật khó đối phó, cuồng phong một quát, bùm bùm, đôi mắt đều nhìn không rõ ràng lắm, tự nhiên liền khó đối phó. Bằng không dựa vào bọn họ mấy cái, cũng tuyệt đối sẽ không làm Vương Lâm hảo quá. Tiêu Trùng Tịch lại nói, cũng may thần hoàng đại nhân phải về tới. Trở về liền hảo, mau đem nhà hắn muội muội mang đi, rất phiền nhân. Còn như vậy đi xuống, đừng trách hắn chỉnh ra mạng người tới, rốt cuộc hắn là cái bình thường nam nhân. Các ngươi nói, này đều 3 năm nhiều, thần hoàng đại nhân bọn họ đến tuột cùng đi đâu chơi. Trung Lịch tầm mắt có này hướng tới, nếu là có cũng đủ năng lực, hắn cũng muốn đi ra ngoài sấm sấm. Mấy người chừng hắn một cái, này không hỏi qua thần hoàng đại nhân, ai có thể biết đáp án. Đây là béo Lê lần đầu tiên nhìn đến Thánh Thành, nói thật rất kinh ngạc, bay đến giữa không trung đi xuống xem. Tường thành đến có 7-80 mễ cao. Đem toàn bộ thánh thành vây thành một cái thùng sắt trạng, thập phần rắn chắc kiên cố. Thành không phải bao lớn thành, bên trong diện tích cùng Đại Nam thành không sai biệt lắm, cùng khắc thành cũng không có quá lớn khác nhau, đồng dạng chia làm 4 cái khu vực. Vọng Trần Sơn không có ở cửa thành bên trong, mà là rửa gần sau lưng tường thành. Béo Lê thánh thành không có hứng thú, loại này kiến trúc người xem quá mắt, cực kỳ giống khoanh nhang ngồi. Chúng ta vòng đến mặt sau, đến Vọng Trần Sơn đi xem. Nhận thấy được thánh thành có mũi tên tháp ngắm tới rồi nơi này, Béo Lê vội vàng rơi xuống, nhưng không nghĩ bị người trở thành điều cấp bán. Hảo! Thịnh Hiến nghe nàng, không ý kiến. Từ khi Béo Lê liều mình cứu hắn sau, hắn liền trở nên thường ngoan, đặc biệt nghe lời. Béo Lê sở dĩ muốn đi Vọng Trần Sơn, chủ yếu là bởi vì đã từng dược cốc liền ở Vọng Trần Sơn Trung. Đi xem, nói không chừng sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Dược cốc kia một mảnh thực hảo tìm, mấy năm trước bị lửa đốt quá, liên tiếp thiêu 7 ngày 7 đêm, cho tới hôm nay đều còn tàn lưu hạ không ít dấu vết. Nhất rõ ràng bất quá chính là kia một mảnh phế tích, cùng với phế tích bên cạnh kia mấy cây đốt trọi đại thụ. Đáng tiếc đã từng này một mảnh vốn dĩ mọc đầy các loại dược liệu, hiện giờ lại tìm không ra vài cọng tới, thậm chí liền thực vật đều không nhiều lắm, kia tràng lửa lớn không có lưu lại nửa điểm sinh cơ. Hiện giờ này mặt trên lớn lên thực vật, cũng không biết là đâu ra bay tới hạt giống, ở chỗ này mọc dễ nảy mầm. Trong đó bù công anh nhiều nhất, lúc này vừa lúc nở hoa, nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp. Béo Lê đi vào phế tích. Nơi này không biết bị người thăm bao nhiêu lần, chính là có cái gì thứ tốt cũng đều bị nhặt đi, còn lại đều là không gì dùng ngọn ý. Đột nhiên Béo Lê chân dẫm đến cái gì, túi đầu nhìn hạ, phát hiện là cái nhẫn. Nhặt lên tới nhìn hạ, lại đem chi ném đến một bên đi, không phải cái gì đặc biệt tài chất, hơn nữa đều thiêu đen, cầm cũng không đáng giá tiền. Đi thôi. Béo Lê quét một vòng, thở dài một hơi. Không ký ức, một chút đều không có. Trừ bỏ có như vậy một chút cơ hồ có thể xem nhẹ rất quen thuộc cảm bên ngoài. Liền không còn có khác cảm giác. Lại đi đâu? Thịnh Hiến đem kia chiếc nhẫn nhặt lên tới nhìn hạ, sau đó phóng tới nửa hủy cửa sổ thượng. Đến Vọng Trần Sơn chỗ sâu trong đi. Béo Lê nhớ tới A Nương nói sự tình. Nếu không phải trên người nàng huyết mạch phản tổ, xuất hiện dây đằng, A Nương tuyệt không sẽ cùng nàng nói cập dược cốc sự tình. Những cái đó bí mật chỉ có nhiều đời cốc chủ mới có thể kế thừa, mà nàng đều không phải là đời kế tiếp cốc chủ. A Nương nói cho nàng, nhiều đời cốc chủ đều sẽ sau khi chết hóa thành một thân cây, bị đưa đến Vọng Trần Sơn chỗ sâu trong. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, A Nương cũng nói không rõ lắm, nghe nói là vì bảo hộ cái gì. Hai người cưỡi Ngốc Hiệu Bảo đi vào, hoa 3 ngày thời gian mới vừa tới một mảnh rừng cây nhỏ, Ngốc Hiệu Bảo ngừng ở này ngoài bìa rừng không dám đi vào. Hai người đảo cũng không làm khó nó, xuống đất dùng hai cái đùi đi tới. Này rừng cây có chút kỳ lạ, thụ lớn lên tối cao cũng bất quá mới 7-8 mét, nhánh cây thoạt nhìn tính dai 10 phần. Có chút lớn lên rất là đặc biệt, nhìn tựa như dây đằng, nhưng lại không rất giống bộ dáng. Thịnh Hiến nhìn lá cây, lại nhìn xem Béo Lê, thần sắc có chút cổ quái. Tuy rằng Béo Lê hiện tại trên người không có lá cây, nhưng cùng Béo Lê ở bên nhau lâu như vậy, Thịnh Hiến đã sớm quen thuộc trên người nàng lá cây. Này đó lá cây trừ bỏ không lạnh, ánh sáng không bằng Béo Lê đẹp bên ngoài, còn lại đều lớn lên cùng Béo Lê giống nhau. Béo Lê không cùng hắn giải thích cái gì, rốt cuộc đây là dược cốc bí mật. Trực tiếp xuyên qua rừng cây nhìn về phía mặt sau. Đó là tảng lớn dây đằng, lá cây cùng trong rừng thụ một cái dạng, cho người ta cảm giác lại không quá giống nhau. Đây là đằng Mạn Sơn, phía trước chúng ta nhìn đến cái kia, truyền thuyết này đằng Mạn Sơn mặt sau có thập phần đáng sợ cự thú, thân cao 100 mét. Nếu không có này đằng Mạn Sơn ngăn trở, toàn bộ thánh thành đều sẽ bị này đáng sợ cự thú săn bằng. Thịnh Hiến nói, chương 619 trở về 3. Bất quá đây là truyền thuyết, chưa từng có người có thể xuyên qua này dây đằng đi đến một khác đầu đi, dây đằng nơi đi đến cấm phi. Xem như tương đối nổi danh cấm địa, cùng cấm nhai tề danh. Béo Lê tin này truyền thuyết, không phải bởi vì Thịnh Hiên nói, mà là nơi này thụ nói cho nàng. Tổ tiên nhóm đã chết, nhưng cũng tồn tại, còn có chính mình ý thức, chỉ là phần lớn thời điểm đều ở ngủ say. Ở Béo Lê tiến vào trong nháy mắt, không ít đều tỉnh lại, có chút còn lặng lẽ vươn dây đằng tới sờ sờ nàng đầu. Nho nhỏ một con, không chỉ có phản tổ, còn có điểm biến lĩnh dị, rất đáng yêu. Ở Thịnh Hiến phát hiện không đối nhìn qua khi, lại sẽ lập tức đình chỉ bất động, dù sao chính là không cho Thịnh Hiến nhìn ra cái gì tới. Thịnh Hiến không thấy ra cái gì không đúng, nhưng trong lòng chính là mau mau, nhỏ giọng đối Béo Lê nói, A Lê, ta cảm thấy nơi này không quá thích hợp, khả năng có cổ quái. Béo Lê mặt vô biểu tình, gì sự cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Thịnh Hiến liền cảm thấy, tức phụ giống như cũng không quá thích hợp. Ngươi không cảm thấy này đó thụ rất quen mắt sao? Thịnh Hiến chiều bốn phía nhìn mắt, hắn là thấy thế nào đều cảm thấy quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Quen mắt ta, cùng ta là cây giống nhau. Béo Lê duỗi tay, thực mau một cây dây đằng xuất hiện ở nàng cánh tay thượng, mặt trên dài quá không ít lá cây. Thịnh Hiến nhìn nhìn lá cây, là rất giống, nhưng cảm giác không phải loại này quen thuộc. Vẫn là cảm thấy không thích hợp, Thịnh Hiến đặc biệt tưởng rời đi. Nhưng Béo Lê không đi, còn tại đây trong rừng ở ba ngày, này cùng chịu rời đi. Thẳng đến rời đi Vọng Trần Sơn, đi lên đại đạo, Thịnh Hiến mới nhớ tới ở đâu gặp qua. Bảo hộ thần thụ. Cái kêu kêu từ linh tổ tông, biến thành thụ thời điểm chính là không sai biệt lắm như vậy. Chẳng qua thụ không có như vậy cao lớn. Thịnh Hiến nhìn Béo Lê, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. A Lê, những cái đó thụ có phải hay không cùng các ngươi dược cốc có quan hệ, thậm chí có khả năng là. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Béo Lê tắc khối quả dại. Trong lòng rõ ràng là được, không cần thiết nói toạc. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ở rể, có nghĩa vụ bảo vệ cho dược cốc bí mật. Thịnh Hiến ăn quả dại, trong lòng lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi, A Lê. Ngươi về sau sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Nếu là A Lê biến thành dáng vẻ kia, kia hắn chẳng phải là muốn mỗi ngày ôm một thân cây đi vào giấc ngủ. Béo Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu, này rất khó nói, nhưng ta tưởng đại khái sẽ không, ta là đặc biệt. Kinh ngạc sao? Nhà ngươi tức phụ có khả năng không phải người. Thịnh Hiến tùng một hơi, hắn mới mặc kệ có phải hay không đặc biệt, ở hắn sinh thời không cần biến thành thụ là được, bằng không hắn đến mỗi ngày ôm một thân cây đi vào giấc ngủ, này. Liền có điểm một lời khó nói hết. Đầu óc không hảo xử, tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Béo Lê lấy ra tới một cái đậu phộng, chụp nát mới nhéo lên tới ăn. Mấy năm nay ở bên ngoài cũng không tính bạch lưu lạc, chính là phát hiện không ít thứ tốt, đậu phộng chính là một trong số đó. Chính là này đậu phộng lớn lên đại cái chút, một viên đậu phộng lớn lên sắp có trứng gà ta đại, vô pháp một viên toàn ném vào trong miệng, chỉ có thể chụp nát lại ăn. Đáng tiếc đồ vật rất nhiều, chính là không có lúa mạch, cũng không có phát hiện khoai tây, bắp này đó. Thịnh Hiến cũng không nghĩ nếu muốn quá nhiều, nhưng hắn cảm thấy chính mình trừ bỏ tu vi cao điểm, mặt lớn lên đẹp một chút bên ngoài, tựa hồ không đúng tí nào, lại tổng liên lụy thê tử chịu khổ chịu nạn, đối chính mình sinh ra cực đại hoài nghi. Như vậy chính mình, xứng sao? Có loại liền tính Béo Lê gả cho một cái tàn phế, cũng tốt hơn gả cho hắn, ít nhất tàn phế sẽ không cho nàng mang đến tai nạn. Thịnh Hiến nghĩ đến nhiều, liền nhịn không được hỏi Béo Lê, có thể hay không hối hận gả cho hắn. Béo Lê hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoài nghi hắn lại muốn hố nàng. Mau mau sinh đứa con trai đi, nếu có thể sinh nói, có nhi tử ở phía trước bảo hộ nàng, sẽ không sợ sẽ bị thứ này hố đến. Bằng không nàng là thật sự sợ, sợ có một ngày sẽ bị thứ này hố chết. Khuê nữ liền tính, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Thịnh Hiến không được đến chính mình muốn đáp án, ngược lại bị thôi sinh nhi tử, này. Hắn nhưng thật ra tưởng sinh, nhưng này không phải không bản lĩnh sao. Dây túng, liền sợ Béo Lê đi tìm người khác sinh. Quyết định ăn nhiều nhiều bổ, đỡ phải eo đau. Tháng tư sơ, hai người rốt cuộc trở lại Đại Nam Thành. Ba năm nhiều không thấy, Đại Nam Thành tựa hồ vẫn là bộ dáng cũ, cơ hồ không có gì biến hóa. Do hỏi sau mới biết được, hợp với năm nay cùng nhau, đã có 4 năm không thấy thú triều. Bắt đầu kia 2 năm bọn họ còn lo lắng thú triều không phải không có tới, mà là chậm lại, trì hoãn không ít chuyện, thẳng đến năm thứ 3 mới mơ hồ phát hiện khả năng không có thú triều, năm nay quả nhiên hảo hảo. Mãi cho đến hiện tại, cũng đều hảo hảo. Bất quá nhân loại đối cự thú kia cổ lực hấp dẫn là không thể thay đổi, như cũ thường thường có cự thú tới đánh lén, nhân loại muốn bởi vậy an cư lạc nghiệp đó là không có khả năng sự tình, như cũ muốn nỗ lực tu luyện mới là. Béo Lê tương đối quan tâm lão manh voi ma mút thú, biết được lão manh voi ma mút thú không có trở về, băng điệp cũng không thấy tung tích, nàng mày liền nhíu lại. không biết lao manh voi ma mút thú có phải hay không còn ở bờ biển nơi đó, chịu thời gian vẫn là muốn đi một chuyến. Chính là lại cho nàng 10 cái gan, cũng không giới hải. Nàng trong lòng nhớ thương trong nhà sự tình, liền không có ở Nam Thành nhiều dừng lại, trước thịnh hiến một bước hồi lương thôn đi. Không có lao manh voi ma mút thú, tự nhiên không đi lục địa. Thủy lộ tuy rằng phiền phải chút, nhưng tốc độ mau, lại thả nàng đã thật lâu không thấy được các dao, không biết này đại xấu hóa có hay không quên nàng. Ác dao này sẽ đang ở trong động đầu bào, một bên bảo một bên ở trong lòng đầu thầm mắng, đem Vương Lâm các loại nết bạo, phóng trong miệng ngai toái. Muốn nó xinh đẹp cục đá. Môn đều không có, chính là không cho, tức chết này âm hiểm hai chân thú. Chính mắng đến hưng đâu, đông nhiên cả người cứng đờ, ngay sau đó đôi mắt phát ra ra kinh hỉ, quay đầu liền chạy trốn đi ra ngoài. Một lát sau, béo lê nhìn vây quanh chính mình một cái kính chuyển, nhảy nhót, điên rồi dường như ác dao, đầy đầu hát tuyến. Thứ này đời trước là cậu, cậu chuyển sinh tới sao? Rõ ràng là một cái dao, lại cùng cậu dường như, liền kém rỗi đầu lưỡi liếm nàng. Nhìn nhìn, béo lê cũng không tự giác cười, này xấu hóa là nhìn đến nàng tới mới hưng phấn thành cái dạng này, nàng tổng không đến mức bởi vậy sinh nó khí. Thấy nó không chỉ có không có mới lạ, còn rất cao hứng nàng trở về, béo lê tâm tình liền rất không tồi. Lập tức cho nó cầm một đầu cự thú ra tới. Ác dao hai mắt tỏa sáng, một ngụm ngầm lấy, nhưng cũng không có vội va ăn, như cũ kích động mà nhìn nàng. Béo lê sờ sờ nó đầu to, nói, ăn đi. Ác dao vẫn là không ăn, dùng cái đuôi câu lấy nàng, liền người mang về xào huyệt, lúc này mới vùi đầu ăn lên. Một bên ăn một bên nhìn nàng, sợ nàng sẽ chạy trốn dường như. Béo lê ở nó xào huyệt chuyển động lên, trong lúc lơ đãng nhìn đến một phen đoạn kiếm, tức khắc mày liền nhíu lại. Ở nàng rời đi sau, lại có người đã tới. Béo lê đem đoạn kiếm nhặt lên, chiều ác dao đi qua đi. Ác dao vừa vặn đem cuối cùng một cái thú chân cắn ở ngoài miệng, nhìn đến này đem đoạn kiếm cương một chút, ngay sau đó biến thành ủy khuất ba ba bộ dáng. Chương 620 có phải hay không thân một? Chỉ là nó lớn lên xấu, trong miệng còn ngậm một chân, bộ dáng này thật sự làm người đau lòng không đứng dậy. Thậm chí xem nó này tính tình, không nhịn xuống tay ngứa, một chú ý tạp nó trên đầu. Chạy nhanh ăn xong rồi cho ta nói. Ác dao đầu đau a, chạy nhanh đem chân ướt, sau đó phát ra một trận quái dị thanh âm. Không nghĩ tới nó lớn lên khó coi, thanh âm cũng rất khó nghe. Béo lê không nghe minh bạch nó nói cái gì, nhưng tháp linh không thành vấn đề, sau khi nghe xong liền cho nàng thuật lại. Nguyên lai nàng không ở này 3 năm hơn dặm, Vương Lâm đã tới thật nhiều thứ, ác dao tham ăn, ở Vương Lâm trên tay ăn không ít mệt. Sau lại đi học tình, Vương Lâm gần nhất nó liền chạy. Nay đem đoạn kiếm là Vương Lâm lưu lại. Đại khái là muốn đào quặng, nhưng hiển nhiên rất thất bại. Béo lê đem dao phay lấy ra tới, ở quặng vách tường tạc tạc, nhìn tảng lớn đá cứng bị tạc lạc, không cấm cười lạnh một tiếng, muốn đào quặng cũng đến xem có bản lĩnh hay không. Ác dao thấy béo lê tạc quặng, cho rằng nàng muốn năng lượng cục đá, lập tức cắn nàng góc áo, đem nàng hướng một chỗ kéo đi. Ngươi làm gì? Nhăn mày đầu. Không nhiều sẽ liền tới đến một chỗ đen nhánh một mảnh góc, ác dao buông ra miệng, móng vuốt ở phía dưới bào bào, thực mau lộ ra tới một đống năng lượng cục đá. Béo lê vẻ mặt kinh ngạc, này ngu xuẩn thế nhưng học được tàng đồ vật. Ác dao đôi mắt lóe sáng, hướng béo lê tranh công. Ngoan. Béo lê không thương tiếc chính mình khen ngợi, bằng không xấu dao dao không vui, lần sau không cho nàng đảo quặng làm sao bây giờ. Đánh một đốn. Không, quá hung tàn. Ác dao hai mắt phiếm ánh sáng, hiển nhiên thập phần hưng phấn, quyết định muốn tiếp tục nỗ lực đảo quặng. Béo lê nhìn nó bộ dáng không tự giác dừng một chút, nếu là tiểu tham thú chỉnh ra như vậy cái biểu tình tới. Nhất định thập phần đáng yêu, đáng giận dao nói liền có điểm thảm không nỡ nhìn. Nhân ra dao cũng có thể rất đẹp, vì sao ngươi xấu đến như thế thanh kỳ. Béo lê lại sờ sờ nó đầu, đem năng lượng cục đá vừa thu lại, đi rồi. Nhiều xem một cái đều cảm thấy cay. Béo lê hoài kích động tâm tình, từ thủy khẩu chui ra tới, kết quả lên bờ liền nhìn đến một đám gà phi. Ngươi nhảy. Năng lực A, này khai hoang đều chạy đến đại kim thụ nơi này. Một cổ mang theo nhiệt khí gió nhẹ thổi tới. Béo lê nghe thấy được châu mễ độc đáo hương thơm, trước mắt bị ma ti vong cháo lên đồng ruộng, châu mễ hồng toàn bộ, đã trở nên thành thủ. Trên mặt đất bên trong các thôn dân một đám trên mặt tràn đầy tươi cười, chính nói cười cười mà thu hoạch, lại thường thường chỉ vào vong bên ngoài điên rồi dường như gà điểu chửi rủa. Gà điểu, ăn không được châu mễ, không ngại lao tử kéo cái phân. Béo lê xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, nói thật loại này mang cánh ngoạn ý, rất không nói võ đức. Béo lê, xem đến nhập thần. Thế nhưng không phát hiện đại kim trên cây có người. Béo lê ngẩng đầu nhìn lại, thôn trưởng đại thúc ngồi xổm tư thế ở trên cây, chính vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nàng. Hiển nhiên là nhìn đến nàng như thế nào toát ra bỏ ra. Thôn trưởng, tiểu tâm ngươi trên đầu điểu A. Béo lê lời nói vừa mới nói xong, liền có chỉ đại điểu giải ngâm, ở giữa thôn trưởng bả vai. Nếu không phải thôn trưởng trốn đến mau, sợ là muốn rơi đầu thượng. Thôn trưởng, ghét nhất thẳng tính ngoạn ý. Thôn trưởng hái được một trương đại vàng lá tới sát, trong lòng phiếm ghê tởm, lại không thể liền như vậy rời đi. Hắn đến hảo sinh nhìn chằm chằm Lương Sơn, để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Năm rồi này đàn gà điểu đều có thể trộm cái hương, hiện giờ đều cháo lên, chúng nó cũng chỉ có thể nghe nghe, đại khái đều phải khí điên rồi. Chờ lau vài cái đi xuống một nhìn, người không thấy. Chạy trốn cũng thật rất nhanh, còn muốn hỏi hỏi nàng mấy năm nay đi đâu. Trong thôn đầu thiếu như vậy cái đại hùng hài tử, cảm giác đều thiếu không ít việc vui. Giản gia này sẽ cũng ở vội vàng, đặc biệt vội, chính là có 100 mẫu mà. Làm này sống quăng có sức lực cũng quản không được gì, còn phải tốc độ mau mới được. Giản gia mấy khẩu người hợp với Lan Huyền Túng cùng với Tiểu Dược Đồng đều xuống đất, làm được khí thế ngất trời, không hề có chú ý tới Béo Lê trở về. Béo Lê đỉnh đầu mọc ra tới lá cây, hái được một mảnh tới gần A Tỷ, hướng nàng trên đầu cắm đi lên. Đỉnh đầu một mảnh lục, xinh đẹp. Giản Đào Chính nhiệt đến khó chịu, đột nhiên cảm giác được một trận mát lạnh, theo bản năng dừng lại động tác, chiếu bên cạnh nhìn qua đi. A Lê. Giản Đào mắt sáng rực lên, ngay sau đó thẳng nổi lên eo. Béo Lê liền thấy được nàng nhô lên bụng, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng lồi, A Tỷ nàng thế nhưng đã có thai. Cái nào dã nam nhân? Giản Đào vẻ mặt kích động, đánh giá muội muội, vẻ mặt đau lòng mà nói, ngươi thượng đi đâu vậy? Sao gầy thành như vậy, hơn nữa đều đã nhiều năm, còn một chút cái đều không dài. Béo Lê. Không đề cập tới thân cao vẫn là hảo tỷ muội. Khởi điểm Béo Lê cho rằng chính mình còn có thể lại thật dài, kết quả nhiều năm như vậy qua đi một chút đều không dài, nàng liền minh bạch một sự kiện, nàng đời này liền này thân cao, đừng nghĩ lại hướng lên trên trường. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý. Quay đầu lại cùng ngươi nói. Béo Lê nhìn thoáng qua nàng bụng, trong lòng bổ sung một câu, còn phải thảo luận một chút này bụng. Chiều bốn phía nhìn, không tiểu hoa nhi. Người trong nhà đều tại đây, đại khái sẽ không đem tiểu hoa nhi buộc ở nhà, cho nên này hẳn là A Tỷ đệ nhất thai. Béo Lê lại hái được vài miếng lá cây xuống dưới, đi ngang qua chính dầu đít ở vội Giản Dữu phía sau tạm dừng một chút, nhấc chân liền đạp một chút hắn ngông. Nhưng đem Giản Dữu cấp dọa nhảy dựng, một nhảy 3 mét cao, thiếu chút nữa đụng vào trên đỉnh võng. Quay đầu lại cái gì cũng không thấy được, chỉ nhìn đến một mảnh lá cây chiều hắn bay tới. Hắn theo bản năng duỗi tay tiếp được. Di, băng băng. A Lê. Giản Dữu la lên một tiếng, thanh âm nghe còn có điểm thê lương. Nhưng đem Giản Mẫu cấp hoảng sợ, chính ngẩng đầu muốn hỏi sao, đồng nhiên cảm giác không đúng, quay đầu đi vừa thấy. Tiểu khuê nữ chính gương mặt tươi cười như hoa, hướng nàng đỉnh đầu cắm một mảnh lá xanh. A nương, mát mẻ a. Giản Mẫu đầu tiên là giật mình, dây tiếp theo liền bản mặt, ở bên ngoài lãng đủ rồi. Bỏ được đã trở lại. Béo Lê hì hì cười, còn không có lãng đủ, tính toán tiếp tục. Giản Mẫu. Này hung hài tử sợ nàng khí bất tử. A Lê. Nghe được nhi tử quái kêu Giản phụ trước chạy tới xem thế tử, không nghĩ tới thế nhưng thấy được tiểu khuê nữ, tức khắc đôi mắt này cũng là sáng lên. Béo Lê trở về một nụ cười rạng rỡ, A phụ, ta đã trở về. Giản phụ bước nhanh đi lên trước tới, đối với tiểu nữ nhi đầu liền gõ một chút, ngươi cái hùng hài tử, còn biết trở về. Cũng biết mấy năm nay bọn họ có bao nhiêu lo lắng, lề trên hai ngày ngủ không yên, chính là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ngay sau đó chạy tới, còn có Giản Dữu. Gia hỏa này đem lưới hái ném đến một bên đi, đôi tay bắt lấy Béo Lê bả vai, liền một cái kính mà phe phẩy, trong miệng đầu thẳng kêu, A Lê A Lê A Lê. Béo Lê. Ngốc đại Dữu điên rồi. Béo Lê vẻ mặt tức giận, trên tay lá cây một chút chụp trên mặt hắn đi. Giản Dữu cũng không tức giận, bắt lấy lui tới trên đầu cắm xuống, tả hữu lục đến săn bằng. Giản Đào cũng đã đi tới, bồi ở nàng bên cạnh chính là Lan Huyền Túng. Béo Lê vừa thấy Lan Huyền Túng kia đau lòng bộ dáng, liền biết này dã nam nhân là ai. Chương 621 có phải hay không thân hai? Không nghĩ tới thật đúng là làm ra hỏa này nên ngang vào nhà. Nhưng mà vốn là một kiện hỷ sự, còn không đợi tụ cũ, đỉnh đầu liền truyền đến cả cát thanh, ngay sau đó mấy đống phân chim hạ xuống. Béo Lê. Mọi người. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trên mạng đứng đầy loài chim bay, nghĩ thầm đại tây thành đám kia người có phải hay không quá cấp lực, đều tới lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa có thể đem này đó loài chim bay ăn thiếu một ít. Trước đem châu mễ thu đi. Giản phụ hắc mặt nói. Châu mễ đã thành thục, tốt nhất vẫn là không cần chậm lại thu hoạch, hôm nay khi nào sẽ trời mưa ai cũng không rõ ràng lắm. Đã thành thục hạt ngũ cốc, một trận mưa xuống dưới, có thể toàn cấp đánh tới trên mặt đất đi. A tỷ ngươi đi nghỉ ngơi, dư lại ta tới làm. Béo Lê vô ngực, nàng không phải nhiều lời người, điểm này sống nàng vẫn là có khả năng. Lan Huyền Túng liền vẻ mặt chờ mong mà nhìn thê tử, nói thật hắn rất đau lòng, cũng hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi. Không có việc gì, thêm một cái người là có thể mau một chút, ta chịu đựng được. Giản Đào cũng không nguyện ý nghỉ ngơi, liền rất cái bụng mà thôi, còn không đến mức liền điểm này sống đều làm không được. Cự thú đại lục nữ nhân, không có như vậy tiểu quý cùng yếu ớt. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy mệt. Lan Huyền túng thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm nhìn, cái gì cũng không làm, cũng nhàn đến hoảng. Giản Đào cũng không có cảm giác thân thể có cái gì không khỏe, đừng nói chỉ là cắt hạt kê, chính là làm nàng khiêng bao nàng cũng có thể khiêng được. Thiền bụng to, nàng có thể chạy thực mau. Lan Huyền túng có thể nói gì? Gì cũng nói không được, chỉ có thể vùi đầu khổ làm. Chỉ cần hắn có khả năng nhiều một chút, thê tử là có thể làm thiếu một chút. Ông trời còn tính nể tình, liên tiếp vội hai ngày, mới vừa đem châu mẹ thu hoạch xong, không trung liền đen xuống dưới, ngay sau đó liền hạ mưa to. Phàm là này vũ tới nhanh như vậy một chút, lại hoặc là bọn họ làm được chậm một chút, liền còn có châu mẹ không bị thu xong. Béo Lê liên tiếp giặt sạch vài lần tắm, vẫn là cảm giác có thể ngửi được một cổ loài chim bay phân vị. Thật đúng là báo ứng, lúc trước chê cười thôn trưởng bị cất chim cấp hổ, nàng làm việc hai ngày này, nhưng không thiếu chúng chiêu. May nàng đỉnh đầu lá cây, bằng không đỉnh đầu đều tất cả đều là. Lương Sơn này đàn loài chim bay quá phiền nhân, đến hảo hảo trị trị mới được. Béo Lê một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, một bên hướng trong tháp đầu ném một túi hạt kê, cũng chính là mang xác châu mễ, tính toán làm tháp linh ở trong tháp đầu loại một ít. Không cần loại quá nhiều, non nửa mẫu, bảo đảm không dứt loại là được. Để tránh nàng về sau lại lạc đường, không đến châu mễ nhưng ăn. Trời mưa giản ra người đều nhàn rỗi, lúc này mới có rảnh hỏi Béo Lê sự tình tới, muốn biết nàng mấy năm nay đi đâu, lại làm điểm gì. Béo Lê cảm thấy chính mình này một đường tới trải qua đều rất ngạc nhiên, nhịn không được từ đầu nói lên, nói được còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Kết quả bởi vì quá kỹ càng tỉ mỉ, liền cùng kể chuyện xưa dường như, nói hai ngày đều không có nói xong. Nghe được giản ra người một đám kinh ngạc cảm thán không thôi, lại cảm thấy quá mức mạo hiểm, hai vợ chồng quả thực chính là lấy sinh mệnh đi hồ nháo. Mưa to liên tiếp hạ hai ngày mới dừng lại tới, không trung trong, giản Đào lưu tại trong nhà đầu phơi hạt kê, còn lại người lại tiếp tục xuống đất làm việc. Béo Lê đem chính mình ở núi rừng đoạt được lấy ra tới, tỉ như đậu phộng. Muốn trong nhà đầu mỗi dạng đều loại thượng một ít, rốt cuộc đều là thứ tốt. Giản ra người. Ngươi này một trương miệng tất tất tất, cả nhà liền phải đi theo bị liên lụy. Ha ha, kỳ thật liền đậu phộng cây mía này đó phiền toái điểm, giống củ mài này đó đều không chọn mà, tùy tiện đào cái hố chôn xuống là được. Béo Lê vẻ mặt cười gượng, đều là thứ tốt ta, tổng không thể bỏ quên đi. Nói được nhẹ nhàng, không cần làm cỏ. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái. Béo Lê tưởng nói không cần, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cần thiết làm cỏ, liền không mặt mũi hé răng. Mấy thứ này nàng ở trong tháp đều có loại, chỉ là đều không nhiều lắm, vì có thể có hạt giống dùng mà thôi. Có tháp linh hỗ trợ, cũng không nhiều lắm tốn công. Bằng không thỉnh người đi. Lan Huyền Túng nói. Hắn đau lòng thê tử, cũng không tưởng thê tử bị liên lụy. Giản mẫu nhìn hắn một cái, tầm mắt lại dừng ở đại nữ nhi trên bụng, lúc này mới quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại. Béo Lê mạc danh liền cảm thấy, A Nương ánh mắt không có hảo ý. Quả nhiên liền nghe nàng A Nương nói, nếu ngươi đã trở lại, loại lương thực sự tình liền giao cho ngươi, về sau thu hoạch nhiều ít cũng là chuyện của ngươi. Ngươi A tỷ cùng ngươi tỷ phu liền mặc kệ. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, kia bọn họ còn gì. Giản mẫu hơi hơi mỉm cười, dược viên A. Béo Lê. Thực hảo, lấy cớ rất cường đại. Béo Lê tức khắc liền rụt, muốn nàng một người quản như vậy nhiều mà, nàng nhưng quản không được. Cứ việc nàng vẫn luôn có cái trang viên ngộng. Nghĩ lại tưởng tượng, lại gật đầu, hành bá. Trong nhà có nam nhân không cần, lưu trữ làm gì. Quay đầu lại đem trong đất sự tình đều giao cho Thịnh Hiến đi chỉnh, quản hắn là chính mình bận việc, vẫn là tìm người tới hỗ trợ, dù sao nàng chỉ cần nằm chờ được mùa là được. Thịnh Hiến vừa mới trở lại Nam Thành, rất nhiều sự tình đều còn không có tới kịp nghe, Thịnh Dự Lâm liền tìm tới cửa tới. Mấy năm qua đi, Thịnh Dự Lâm như cũ chưa tìm được thê tử. Hắn cũng là thật sự không có biện pháp. Lúc trước Thịnh Hiến nói cái kia phiên núi đá, Thịnh Dự Lâm ở mùa lạnh qua đi liền gấp không chờ nổi đi, kết quả đi chậm một bước, người đã di chuyển đi. Lúc sau vô luận hắn lại như thế nào hỏi thăm, đều chưa từng được đến nửa điểm tin tức. Này đối một cái ái thê như mạng người mà nói, quả thực sống không bằng chết. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói cho ngươi cũng không sợ mất mặt, ta mấy năm nay ở bên ngoài lạc đường, thiếu chút nữa liền không tìm trở về. Đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Nơi nào có rảnh đi hỏi thăm ngươi thê tử sự tình. Thịnh Hiến thẳng trợn trắng mắt. Xảy ra chuyện liền tới tìm hắn, hắn nào có lớn như vậy năng lực. Đó là ngươi A Nương, ngươi liền không thể để bụng điểm. Thịnh Dự Lâm đối nhi tử thái độ bất mãn, thiên hạ đều là cha mẹ, liền tính cho hắn từ nhỏ đến lớn quan tâm thiếu, nhưng cũng không có ngược đãi quá hắn. Thịnh Hiến không cấm trầm mặc, nhìn Thịnh Dự Lâm liếc mắt một cái, lại cúi đầu. Kia thật là hắn A nương sao? Này thiên hạ sẽ có như vậy A nương sao? Cho dù là bị che mắt, Thịnh Hiến cũng là không vui tiếp thu, đủ loại dấu hiệu biểu lộ. Hắn A nương không chỉ có giúp đỡ trận linh cướp lấy hắn tinh thần lực, còn muốn lợi dụng hắn thân thể. Kia một đám trận pháp tác dụng, hắn cùng Béo Lê đều không quá có thể làm đến rõ ràng, nhưng bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện. Nếu nhiên này hết thể thành công, hắn Thịnh Hiến sẽ hồn phi phách tán, thân thể trở thành người khác áo cưới. Một vòng khấu một vòng, căn bản không cho hắn một tia đường sống. Thịnh Hiến dám khẳng định chính mình nếu không phải gặp gỡ Béo Lê, lúc này mộ phần thảo đã trưởng lão cao. Như vậy A nương, muốn hắn thượng loại nào tâm? Ta sẽ tận lực đi tìm. Thịnh Hiến nhàn nhạt nói. Tìm vẫn là muốn tìm, có một số việc cùng với ở trong lòng đầu suy nghĩ vớ vẩn, còn không bằng tìm được người giáp mặt chất vấn. Thịnh Hiến chính là muốn biết, Diệp Trinh đến tột cùng có phải hay không hắn thân A nương, nếu là thân sinh, lại có thể nào như thế nhẫn tâm đối hắn xuống tay. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thật sự là một chút đường sống đều không cho. Chương 622. Thịnh Hiến không tin Diệp Trinh liền thật sự như vậy vô tri, có thể lên làm thiên thần cung thánh chủ. Ít nhất so với hắn có đầu óc, sao có thể một chút đều phát hiện không ra. Lao con bê là có thể không so đo, nhưng hắn không được. Người bị hại là hắn, dựa vào cái gì muốn hắn tha thứ, liền không. Thịnh Hiến lại liếc lao con bê liếc mắt một cái, nghĩ thầm có phải hay không sở hữu sủng thê vô độ người, đều là loại này lệnh người phiền chán bộ mặt. Người khác như thế nào hắn không biết, dù sao hắn cái này đương nhi tử liền nhìn không thuận mắt. Ta về nhà đi. Vội vàng đem sự tình làm xong. Lại chỉnh mấy lò đạn tín hiệu ra tới, Thịnh Hiến liền thu thập đồ vật phải về. Nghe được Thịnh Hiến nói về nhà, Thịnh Dự Lâm còn sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là hồi nào ra, ra không phải ở Nam Thành Phủ sao. Qua vài giây mới phản ứng lại đây, nghiệt tử nói chính là Lương Thôn ra. Thịnh Dự Lâm này sắc mặt liền trầm xuống dưới, Lương Thôn kia có thể là cái gì hảo địa phương, liền bởi vì một nữ nhân liền đem chính mình ở rể, ngươi cũng thật đủ tiền đồ. Thịnh Hiến phản kích hắn, ta ở rể sao? Ta ở rể ta cao hứng. Ít nhất ta nữ nhân là tốt, ngươi đâu? Thịnh Dự Lâm bị đả kích đến nói không ra lời, biểu tình phức tạp, hồi lâu mới thấp thấp nói một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là ngươi A nương. Là, trách ta đầu thai thời điểm không chứng mắt. Thịnh Hiến nhưng không sợ đem này lão con bê cấp tức chết, mới 100 suất đầu người, thân thể chính chắc địch, lại có thần tướng cảnh tu vi, nào dễ dàng như vậy liền sẽ bị khí ra tốt xấu. Vốn là tưởng từ sông ngầm quá khứ, kết quả ngốc hiệu bảo lại không phục quản vọt ra. Vừa lúc cùng hắn chạm vào vừa vặn. Chăn nuôi viên rất là đau đầu mà nói, thần hoàng đại nhân, này hiệu bảo nó không chịu đãi ở thú trong vườn, lao ra bên ngoài chạy. Nó tuy rằng không đả thương người, nhưng chúng ta cũng không làm gì được nó. Thịnh Hiến nhìn mắt ngốc hiệu bảo lập tức liền chạy tới, muốn dùng đầu cọ hắn, đầy mặt đều là vui mừng. Vừa định ăn hiệu bảo thịt Thịnh Hiến. Chính là bởi vì gia hỏa này quá ngốc, mới vẫn luôn không nhẫn tâm ăn nó thịt. Ngươi không cần phải xen bảo, ta đem nó mang đi. Thịnh Hiến đẩy ngốc hiệu bảo đầu một chút, sau đó nhảy lên rơi xuống nó bối thượng. Chăn nuôi viên vội vàng gật đầu, thật sâu lau một phen hãn, này hiệu bảo cũng không tính khó hầu hạ, chính là nó cấp bậc quá cao, ngốc lên liền rào chắn đều gặm, liền rất phiền toái. Ra khỏi thành ra núi rừng, không đợi Thịnh Hiến kêu, hiệu bảo liền chính mình giơ chân chạy lên. Nhìn dáng vẻ là có điểm nghẹn hư, chạy trốn bay nhanh, tốc độ đều không thể so lão mánh voi ma mút thú chậm nhiều ít. Thấy Vương Lâm xám xịt trở về thánh thành, Hoàng thái tử sắc mặt thật không tốt, cảm thấy Vương Lâm người này liền tính tu vi lại cao cũng bất kham trọng dụng. Lại liên tưởng đến phía trước Vương Lâm phạm phải sự tình, liền càng thêm không thích. Nếu không phải đối phương tu vi có thần vương cảnh, lấy này tốc độ vô cùng có khả năng trở thành thần hoàng, hoàng thái tử căn bản liền không nghĩ để ý đến hắn. Hiện giờ hắn cùng phụ hoàng cũng là biết, Đại Nam thành sở dĩ chiến lực tăng lên đến nhanh như vậy, là bởi vì bọn họ tìm được một loại năng lượng quặng. Chỉ là loại này năng lượng quặng ở Xích Lưu Hà bên kia ngầm sông ngầm. Người bình thường không thể đi xuống cũng không có gì tác dụng. Liên Vương Lâm này thần vương cảnh người đều không chiếm được hảo, huống chi là người khác. Tổng không thể làm hắn phụ hoàng đi thôi. Cảnh giới tới rồi thần vương cảnh về sau, những cái đó năng lượng cục đá tác dụng liền không lớn, không cần thiết làm hắn phụ hoàng đi mạo cái này nguy hiểm. Vương Lâm nhìn ra tới hoàng thái tử đối hắn bất mãn, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta tổng cảm thấy vọng Trần Sơn không bình thường, bằng không ta lại đi vọng Trần Sơn tìm kiếm một phen. Nói không chừng cũng có thể tìm được một cái nguyên năng lượng thạch quạng. Hoàng thái tử phất phất tay, không quá để ý, lại có chút không kiên nhẫn. Vọng Trần Sơn không bình thường, từ trước đến nay biết đến người không ít, nhưng ai có thể biết Vọng Trần Sơn bí mật. Nhiều đời thánh hoàng đều đối Vọng Trần Sơn cảm thấy hứng thú, cho rằng Dược Cốc khẳng định sẽ biết một chút sự tình, nhưng sai khiến qua đi không ít, thậm chí còn có đương quá cốc chủ hôn phu. Nhưng Dược Cốc nữ nhân trừ bỏ tương đối đoản mệnh bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt, càng chưa từng tìm kiếm ra cái gì bí mật tới. Lần trước Dược Cốc cháy liền thật là ngoài ý muốn sao. Nhưng cho dù là thiêu mấy ngày, liền mưa to đều tới bất diệt, cũng không thiêu ra cái gì tới. Vương Lâm ái đi liền đi, nếu có thể tìm được cái gì bí mật tốt nhất bất quá, tìm không được cũng thế. Vương Lâm lại nơi nào không biết Hoàng Thái Tử không thích hắn, trong lòng cười lạnh, hắn cũng không hiếm lạ Hoàng Thái Tử đã thấy. Nếu không phải phía trên còn có cái thánh hoàng ở, Vương Lâm thậm chí đều sẽ không cấp Hoàng Thái Tử mặt mũi. Từ thư phòng ra tới, hắn quải cái cong, trực tiếp đi Vương Nguyệt kia. Vương Nguyệt nhật tử qua đến hảo, nàng người lười tự nhiên không yêu rèn luyện, lại không thấy người đấy đà, vẫn là như vậy mảnh khảnh, yếu đuối mong manh bộ dáng. Lúc đó nàng chính âm trầm một khuôn mặt, không biết là ai chọc nàng không mau. A tỷ lại làm sao vậy, là ai chọc ngươi không mau? Vương Lâm nhìn đến thân tỷ, trên mặt mới lộ ra một tia chân thật tươi cười. Chiều bốn phía nhìn nhìn, không khỏi tò mò, tiểu điện hạ đâu? Vương Nguyệt vừa thấy đến đệ đệ, kia trương âm trầm mặt lập tức liền trở nên ủy khuất, nói, tiểu điện hạ đi học tập. Vương Lâm, A tỷ sắp ủy khuất đã chết, hiện giờ tiểu điện hạ đều mau mãn bốn phía tuổi, A tỷ thân phận như cũng là một người thị thiếp, thái tử hắn liền cái chắc phi chi vị đều không cho ta. Thái tử hậu viện thị thiếp vô số, tùy tiện một cái đều có thể cười ở ta trên đầu dương oai, cuộc sống này vô pháp qua. Vương Lâm ánh mắt hơi loé loé, thấp giọng khuyên nhủ, A tỷ chớ có sốt ruột, mặc kệ như thế nào, hiện giờ vì thái tử sinh hạ con nối dõi cũng chỉ có ngươi một người. Này đó nữ nhân lại càn rỡ, cũng không vượt qua được ngươi đi. Nếu một ngày kia, tiểu điện hạ hắn bước lên mặt sau Vương Lâm càng nói càng nhỏ giọng, chỉ có Vương Nguyệt một người mới có thể nghe thấy. Vương Nguyệt cũng không được đến an ủi, chân mày cau lại, thái tử chính trẻ tuổi, mới 40 không đến, này phải chờ tới. Vương Lâm nâng nâng tay, đánh gãy Vương Nguyệt nói chuyện, trong mắt hiện lên một mạt tâm lệ, A tỷ chớ có lo lắng, kia một ngày tuyệt đối sẽ không qua xa. Chờ một chút, chờ hắn cảnh giới vượt qua thánh hoàng kia lão bất tử. Vương Nguyệt đối chính mình đệ đệ vẫn là thập phần tín nhiệm, cũng suy đoán đến hắn muốn làm cái gì, trong lòng có chút không thoải mái, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Không thể phủ nhận nàng là thâm ái người nam nhân này, nhưng người nam nhân này đâu. Đối nàng bất quá là lợi dụng, thấy nàng đã không có giá trị lợi dụng liền tưởng vứt bỏ đến một bên. Hoa tâm lạm tình, trong lòng cũng không từng có quá nàng vị trí. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải không tha. Vương Lâm, A tỷ không ai có thể trông cậy vào, liền ngóng trông ngươi. Vương Nguyệt hốc mắt hồng hồng, nước mắt muốn rớt không xong, suy nhược đến làm người thương tiếc. Tuy là Vương Lâm xem thói quen, cũng nhịn không được có một tia đau lòng. Bất quá cũng chỉ là một tia thôi, nhà mình A tỷ là cái dạng gì người, Vương Lâm này trong lòng rõ ràng thật sự. Từ Hoàng Cung rời đi sau, Vương Lâm trực tiếp trở về nhà. Trong nhà đầu chỉ có Vương Phụ cùng mấy người phụ nhân, đầu năm thời điểm Vương Mẫu chịu không nổi Vương Phụ trái ôm phải ấp, tìm cái nam nhân dọn ra đi. Chương 623. Vương Lâm không sao cả những việc này, dù sao hắn ở trong nhà thời điểm thiếu, trở thành thần vương về sau, tiền loại đồ vật này hắn căn bản liền không thiếu, cho nên tùy tiện bọn họ như thế nào lan lộn. Một cái không có chiến hồn, một cái tu vi bất quá mới chiến sĩ cảnh, liền tính cấp lại nhiều tiền cũng ăn uống không xong. Vương Lâm cũng có thể hồi Vương Mẫu tân gia, bất quá Vương Lâm cũng không thích đi, không có hứng thú đi tiếp xúc kia xa lạ nam nhân. Trong nhà đầu kia mấy cái nữ lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không tính lười, quan trọng là không làm ầm ĩ, còn sẽ hầu hạ người, đợi tự nhiên liền thoải mái. Đều là chút không thể thức tỉnh chiến hồn, lại hoặc là thức tỉnh rồi, nhưng tư chất quá kém nữ nhân. Như vậy nữ nhân ở thánh thành rất khó sinh tồn đi xuống, chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, giống nhau đều thành thành thật thật không dám chỉnh chuyện xấu. Vương Lâm cảm thấy nhà mình A Phụ rất sẽ hưởng thụ, vận khí cũng đặc biệt hảo, thế nhưng làm hắn tìm được như vậy bốn cái đẹp nữ nhân. Nếu không phải này đó nữ nhân là hắn A Phụ, hắn đều sẽ nhịn không được tâm động. Vương Lâm mới vừa về đến nhà, lập tức liền có người cho hắn bưng trà đổ nước, hỏi hàn ân cần. Hắn nằm ở ghế trên cái gì cũng không cần làm. Này đó nữ nhân liền đem hắn hầu hạ đến hảo hảo, đối hắn mà nói làm sao từng không phải một loại hưởng thụ. Vương Lâm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong lòng ở cân nhắc một việc, có phải hay không cũng nên tìm một nữ nhân. Lưu Diệm hướng Vương Lâm vứt cái mị nhãn, nàng là này đó nữ nhân bên trong lớn lên đẹp nhất, lại là thức tỉnh rồi chiến hồn một cái, dáng người thập phần nóng bỏng. Trước kia nàng ngại chính mình nguyên lai nam nhân ở nào đó sự tình mặt trên nhu cầu quá lớn, nàng một cái nhược nữ tử thật sự là kháng không được. Bằng không cũng sẽ không coi trọng Vương Phụ này chung gầy yếu hình. Nhưng cùng Vương Phụ cùng nhau thời gian dài, lại ghét bỏ Vương gia vô dụng. Lại cứ cái này vô dụng nam nhân chính mình được chưa còn không có điểm bức số, mặt sau lại tìm ba nữ nhân, liền càng miễn bản có thể thỏa mãn nàng. Đương nhiên nàng vẫn là thích như vậy, mà Vương Lâm cùng Vương Phụ nhất giống, nhịn không được liền nổi lên ý niệm. Này không thích hợp ý niệm sinh ra, cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần nhìn đến Vương Lâm đều tâm ngứa thật sự. Vương Lâm trong lòng ngứa, mặt ngoài lại nhàn nhạt, giả bộ một bộ cái gì cũng không thấy hiểu bộ dáng. Muốn nói Lưu Diễm như vậy trắng trợn táo bạo vứt bị nhãn, Vương Phụ không có nhìn đến sao. Hắn tự nhiên là nhìn đến, bất quá là đi thận không đi tâm, căn bản không thèm để ý thôi. Nếu là nhi tử thích, hắn này đương phụ thân khiến cho một chút bái. Dù sao bất quá là một nữ nhân, không có cái này còn có mặt khác ba cái, không đủ hắn lại tìm. Lại thế nào cũng không thể đắc tội nhi tử, rốt cuộc hắn hiện tại ăn uống, hoa dùng, đều là nhi tử cho hắn kiếm tới. Bởi vậy Vương Phụ không chỉ có không có sinh khí, tới rồi buổi tối còn cấp Lưu Diễm sử ánh mắt, làm nàng đi hầu hạ chính mình nhi tử. Như vậy cách làm, cũng không sợ bị người ngoài thấy được sẽ như thế nào. Vương Lâm trong lòng còn nhớ thương Béo Lê, ở hắn xem ra chính mình là thiệt tình, vô luận ngày sau hắn từng có nhiều ít nữ nhân, trong lòng trước sau đều có Béo Lê vị trí. Chỉ là Béo Lê không biết điều, thế nhưng thích thượng một cái đoạn mệnh quỷ. Một đêm hoang đường, Vương Lâm thực tùy biết vị, cảm giác có thể so Liễu Hương khá hơn nhiều. Rốt cuộc Liễu Hương như vậy xấu, lại thô lỗ, một chút đều không thiện giải nhân ý, lệnh Vương Lâm trong lòng sinh ra phiền chán. Đối loại chuyện này cũng không tự giác có chút lãnh đạm. Vương Lâm còn nhớ rõ quan trọng sự tình, không có ở trong nhà đầu nị vai thật lâu, chỉ đợi hai ngày liền đi ra cửa vọng Trần Sơn. Hắn đầu tiên đi chính là phế tích, trong truyền thuyết thần bí dược cốc, nói không chừng có thể tìm được vọng Trần Sơn bí mật. Không nghĩ hắn mới đi đến phế tích, liền phát hiện phế tích thế nhưng có người. Người này mới vừa quay người lại, Vương Lâm trong lòng liền sinh ra ghen ghét tới, có loại hận không thể đem đối phương đạp lên dưới chân cảm giác. Lớn lên quá đẹp, khí chất cũng nên chết hảo. Cùng chi nhất so, chính mình gì cũng không phải. Rõ ràng chính là vô cùng đơn giản một thân sơ mi trắng, hắc quần, lại lăng là xuyên ra trích tiên khí chất, so đoạn mệnh quỷ còn muốn làm người chán ghét. Hắn tự xưng là khí chất không tồi, lại quá mức gầy, cho nên ở quần áo phương diện, từ trước đến nay là một thân xuất trần bạch đi hề cổ trang, lại để lại một đầu tóc dài, tự cho là sẽ có tiên nhân chi tư. Nhưng cùng trước mắt người này một so, gì cũng không phải. Vương Lâm ánh mắt lập lòe, nếu không phải cảm ứng được người này cảnh giới không thấp, cũng không tốt đối phó, nói không chừng hắn liền động thủ. Thiếu chủ, người nọ là Vương Lâm. Quản gia ở Tùy Thuấn Ngọc phía sau thấp giọng nói. Ân. Tùy Thuấn Ngọc hơi không thể thấy mà gật đầu, đối Vương Lâm đã đến cũng không để ý, đem vừa mới bắt được nhẫn dùng khăn tay cẩn thận xoa xoa, sau đó bộ đến chính mình đôi chỉ thượng. Lớn nhỏ vừa vặn tốt. Rõ ràng bị lửa đốt thật sự xấu, nhưng mang ở hắn thon dài đẹp ngón tay thượng. Lại một chút đều không hiện khó coi. Quản gia xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, thiếu chủ đây là có chuyện gì, như vậy xấu đồ vật cũng hướng trên tay mang. Nhìn chằm chằm kia nhẫn nhìn trong chốc lát, quản gia quyết định sau khi trở về dùng các loại đá quý, làm ra một đống nhẫn tới, lớn lớn bé bé đều làm thiếu chủ 10 cái ngón tay đều mang, đổi mang, một năm đều không lặp lại cái loại này. Đi thôi. Tùy Thuấn Ngọc lại nhàn nhạt nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, vung xuống hạ lông mi, che lấp tầm mắt kia một mạt sát ý. Khôi phục ký ức sau, hắn sai người đi tra quá. Hắn cho tới nay phùng ở lòng bàn tay người trên nhi, lại bị người này bỏ như giày rách, ở này trên tay ăn không ít khổ. Đáng chết. Liên ở hai người sắp sửa sai thân mà qua khi, đột nhiên đồng thời hướng đối phương ra tay, nháy mắt liền đánh vào cùng nhau, thập phần kịch liệt, vừa thấy liền biết là hướng về phía phải đối phương mệnh đi. Quản gia vẻ mặt ngốc, không rõ như thế nào liền đánh lên. Bất quá này không ngại làm hắn minh bạch, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Hắn chạm đều là nhà mình thiếu chủ bên này. Vương Lâm trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt kinh ngạc, liền chính hắn cũng có chút không hiểu được, vì cái gì sẽ đột nhiên nhịn không được hướng đối phương ra tay. Càng làm hắn khiếp sợ chính là, đối phương thế nhưng như thế mẫn cảm, phản ứng nhanh như vậy, hắn rõ ràng chính là đánh lén, lại không có chiếm nửa điểm tiện nghi. Tùy Thuấn Ngọc bất quá là thần tướng cảnh, liền tính đã tới rồi viên mãn, nhưng cùng thần vương cảnh rốt cuộc kém một cái cảnh giới. Bất quá Vương Lâm cái này thần vương cảnh hơi nước cực đại. Sức bật còn hành, thời gian dài tệ đoan liền hiển lộ ra tới. Bắt đầu thời điểm Tùy Thuấn Ngọc rơi vào hạ phong, hiểm nguy trùng trùng, xem đến quản gia gấp đến độ muốn chết, tưởng giúp lại không giúp được gì. Tới rồi mặt sau Tùy Thuấn Ngọc tình trạng hảo không ít, dần dần mà còn có thể thế lực ngang nhau. Vương Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, cho rằng dựa vào chính mình thần vương cảnh tu vi, giết chết Tùy Thuấn Ngọc là lại đơn giản bất quá sự tình, không nghĩ tới căn bản không phải hắn tưởng tượng như vậy. Đối phương tuy rằng là thần tướng cảnh. Nhưng cái này thần tướng cảnh chiến lược lại có thể so với hắn cái này thần vương cảnh, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không. Vương Lâm trong lòng không cam lòng, lại xấu hổ nan kham, oán hận mà trừng mắt nhìn Tùy Thuấn Ngọc liếc mắt một cái, hư hoảng nhất chiêu quay đầu liền chạy. Lấy Vương Lâm chạy trốn tốc độ, Tùy Thuấn Ngọc rất khó đuổi kịp. Đi phía trước đuổi theo một đoạn liền ngừng lại, mắt lạnh nhìn Vương Lâm rời đi. Chương 624 lại đi bờ biển một. Lý Trí chiếm thượng phòng, đuổi theo cũng đánh không lại, không cần thiết tiếp tục truy. Thiếu chủ, sao liền ra tay đâu? Quản gia lau một phen hãn, kia Vương Lâm chính là thần vương cảnh, nhà hắn thiếu chủ mới thần tướng cảnh. Tùy Thuấn Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, thực quang côn mà trả lời, xem hắn không vừa mắt. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, rõ ràng cùng đối phương không có gì giao thoa, đối phương thế nhưng sớm có dự mưu phải đối hắn ra tay. Quản gia cũng nghĩ đến, lại lau một phen hãn, may thiếu chủ xem hắn không vừa mắt, bằng không đã bị kia cẩu đồ vật đánh lén thành công. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, liền như vậy cái cẩu đồ vật, tiểu bàn lê lúc trước là như thế nào mù mắt, thế nhưng liền coi trọng, còn chết an vạ cũng muốn gả, chẳng lẽ là ném hồn đi. Quản gia lại nghĩ tới một sự kiện, nói, này Vương Lâm hiện tại ở Hoàng Thái Tử thủ hạ làm việc, không phải là Hoàng Thái Tử lại muốn đối với ngươi ra tay đi. Tùy Thuấn Ngọc nghe vậy như suy tư gì, hắn tới vong Trần Sơn một chuyện giấu đến quá người khác, lại giấu không được Hoàng Thái Tử người. Hắn này chân trước vừa đến nơi này không bao lâu, sau lưng Vương Lâm liền theo lại đây, không chào hỏi liền ra tay, thật đúng là phù hợp Hoàng Thái Tử kia âm ngoan cẩu đồ vật phong cách. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có ai sẽ muốn đối ta ra tay? Tùy Thuấn Ngọc hỏi lại. Quản gia nặng nề mà gật đầu, Hoàng Thái Tử cái kia cẩu đồ vật chính mình so bất quá thiếu chủ anh Tuấn, lại so không được thiếu chủ tư chất hảo, liền các loại hâm mộ ghen tị hận, lao tưởng đối thiếu chủ ra tay. Phi, thật không biết xấu hổ. Đi thôi. Tùy Thuấn Ngọc lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái này địa phương hắn về sau đại khái sẽ không tới. Thậm chí là thánh thành cái này thùng sắt dường như thành, không cần thiết nói hắn cũng sẽ không lại trở về, kế tiếp hắn sẽ đem nơi này trang viên tắt đi, sở hữu hết thể đều di chuyển đến phong thành đi. Quản gia vội vàng đuổi kịp, một phen tuổi cũng không thể an tâm, cơ bản Tùy Thuấn Ngọc đi đến nào hắn liền theo tới nào, nửa điểm cũng không nghĩ rơi xuống cái loại này. Hoàng cung dược viên một gốc cây linh hoa sắp mở ra, Hoàng Thái Tử sáng sớm liền chờ ở nơi này, dục ở này nở rộ là lúc tháo xuống dùng. Không nghĩ liền đánh vài cái hắt xì, hắn không tự giác nhíu mày, chẳng lẽ là này hoa quá thơm chút, hắn đối này mùi hoa có như vậy điểm dị ứng. Hắt xì. Cân nhắc viết công phu, ngay cả đánh vài cái hắt xì, thiếu chút nữa nước mũi phao đều phun tới. Hắn lại nơi nào sẽ biết, ở hắn không chú ý tới thời điểm, Mạc Danh liền cấp Vương Lâm bối một lần hắt qua. Điên rồi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến hoa khai. Hoàng Thái Tử gấp không chờ nổi đem hoa thao xuống, lại phát hiện một kiện đặc biệt không tốt sự tình, đó chính là hắn tựa hồ đối này linh hoa dị ứng. Tay mới vừa đụng chạm đến, lập tức liền nổi lên hồng bệnh sởi, còn một cái kính đánh hắt xì. Hoàng Thái Tử. Minh Nguyệt công chúa vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn, nếu không phải nàng phụ hoàng cũng ở chỗ này, nàng sợ là đã sớm nhào lên đi đoạt lấy. Thấy Hoàng Thái Tử thế nhưng nổi lên dị ứng phản ứng, nàng đôi mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Không cho nàng lại như thế nào. Nàng hảo ca ca còn không phải làm theo vô phúc hưởng thụ. Nếu thái tử ca ca dị ứng không thể dùng, không bằng đem này linh hoa cho ta. Minh Nguyệt công chúa nói bàn tay qua đi, liền muốn đem này hoa chiếm cho riêng mình. Hoàng thái tử lại tránh đi tay nàng, ngược lại đem hoa phóng tới thánh hoàng trên tay. Kết quả thánh hoàng cũng dị ứng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khởi bệnh sởi. Thánh hoàng hoài nghi có người đầu độc, qua tay đem linh hoa phóng tới đi theo người hầu trên tay, sau đó nhìn chằm chằm người hầu xem. Kết quả người hầu hảo hảo. Một chút bệnh sởi cũng chưa khởi. Thánh hoàng nhìn nhìn nhi tử, lại nhìn nhìn chính mình tay, có chuyện không hề nghi ngờ, nhi tử là thân sinh tuyệt đối không sai. Phu hoàng, nếu các ngươi đều không thể dùng, không bằng đem này linh hoa cho ta. Có này linh hoa, ta nhất định có thể tiến giai vì phi tướng. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi thật sự, thế nhưng tình nguyện đem hoa phóng tới người hầu trong tay cũng không cho nàng. Thánh hoàng nghĩ nghĩ, phất tay mệnh người hầu đem hoa đưa qua đi. Minh Nguyệt công chúa cao hứng. Nhưng lấy linh hoa thời điểm vẫn là rất cẩn thận, sợ hãi chính mình cũng sẽ dị ứng. Thử qua sau phát hiện, nàng chưa từng có mẫn. Thánh hoàng, này nhi tử khẳng định là thân sinh, đến nỗi nữ nhi sẽ không chịu định rồi, như vậy ngốc cũng không rất giống hắn. Không chỉ có ngốc, còn tham lam. Thánh hoàng thật sâu mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nếu không phải bộ dáng lớn lên giống, hắn thật đến đi cha một cha mới là. Minh Nguyệt công chúa căn bản liền sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, trước kia nàng tuy rằng không tính thông minh. Nhưng cũng không đến mức sẽ giống hiện tại như vậy ngu xuẩn, lại tràn ngập lệ khí. Linh Hoa bắt được tay sau, xác định sẽ không dị ứng, nàng lập tức há mồm mồm to gầm lên. Dáng vẻ kia nơi nào còn có nửa điểm ưu nhã, so mu mu thú nhai hoa còn khó coi, xem đến Thánh Hoàng cùng Hoàng Thái Tử phụ tử hai người mày thẳng nhăn. Hoàng Thái Tử bỗng nhiên liền nghĩ đến rất nhiều, thấp giọng hỏi, Phụ hoàng, có tuyến nhân tới báo, nói Diệp Trinh vô cùng có khả năng là Thiên Thần Cung Thánh Chủ, có thể hay không là Diệp Trinh đối Minh Nguyệt làm cái gì? Thánh Hoàng nhàn nhạt nói, nàng từ khi từ địa cung trở về, liền không quá thông minh bộ dáng. Hoàng Thái Tử, không chỉ có người không thông minh, dạ tâm còn rất đại. Không phải nói nữ nhân liền không thể đương hoàng, vấn đề là ngươi đến có bổn sự này ngồi trên đi, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi nam nhân, hiểu được như thế nào trị quốc sao. Không cần phải xen vào nàng, ngươi sớm ngày thuần thục hảo chính sự, ngày sau vi phụ mới hảo đem hết thể giao cho ngươi. Thánh Hoàng nhiều lần sinh tử, đối quyền lợi dục vọng cũng phai nhạt rất nhiều, hiện giờ liền nghĩ như thế nào mới có thể tấn chức thần hoàng. Không dùng được bao lâu hắn liền sẽ thoái vị, cũng không để bụng có hay không quyền lợi nơi tay. Nói nữa, liền tính hắn thoái vị, muốn làm điểm sự tình gì liền thật làm không được. Hoàng Thái Tử trong lòng vừa động, biết phụ hoàng đây là muốn thoái vị, cho nên gần mấy năm nay tới chính sự cơ bản đều giao cho trên tay hắn, thậm chí đều đã không thế nào quản sự. Là, phụ hoàng. Hoàng Thái Tử gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm cẩn. Thánh Hoàng vô vô vai hắn, an ủi nói, Linh Hoa không có không quan hệ, dược viên còn có một ít thành thục cửu tinh thảo, quay đầu lại ngươi tận lực ăn nhiều chút thịt rán. Thánh Hoàng nói dừng một chút, lại thấp giọng nói, chờ ngươi tu vi tới rồi thần tướng cảnh đại viên mãn, vi phụ lại cho ngươi một ít sao trời quả. Hoàng Thái Tử ánh mắt hơi lượng, có sao trời quả, hắn nhất định có thể đánh sâu vào thần vương cảnh. Đối mất đi Linh Hoa một chuyện, liền không hề như vậy để ý. Lúc đó ăn ngấu nghiến hạ Linh Hoa Minh Nguyệt công chúa lại không phải như vậy dễ chịu, nàng này một thân tu vi đều không phải dựa vào chính mình tu luyện mà đến, bởi vì nàng sợ khổ bị liên lụy, cho nên trên cơ bản dựa dược để thượng. Trong kinh mạch trầm tích rất nhiều độc tố, Linh Hoa ẩn chứa độc tố càng nhiều, mới ăn vào không bao lâu nàng này mặt liền thanh, gân xanh nô lên, vẻ mặt dữ tợn và mẹo, hảo hảo một người trở nên cùng ác quỷ dường như. May mắn y sư đã sớm dự đoán được loại tình huống này, kịp thời cứu tế cho cứu trị, nếu không Minh Nguyệt công chúa liền tính bất tử, cũng đến trở nên tàn phế. Bất quá nàng người là không nhiều lắm sự, chính là rất phí y sư. Thật vất vả trợ Minh Nguyệt công chúa đem dược lực hấp thu, y sư cũng không sai biệt lắm mệt đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, không cấm thật sâu hủy diệt một phen hãn. Chương 625 lại đi bờ biển 2. Công chúa điện hạ ngày sau cũng không thể lại cứ như vậy cấp, ngài thân thể chữ hàng không ít dược độc, ở chưa từng giải quyết phía trước, trăm triệu không thể lại tùy ý ăn linh dược. Ý sư vô cùng nghiêm túc mà báo cho. Còn không phải bởi vì ngươi vô dụng. Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, không chỉ có không cho là đúng, còn trách cư ý sư nói, nếu ngươi luyện dược bản lĩnh đủ hảo, có thể đem linh dược trùng tố độc tinh luyện ra tới, bản công chúa lại sao lại sinh ướt. Ý sư liền rất thương tự tôn. Ý sư sắc mặt rất là không tốt, này thiên hạ trừ bỏ dược cốc bên ngoài, còn ai vào đây có bực này bản lĩnh. Từ dược cốc ra tới linh dược, chẳng sợ chưa từng tinh luyện, độc tố cũng sẽ so bên ngoài muốn ít đi vài phần. Đáng tiếc ông trời đuôi mù, thế nhưng giáng xuống thiên hỏa tới, thế cho nên dược cốc thiêu 7 ngày 7 đêm, cơ hồ thiêu đến liền tra đều không dư thừa hạ. Đương nhiên đây là ngoại chuyện, chân thật tình huống là cái dạng gì, ai trong lòng không điểm suy đoán. Nói 1.000 nói 1.000, chỉ có thể xứng đáng. Cho các ngươi đối dược cốc ra tay, hối hận chết các ngươi, đáng tiếc liền tính hối đến ruột đều tái rồi cũng vô dụng. Y dược sư hừ một tiếng, để ra hòm thuốc liền đi. Hắn chính là cao cấp y dược sư, hiện giờ toàn bộ thiên thánh quốc có thể tìm ra cao cấp y dược sư, tổng cộng cũng không vượt qua một trưởng chi số, liền thánh hoàng đều phải cho hắn vài phần bạc diện, còn sợ như vậy cái không tiền đồ công chúa. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt cũng khó coi, lại không cho rằng là chính mình thái độ không tốt, chỉ cảm thấy là chính mình thân phận không đủ nguyên nhân. Nếu chính mình ngồi trên cái kia vị trí, lại hoặc là bị phong làm thái nữ, lão y sư liền sẽ không cho nàng sắc mặt. Càng muốn liền càng là không cam lòng, Minh Nguyệt công chúa tạp nát ấm trà, xúc cái bàn. Hảo hảo một đóa linh hoa ăn vào bụng, nàng cho rằng chính mình có thể từ phi tướng cảnh nhảy trở thành thần tướng cảnh, kết quả chỉ là vào một tiểu giai, hiện giờ bất quá mới trung giai phi tướng, cảm giác ăn liền cùng ăn không trả tiền giống nhau. Không thể không hoài nghi, có phải hay không này linh hoa vô dụng. Không nghĩ tới biết được nàng ăn linh hoa sau mới tấn chức một tiểu giai, thánh hoàng có bao nhiêu hối hận, cảm thấy nàng này xem như ăn không trả tiền. Cùng với cấp như thế phế vật nàng, còn không bằng thưởng cho phía dưới người, nói không chừng ăn vào sau có thể tấn một đại giai. Béo Lê cho rằng giống Thịnh Hiến người như vậy, đại khái sẽ không thích trồng trọn, thậm chí nhắc tới làm hắn xuống đất đều khả năng sẽ biến sắc mặt. Kết quả có điểm ngoài dự đoán mọi người, thứ này cầm chính mình luyện ra tới sạn, cùng cái máy đuổi đất dường như, trên mặt đất bên trong đẩy chạy bay nhanh. Nhìn hắn như vậy, chơi đến thật vui vẻ. Phi thú này 3 năm tới trường cao lớn không ít, là trong nhà đầu cày ruộng chủ lực. Vốn dĩ nó còn không quá vui, nhưng vừa thấy Thịnh Hiến kia tốc độ, nó cảm thấy chính mình nghề nghiệp làm người đoạn, này còn phải. Vội vàng đại lê liền chạy, tốc độ liền cùng phi dường như, mặt sau giản dữ cùng giản phụ hai người cùng nhau, đều thiếu chút nữa đỡ không được này đại lê đầu. Có này hai hoa so tới, vốn dĩ đến muốn 7 ngày tả hữu mới có thể vội xong, kết quả 3 ngày liền đem mà loại hảo. Béo lê liền cảm thấy, trông trọt cũng không phải nhiều khó sự. Chờ tháp có thể mở ra, nàng liền đem Thịnh Hiến lộng tiến trong tháp trồng trọt đi. Thịnh Hiến chính uống chè đậu xanh, canh bên trong thả đường, lạnh lạnh, lại ngọt tư tư, hương vị không phải giống nhau hảo. Đông nhiên liền cảm giác sau lưng phát lạnh, hắn dừng một chút, quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Thấy béo lê chính vẻ mặt mỉm cười mà nhìn hắn, trong ánh mắt đầu mang theo tán dương, hắn liền cảm thấy chính mình có thể là đa tâm, cầm cái muông ăn hầm đến nát như đậu xanh. Cũng khá tốt ăn, thật tốt. Nay mà loại xong rồi, châu mễ cũng phơi khô nhập thường, giản mẫu liền bắt đầu thu thập đồ vật. Giống châu mễ, khoai lang đỏ, đậu nành từ từ này đó, nàng đều thu thập ra tới không ít, hợp lại có thượng vạn cân đồ vật, tính toán làm phì thu cóng, nàng cùng giản phụ còn có giản dữ cùng nhau hồi lao giản ra nhìn xem. Đại Tây Thành đã dọn lại đây, nhưng ly lương thôn vẫn là có chút khoảng cách, xen vào Bách Tắc Sơn cùng lương sơn chi gian. Bọn họ lựa chọn ở giữa hai bên cái kia hiệp nói bên cạnh kiến thành, nơi đó tuy rằng là cấm nhai dưới chân, nhưng ly cấm nhai vẫn là có một khoảng cách, phong cũng không có bao lớn. Thủy Thành bên kia đã dò hỏi qua, nhân gia nghe nói thần hoàng đại nhân đều không có ý kiến, liền cũng không có phản đối Đại Tây Thành ở kia đặt chân. Tuy rằng ly lương thôn không xa, nhưng dựa vào hai cái đùi đi nói, vẫn là đến đi nửa ngày mới có thể đến. Phi thú ăn đến nhiều, nhưng cũng không phải ăn không trả tiền, sức lực xác thật rất không nhỏ. Bối một vạn cân đồ vật, hơn nữa ba người, đi đường núi như cũ đi được rất ổn. Béo lê nguyên bản muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không đi, tính toán cùng Thịnh Hiến đến bờ biển nhìn nhìn lại, lão mánh voi ma mút thú không có trở về, nàng trung quy là không thể yên tâm xuống dưới. Giản Đào không đi là bởi vì bụng lớn, sợ là lại có một tháng phải sinh, cho nên vẫn là thành thật đại ở trong nhà thích hợp. Trong nhà đầu sự tình cũng rất nhiều, thời tiết quá nhiệt, khoai lang đỏ không thể vẫn luôn như vậy đôi, đến tìm người tới đem chúng nó đều ra công hảo. Dược cốc đã thành hình thức ban đầu, liền ở lương sơn chỗ sâu trong, người bình thường sẽ không đi tới đó. Liền tính đi tới rồi cũng không cần lo lắng, dùng dây đằng vòng vây lên 1000 mẫu đất, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới là nhân vi trồng ra, hơn nữa mẫu tham thú liền ở nơi đó, trừ bỏ nó bên ngoài, còn có một con mới cai sữa tiểu tham thú. Nay tham thú từ khi đi theo giản đào trở về, liền vẫn luôn đều không có rời đi, tân dược trong cốc linh tham đều là nó loại. Chờ dược cốc thành quy mô, giản đào đại khái liền sẽ dọn đến dược cốc, nói vậy giản phụ giản mẫu cũng sẽ đi theo đi vào. Đến nỗi béo lê cùng giản dữ này đối long phượng thai, có vào hay không liền tùy ý. Hiện giờ mặc kệ là béo lê vẫn là cùng giản đào, đều đã tìm được đối tượng, cũng đều kết hôn, hai vợ chồng liền đem mục tiêu đặt ở giản dữ trên người, mỗi ngày thúc giục hắn tìm cái đối tượng kết hôn. Thật sự không được liền đem tự mình gả đi ra ngoài. Giản Dữu bị thúc giục đến một cái đầu hai cái đại, cuối cùng có thể thể hội lúc trước A tỷ cảm giác, thật là hận không thể ngay tại chỗ phản chính mình gả cho. Duy nhất bất đồng chính là A tỷ lúc ấy không có đối tượng, cũng không có tâm nghi người, mà hắn là có. Nhưng khó được thấy đối phương một mặt, thật vất vả thấy thượng một mặt, hắn miệng liền trở nên buồn buồn, gì lời hay đều sẽ không nói. Giản Dữu không khỏi suy nghĩ, hắn có phải hay không không nên vẫn luôn đại ở chỗ này. Hẳn là đến bên ngoài lại xông vào một lần, tốt nhất là có thể ly Dạ Vân Vân gần một ít. Dù sao ở trong nhà đầu cũng không dễ chịu, mỗi ngày bị thúc giục tìm tức phụ. Giản Dữu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nên đi ra ngoài, vì thế béo lê chân trước mới vừa đi, sau lưng hắn liền bối tay lại ra cửa. Giản Đào hai vợ chồng biết hắn nghĩ ra đi, nghĩ nghĩ vẫn là không ngăn đón, người trẻ tuổi phải đi ra ngoài sấm sấm, lao đại ở trong nhà đầu không tiền đồ. Quan trọng là trong nhà đầu không có hắn vị trí. Dược cốc là của nàng, bên ngoài mà là A Lê, duy nhất có thể kế thừa. Giống như không có, không gì hảo kế thừa, trong nhà đầu chính là như vậy trọng nữ khinh nam. Giản Đào thở dài một hơi, thương mà không giúp gì được. Nhìn Giản Dữu rời đi bóng dáng, khỏe môi hơi nghéo một cái, nhịn không được lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp họa cười. Lan Huyền túng khỏe miệng hơi chịu, chúng ta nếu là sinh nhi tử, sẽ không cũng như vậy đi. Chương 626 lại đi bờ biển ba. Giản Đào liếc mắt nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh mà nói, ngươi nếu là đau lòng, nhi tử liền về ngươi quản. Lan Huyền túng. Ai hiếm lạ tiểu tử thúi, hắn muốn chính là hương hương mềm mại khuê nữ. Lan Huyền túng lập tức liền không thế cậu em vợ khổ sở, nam nhân sao, nên có điểm tính tình, nỗ lực xông ra chính mình một mảnh sự nghiệp tới, đừng lao nghĩ gầm lão. Gầm lão cũng không phải là cái gì hảo nam nhân, mất mặt xấu hổ. Không có việc gì, nếu là sinh nhi tử, liền quăng cho ta A phụ A nương, làm cho bọn họ còn đi. Lan Huyền túng cũng rất là bình tĩnh, thậm chí đều đã an bài hảo, dù sao bên kia mà cũng nhiều, trưởng thành không nghĩ đi ra ngoài đánh cự thú, liền đi theo ta A Phụ A Nương trồng trọt. Giản Đào tán đồng gật đầu, này xác thật là cái hảo biện pháp. Bất quá nàng sờ sờ bụng, vẫn là hy vọng chính mình này thai là cái khuê nữ, có khuê nữ A Nương liền không đến mức thúc giục nàng sinh nhị thai. Không phải nàng tưởng quá nhiều, thật sự là nàng A Nương như vậy, vì ôm cháu gái là thật làm được. May béo Lê bọn họ có một đầu ngốc hiệu bảo thay đi bộ, bằng không hai người dựa vào hai cái đùi tới đi, còn không biết đi đến khi nào mới có thể đến bờ biển đi. Đương nhiên Nam Thành cũng có khác voi ma mút thú, thậm chí tiểu voi ma mút cũng có thể, chỉ là này một đường dùng hiệu bảo thói quen, liền không nghĩ đổi khác. Nói thật này hiệu bảo lại ngốc lại khờ, cũng không biết nó là như thế nào trưởng thành đến thú vương cấp, thậm chí đã tiếp cận thú hoàng cấp. Cũng chính là xem ở nó nghe lời, lại chạy trốn mau, bằng không sớm đem nó hầm. Rốt cuộc hiệu bảo thịt tan ngon. Mỗi lần hai người nhìn đến nó, đều đặc biệt muốn ăn hiệu bảo thịt, bất quá xem ở nó thành thật, lại theo bọn họ một đường phân thượng, mới không có đem nó cấp hầm. Béo Lê còn nhớ rõ kia cây cây lê, đi thời điểm riêng đi ngang qua đi nhìn hạ, trên cây vừa mới nở hoa, trên mặt đất một đống sớm đã hư thối quả tử. Nhìn kia đôi hư thối quả tử, béo Lê vẻ mặt trầm mặc. Đã chậm, đệ nhị cha đều bắt đầu dài quá. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Béo Lê trực tiếp đem này làm quả lê rút, loại đến trong tháp mặt đi. Ăn ngon, nàng thích. Sở hữu lê giữa, nàng thích nhất chính là nam quả lê, đi khắp như vậy nhiều địa phương, nàng liền nhìn đến nơi này có một cây. Lại cảm thấy chính mình đem chỉnh cây đều di đi không tốt lắm, nàng đào mấy cái hố, đem trên mặt đất lạ nam quả lê lay hố. Tin tưởng không dùng được bao lâu, liền sẽ mọc ra cây nhỏ tới. Nơi này cây cối lớn lên mau, tới rồi sang năm là có thể kết quả. Đến nỗi trên mặt đất rơi xuống như vậy nhiều trái cây, vì cái gì một gốc cây tiểu mầm cũng chưa mọc ra tới sự tình, béo Lê tự giác lựa chọn xem nhẹ đi. Lúc này đi bờ biển, phòng trừng sẽ so với phía trước ở mùa lạnh đi càng nguy hiểm, cũng may hai người đã quyết định ý kiến hay không hề xuống biển, chỉ là nhìn xem lão mánh voi ma mút thú có ở đây không, lại trích một ít trái dừa, lộng điểm hải sản liền thành. Đi rồi 8-9 thiên thời gian, cuối cùng tới rồi bờ biển. Hiệu bảo phòng trừng chưa thấy qua hải. Đối biển rộng sinh ra lớn lao hứng thú, còn chạy tới liếm một ngụm nước biển, kết quả thiếu chút nữa làm một con đại con cua cấp gáp, cả kinh nó một nhảy vài mễ cao, dọa ra gà gãy thanh, trốn đến rất xa cũng không dám nữa tới gần. Nhưng đem Thịnh Hiến cùng béo Lê cấp cười hỏng rồi. Ta leo cây thượng trích trái dừa, thuận tiện nhìn xem có hay không lão manh dấu chân. Thịnh Hiến nói liền hướng trên cây bò, có nguyên tác phẩm tâm huyết vì phụ trợ, hắn bò đến so con khỉ còn muốn mau. Béo Lê ngẩng đầu nhìn kỹ quá. Hán tuyển này cây rửa mặt trên là không có cua, bên cạnh những cái đó trên cơ bản đều có dấu. Thịnh Hiến sở dĩ chọn này một cây, chủ yếu cũng không phải bởi vì nó mặt trên không cua, mà là hắn xem này cây trái rửa lớn lên nhiều, lại đại cái mới bỏ. Không biết Thịnh Hiến có thể hay không đem hái được trái rửa đi xuống ném, lại hoặc là trích thời điểm không cẩn thận đi xuống rớt một cái, nghĩ đến tên kia là cái hô hóa, béo Lê vẫn là quyết định trốn xa một chút, dứt khoát liền đến bãi biển thượng nhặt đồ vật. Đỉnh một thân dây đằng lá cây. Có điều chú ý tới nàng, đại khái cũng sẽ không nghĩ ăn nàng. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi khai không mấy mét, một đạo kinh tiếng la từ trên đỉnh truyền đến, ngay sau đó một con thật lớn trái dừa từ trên trời giáng xuống, liền dừng ở vừa rồi nàng chạm địa phương. Béo Lê. Cảm tạ thiên cảm tạ địa, nhất cảm tạ chính là chính mình. May có dự kiến trước rời đi nơi đó, bằng không nàng đến bị trái dừa tạp đã chết đi. Thịnh Hiến cũng là hoảng sợ, trăm triệu không nghĩ tới sẽ trượt tay hạ. Dưới tình thế cấp bách hắn đành phải lớn tiếng đi kêu, nhưng thanh âm chuyển tới phía dưới thời điểm, trái dừa cũng không sai biệt lắm rơi xuống đất. Vừa thấy béo Lê không ở nơi đó, không bị tập đến, hắn mới tùng một hơi. Béo Lê ngửa đầu, mặt vô biểu tình hướng hắn dựng cái ngón tay cái, này các lao ra rất hành, thiếu chút nữa là có thể đổi cái tức phụ. Cách khá xa, Thịnh Hiến không thấy hiểu nàng ý gì. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái là béo Lê làm hắn yên tâm trích, người đã không ở dưới gốc cây. Đối, khẳng định là ý tứ này. Hắn dứt khoát cũng không đồng nhất mỗi người tiểu tâm hái được, nhìn chúng lấy cái liền dùng kiếm đi chém, dù sao này ngoạn ý rắn chắc thật sự, bên ngoài còn có thật dày một tầng da, ngã xuống mặt trên bờ cắt cũng quăng ngã không xấu. Phanh phanh phanh. Béo Lê nhìn một cái tiếp theo một cái trái dừa đi xuống rớt, mí mắt thẳng nhảy nhảy, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quyết đoán lại trốn xa chút. Này mẹ nó nam nhân, thật chịu phục. Bãi biển cơ hồ không có người tới, có không ít thứ tốt, cũng tràn ngập nguy hiểm. Tuy tiện thấy một con cua chính là thất bát cấp, có chút địa phương còn rậm rạp, quang nhìn liền rất dò người. Béo Lê nhìn chằm chằm sóng biển, cách khá xa, hoặc là lui mới có thể đi nhặt. Thật sự lòng còn sợ hãi, sợ không cẩn thận bị cuốn tiến trong biển. Thịnh Hiến đem thành thục trái dừa đều hái được, dư lại đều quá non, ăn hương vị sẽ thực đạm, liền không lại tiếp tục chặt bỏ đi, mà là lại bò cao một ít, lúc này mới chiều bờ biển nhìn lại. Lao manh voi ma mút thú dấu chân thực hảo nhận, chỉ cần nó gần nhất mấy ngày nay ở chung quanh sống vận, lại không trời mưa tiền đề hạ, vẫn là thực hảo nhận ra tới. Không nghĩ lao manh voi ma mút thú không gặp, nhưng thật ra thấy băng điệp. A lê, ta nhìn đến băng điệp. Thịnh Hiến lao xuống mặt bãi biển tê, dư quang thoáng nhìn một con cua chính bò ở một trái dừa thượng nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn tính ra một chút khoảng cách, lập tức rút kiếm bay vọt qua đi. Đang. Nhất kiếm bổ tới, cự giải không ổn định thân hình rất đi xuống. Chính hướng bên này đi béo lê. Còn nghĩ cách 20 tới mễ, đại khái sẽ không bị trái dừa tạp trung tới, xem ra vẫn là cẩn thận một chút hảo. Béo lê không tiến phản lui, ngửa đầu xem người, lại phát hiện người đã không ở tại chỗ, mà là bay đến mặt khác một thân cây thượng. Nàng nghĩ nghĩ, lại sau này lui gần 10 mét xa, lúc này mới ngửa đầu nhìn lại. Băng điệp ở đâu? Béo lê lớn tiếng hỏi. Ở bên kia núi rừng, ly đến còn rất xa, đến có mười mấy dặm mà. Nếu không phải băng điệp kia một đôi cánh dưới ánh mặt trời lóe một chút, vừa vặn đâm đến hắn mắt, hắn đều sẽ không chú ý tới bên kia có tình huống. Béo lê gì cũng không nói, quyết đoán quay đầu liền đi. Ai, ngươi từ từ ta a. Thịnh Hiến ngoài miệng nói, trong tay đầu động tác cũng không dừng lại, bùm bùm một đôn chém. Tới cũng tới rồi, không thể lãng phí a. Chương 627 nhặt trứng một. Không quá nhiều sẽ, lại đem này trên cây trái dừa chém đi xuống. Hắn lúc này mới hướng dưới tảng cây bò, đem trái dừa toàn bộ thu vào trong không gian, lại chạy tới truy béo lê. Hắn tốc độ rất nhanh, béo lê cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc leo cây cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, đều đã ở trên cây, lại không phí bao nhiêu thời gian. Hướng bên kia đi. Thịnh Hiến chỉ một phương hướng, lôi kéo nàng liền phải chạy. Béo lê vừa định nói điểm cái gì, liền thấy trên người hắn hỏa nguyên lực phát ra, đem hai người vây quanh thành một cái đại hỏa cầu. Lại thông minh điểm, không trực tiếp chạy. Béo lê thuận thế chạy lên, một bên chạy một bên tò mò mà duỗi tay chọc chọc hỏa cầu, không biết vì sao không cảm giác được năng, ngón tay chọc đi lên cũng chỉ là cảm giác được cực nóng, nhưng chỉ cần không thường thời gian đụng chạm liền sẽ không đả thương người. Nó nhìn giống một cái hỏa kết giới. Trước kia Thịnh Hiến sẽ không cái này, trực tiếp là một phen lửa đem người bao vây ở bên trong. Lại hoặc là một cái hỏa long đem người cuốn lên. Ngươi gì thời điểm sẽ chiêu này? Béo lê hỏi. Theo ngươi học, ngươi băng cầu còn không phải là như vậy sao? Thịnh Hiến cảm thấy chính mình trước kia rất ngốc, rõ ràng cái ví dụ ở phía trước, thế nhưng cũng không biết học một chút. Hắn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công, mà là khống chế nguyên lực không thương đến người, tựa hồ cũng không phải kiện việc khó. Bất quá cũng không phải hoàn toàn khống chế được trụ, ở hỏa cầu bên trong không cảm giác được nhiệt. Hỏa cầu ngoại nóng cháy thành độ sẽ thành tăng gấp bội thêm. Béo lê nghe xong ngẩn ngơ, lần tới nàng có phải hay không cũng có thể thử xem, làm băng cầu độ ấm không cần như vậy thấp. Một cái đại hỏa cầu ở trên đường chạy vội, bầu trời phi, trên mặt đất bò đều tò mò nhìn qua đi. Có điều thú không chỉ có tò mò, còn muốn trộm tới nhìn xem, kết quả còn không có đụng tới hỏa cầu liền cảm giác được một cổ nóng cháy, vội vàng lánh mở ra. Sở hữu mang mao sinh vật, trời sinh liền mùi lửa có loại sợ hãi cảm. Thịnh Hiến thấy được đại con cua, đối béo lê nói, đợi khi tìm được lão mánh, chúng ta lại trở về làm thí điểm con cua, nhặt điểm sò biển. Béo lê gật gật đầu, chỉ cần tìm được rồi, cái gì cũng tốt nói. Chạy một đoạn đường sau, béo lê cũng thấy được băng điệp, nó chính ôm mấy cái quả tử ở phi. Vừa rồi Thịnh Hiến nhìn đến nó ở đâu, hiện tại cũng không sai biệt lắm ở đâu, liền không như thế nào đổi địa phương. Béo lê mắt sáng rực lên, vội vàng đuổi theo. Băng điệp. Béo lê hô to một tiếng. Chưa cho nó lấy tên, bắt đầu thời điểm chính là như vậy tê ơ. Băng điệp ngây người một chút, nó như thế nào giống như nghe được chủ nhân thanh âm. Sai, ảo giác sao? Băng điệp cảm thấy chính mình đã mệt làm lỗi rất tới. Béo lê lại hô một tiếng, băng điệp. Băng điệp đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ở giữa không trung xoay người lại, chiếu béo lê nhìn qua đi. Ô ô, thật không phải ảo giác. Băng điệp ném quả tử liền bay qua đi, toàn bộ muốn hướng béo lê trên người phát. Béo lê biến sắc. Vội vàng hướng bên cạnh chật lóe. Băng điệp không phát trung, một đầu chắt đến trên mặt đất, còn tưởng rằng thật là lại xuất hiện ảo giác, vô cùng mất mát. Mới vừa như vậy nghĩ, đã bị đá hai chân. Ta nói chính ngươi giải quá lớn như vậy cái khổ người, chính mình liền không điểm bức số sao. Trực tiếp liền hướng ta trên người phát, tưởng đem ta áp chết. Béo lê tức giận mà nói. Băng điệp nháy mắt không mất mát, quay đầu bỏ dậy, lại tưởng chiều béo lê nhào qua đi. Bổ nhào vào một nửa, nó nhớ tới cái gì tới, tốc độ chậm lại. Tiến đến béo lê trước mặt, dùng hai chỉ dâu cọ nàng, biểu đạt nồng đậm tưởng niệm chi tình. Béo lê sờ sờ nó đầu, đều ngượng ngùng nói cho nó, này một loại tới nàng căn bản liền không nghĩ như thế nào nó, duy nhất tưởng chính là lão mánh. Thấy nó như vậy ngoan, vẫn là không đả kích hảo. Đúng rồi, lão mánh đâu? Béo Lê hỏi nó. Ở bên kia. Băng Điệp nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh đem quả tử bế lên tới. Chủ nhân mau lên đây, Băng Điệp mang ngươi qua đi. Hai người bò đi lên, không quá nhiều sẽ đã bị Băng Điệp đưa tới một cái chùi lủi, liền thảo đều không dài quái thạch đá lởm chởm địa phương. Béo Lê nhìn này đó cục đá, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không có để ý nhiều, trong lòng nhớ thương chính là lão mánh voi ma mút thú. Bay qua quá một cái đại thạch đầu, đầu tiên nhìn đến chính là một cái hố to, bất quá Béo Lê chú ý tới không phải cái này hố to, mà là hố bên trong nằm kia đầu cự thú. Cự thú cốt xấu như xài, vẫn không nhúc nhích mà nằm, xem đến Béo Lê thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng, lão mánh. Trong nháy mắt kia, nàng cho rằng lão mánh đã chết. Quả nhiên Băng Điệp rơi xuống. Lão mánh voi ma mút thú cảm thấy chính mình có thể là xuất hiện ảo giác, sao có thể nghe được nhóc con thanh âm, cũng có khả năng là đói hôn đầu. Loại này ảo giác nó thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là đói đến hai mắt ngất đi thời điểm, không chỉ có thấy được nhóc con, còn thấy được một xe lại một xe mỹ vị dưa, liền nằm mơ đều là ở dưa đôi, nhóc con liền đứng ở đại dưa mặt trên. Đáng tiếc tỉnh ngộng, gì cũng không phải. Băng Điệp đối Béo Lê nói lão mánh nó có thể là đói lả, hoa trước cho nó quả quả ăn. Nói liền chiều lão manh bay qua đi, đem quả tử phóng lão manh bên miệng. Lão manh lập tức mở ra miệng, nhưng đôi mắt vẫn là nhắm, liền như vậy mấy cái quả tử, đều không đủ nó tắc cái răng. Nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, phụ cận ăn không nhiều lắm, Băng Điệp cái đầu lại tiểu, một lần có thể cho nó mang về tới thức ăn không nhiều lắm. Lại thả lừa đầu không đối má miệng, lão manh nói gì Băng Điệp cũng nghe không hiểu, mỗi lần cũng chỉ biết cho nó tìm quả tử, không nghĩ tới nó khá tốt dưỡng. Chỉ cần mỗi ngày cho nó tới mấy cái thảo là được. Mỗi ngày liền biết tìm quả tử, còn phải là thục, thục quả tử nào có nhiều như vậy. Tâm tắc tắc, nhóc con lại không tới tìm nó liền phải đói chết ở chỗ này. Béo Lê thấy nó há mồm ăn quả tử, vẫn luôn treo lên tâm cuối cùng thả xuống dưới, quay đầu chiều bốn phía quét mắt, không khỏi mày gắt gao ninh lên. Lão già này đi đường không mang theo đôi mắt sao? Sao liền rất như vậy cái hố to, lớn nhỏ không nói đến có 4-5 chục mệ thâm đâu. Lớn lên là để lại không phải chảo, như thế nào bỏ được với đi. Béo Lê không yên tâm, vây quanh lão mánh voi ma mút thú dạo qua một vòng, xem nó có hay không thương đến nào. Liền phát hiện có không ít vết thương, nói vậy lúc trước ngã xuống khi, bị không nhỏ thương, thời gian dài thì tốt rồi, nhưng vẫn là lưu lại không ít dấu vết. Vạn hạnh bốn chân là tốt, liền lỗ thai có chút xé lạ, mông nơi đó hảo về sau lưu lại một hố, hiển nhiên thịt thiếu một khối to. Còn lại địa phương cũng khỏe, vấn đề không tính rất lớn. Thịnh Hiến nhìn bên cạnh vũng nước, đối Béo Lê nói, nó không phải là tưởng uống nước rơi xuống đi. Béo Lê nhìn thoáng qua, khoe miệng hơi chịu, hẳn là không đến mức, rốt cuộc lại không phải tìm không ra nước ngọt, nó đại trí giả ngu, không đến mức như vậy khờ. Thịnh Hiến có chút nghi hoặc, hắn như thế nào nhớ rõ đại trí giả ngu cùng khờ này là có như vậy điểm quả biên. Lao mánh, mau tỉnh lại. Béo Lê bỏ đi lên, bái lao manh voi ma mút thú mí mắt đều. Kết quả lột ra mí mắt nhìn đến chính là xem thường. Lão già này chính là không tỉnh, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Béo Lê chưa từ bỏ ý định, bái nó mí mắt vô dụng lại kéo nó mau. Chương 628 nhặt trứng 2. Lão manh voi ma mút thú đôi mắt không mở to, duỗi trưởng cái mũi hướng vụng nước một hút, cái mũi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ lên, dây tiếp theo liền phun ở chính mình trên đầu. Ngựa A, khẳng định là phơi, quá nhiệt. Béo Lê cùng Thịnh Hiến đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị phun một thân, Béo Lê thậm chí bị từ trên đầu vọt xuống dưới. Đâm tiến Thịnh Hiến trong lòng ngực. Thịnh Hiến. Béo Lê. Lão manh voi ma mút thú không hề sở giác, nhắm mắt lại hút một cái mũi, tắt chính mình trong miệng đầu lộc cộc uống lên. Đồ ăn không đủ thủy tới thấu. Thịnh Hiến chạy nhanh dùng nguyên lực đem hai người trên người thủy nướng làm, Béo Lê tóc tương đối hậu, bím tóc cũng thô, liền có chút phiền phức, liền cầm nàng bím tóc tiểu tâm nướng. Ta biết như thế nào đem nó đánh thức. Béo Lê đầy đầu hắc tuyến, khoe miệng co giật. Như thế nào kêu? Thịnh Hiến vẻ mặt tò mò. Béo Lê cười lạnh một tiếng, sau này lui chút, một mực thối lui đến nó rôi trưởng cái mũi cũng với không tới địa phương. Thịnh Hiến tay còn cầm nàng đại bím tóc, bị lôi kéo cũng sau này lui lui. Một cái đại bím tóc nướng làm, Thịnh Hiến lại thay đổi một khác điều bắt lấy, bị Béo Lê chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không biết là chuyện như thế nào. Béo Lê muốn mắng người, gia hỏa này mới vừa kéo nàng tóc, kéo đến nàng ra đầu đau. Chính là lười đến mắng, rất vô lực. Nhìn trong tháp đầu. Béo Lê đầu tiên lấy ra tới một đại bó khoai lang đỏ đằng, mới vừa làm tháp linh cắt. Thấy lao mánh voi ma mút thú chỉ là cái mũi giật giật, như cũ không có muốn ngẩng đầu ý tứ, nàng lại lấy ra tới một đại bó châu mẹ thân lúa. Lao manh voi ma mút thú cái mũi di động, chiều bên này dùng sức rối rối, chóp mũi vẫn luôn động, vừa thấy liền biết nó ở dùng sức ngửi. Béo Lê cười lạnh một tiếng, lại lấy ra tới một cái đại dưa, chiều dao phay đem nó bổ ra. Một cổ thanh hương phát mũi, cảm giác liền ở cái mũi bên cạnh, lại trước sau với không tới. Cứ như vậy lao manh voi ma mút thú còn không chịu chấn mắt, nó đại khái thật cho rằng chính mình đang nằm mơ, cho nên không dám mở to mắt, sợ vừa mở mắt liền gì hương vị cũng đã không có, thẳng đến cái mũi bị cái gì đánh một chút. Hút, đau quá. Béo Lê tay cầm gậy gộc, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nó. Lao manh voi ma mút thú đôi mắt trợn mắt một bế, lại một bế trợn mắt, đem cái mũi thu hồi tới xoa xoa mắt, xoa xong bên trái xoa bên phải, nó hoài nghi chính mình là đói đến hai mắt mở. Thế nhưng thấy được thân lúa, khoai lang đỏ đằng, còn có đại dưa. Béo Lê đem gậy gộc khiêng trên vai, lại lấy ra tới mấy cây đỏ thâm khoai ném nó trước mặt, nó có thể đến địa phương. Lao manh voi ma mút thú động tác dừng một chút, còn có nhóc con cho nó đưa khoai lang đỏ ăn. Này con không phải đang nằm mơ. Nó ngẩng đầu nhìn sang thiên, đại khái là thái dương quá mức nóng bỏng chút, nó bị phơi hôn đầu. Trong lòng là như vậy tưởng, cái mũi lại rất thành thật, cuốn khoai lang đỏ liền hướng trong miệng tắc, giòn, ngọt tư tư, là khoai lang đỏ hương vị, ăn đặc biệt hương. Ăn xong khoai lang đỏ, nó lại tiếp tục dối cái mũi, kết quả lại ăn một gậy gộc. Cái này lão manh voi ma mút thú cuối cùng đau tỉnh, giật mình một chút bỏ dậy, thấp đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Béo Lê. Ngao! Không phải giả. Béo Lê mặt vô biểu tình, phất tay đem một mảnh thủy cấp đông cứng, chung quanh độ ấm một chút hàng xuống dưới. Lão manh voi ma mút thú đem cái mũi rồi đến băng thượng chạm chạm, kích động đến ngao ngao kêu to lên, quay đầu lại tưởng cọ một chút nhóc con, tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu kích động. Nhưng vừa thấy nhóc con này tiểu dạng, nó liền hạ không được mũi, sợ đem nàng cấp cọ hỏng rồi. Thật là, vì cái gì trường như vậy tiểu? Không thể cọ, nó dứt khoát liền đem Béo Lê lộng tới chính mình trên đầu, tại chỗ nhảy nhót vài vòng. Đột nhiên nó nghe thấy được một cổ đồ ăn hương thơm, không tự giác ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, đôi mắt trừng đến tạc đại, không chút do dự vọt qua đi, mồm to lại cả lăm lên. Thịnh Hiến bay đi lên, ngồi vào Béo Lê bên cạnh, nói, lao già này sợ không phải sợ hãi. Béo Lê gật gật đầu, đại khái đúng không, dù sao chỉ cần không phải quăng ngã hỏng rồi là được. Lan lộn nửa ngày lão manh voi ma mút thú mới bỏ dậy, Béo Lê thiếu chút nữa liền cho rằng nó quăng ngã thành bán thân bất toại, cho nên mới vẫn luôn nằm không đứng dậy. May không phải, bằng không nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đây chính là to lớn voi ma mút thú, lại không phải tham thú như vậy tiểu nhân, thật tàn phế nhưng không hảo hầu hạ. Lão manh voi ma mút thú đói thời gian quá dài, Béo Lê cũng không dám làm nó ăn quá no. Lấy ra đánh giá đủ nó ăn đến bảy thành no liền ngừng lại. Mãi cho đến nó ăn xong rồi, Béo Lê mới hỏi lên. Chủ yếu là hỏi nó khi nào rớt hố, lại vì cái gì sẽ rơi vào hố. Chờ hỏi rõ ràng sau mới tùng một hơi, may không có Thịnh Hiến nói như vậy ngốc, bất quá cũng không phải thực thông minh bộ dáng. Đều một phen tuổi, còn cùng tiểu voi ma mút thú dường như, đuổi theo con bướm chạy. Kết quả này phiến thoạt nhìn tất cả đều là cục đá địa phương, kỳ thật cục đá rất giòn. Dọc theo hố biên chạy nó lại không chú ý tới chỗ đó phía dưới là trống rỗng. Một chút dẫm băng rồi, liền rất đi xuống. Mấy chục mễ cao, thiếu chút nữa không đem nó ngã chết. Béo Lê chiều nó rơi xuống phương hướng nhìn lại, nhặt một khối đá vụn lên xem liền càng cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thịnh Hiến cũng nhặt một khối lên, ở trên tay nhéo nhéo, vô dụng rất lớn kính liền bóp nát, một tay vôi. Này hôi còn rất bạch, chính là quá giòn chút, chắc không được lão manh sẽ dẫm băng. Thịnh Hiến đem hôi ném, ngồi xổm thủy biên một tay. Động tác lớn chút, thủy cũng biến thành màu trắng. Béo Lê vẻ mặt tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, đây là đá vôi. Thịnh Hiến lập tức hỏi nàng, cái gì là đá vôi? Béo Lê nói, một loại kiến trúc tài liệu, hẳn là khá tốt xử. Nhưng cùng bọn họ nhân loại hiện tại sử dụng so sánh, đến tột cùng cái nào sẽ tương đối hảo, thật đúng là nói không tốt, rốt cuộc chưa từng dùng qua. Béo Lê nghĩ nghĩ, làm hắn cầm mấy khối tới thiêu. Hiện giờ kiến trúc tài liệu chính khan hiếm. Nếu là này đá vôi hảo sử, đảo có thể bổ sung một chút. Địa phương này không nhỏ, có thể khai thác ra không ít tới, đủ kiến tạo toàn bộ Đại Nam Thành. Đương nhiên, này tiền đề đến nó hữu dụng mới được. Béo Lê kỳ thật không thế nào ôm hy vọng, rốt cuộc trong ấn tượng xi măng lại là rắn chắc, cũng không đủ nơi này cự thú va chạm. Bất quá Béo Lê vẫn là lao lực lăn lộn một chút, chỉ là tìm tài liệu liền hoa không ít thời gian. Thẳng đến 2 ngày sau mới làm ra vôi sống, cùng với xi măng tới. Nguyên bản là không ôm hy vọng. Không nghĩ tới làm được xi măng tảng còn rất rắn chắc, dùng sức quăng ngã cũng chưa quăng ngã hư. Hay là này đại lục đá vôi cũng là biến dị. Vôi sống Béo Lê cũng thử hạ, cũng là thứ tốt, chính là quá nguy hiểm điểm. Thịnh Hiến cầm côn sắt tử tạp nửa ngày, lúc này mới đem xi măng tảng tạp lạ, đôi mắt đều sáng lên. Nay tài liệu tuy rằng làm lên phiền toái chút, nhưng so với chúng ta nguyên bản sử dụng tài liệu tới cũng không thấy đến kém đến nào đi. Thịnh Hiến chiều bốn phía nhìn nhìn, quan trọng là này tài liệu nhiều a, không giống chúng ta hiện tại dùng, bên kia khó tìm. Chỉ là có một chút không thế nào hảo, nơi này ly Đại Nam Thành quá xa chút, qua lại phải nửa tháng. Chương 629 nhặt trứng 3. Béo Lê cũng cảm thấy có điểm xa, nhưng nghĩ đến chính mình tháp, vẫn là cảm thấy có thể khai thác một chút, mỗi năm đến hồ nước mặn thải mới thời điểm, nàng liền thuận tiện tới nơi này trang một chút. Nơi này cũng còn tính an toàn, chui lủi, liền căn thảo đều không dài, rõ ràng chim không thèm địa địa phương, giống nhau sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là muốn an bài người nào tới khai thác, chính là cái làm người đau đầu vấn đề. Béo Lê liền lười đến suy xét này đó, tùy vào Thịnh Hiến đi đau đầu loại chuyện này. Thịnh Hiến cũng không đau đầu cái này, hắn nhớ kỹ vị trí này, tính toán trở về liền đem sự tình ném cho Nam Thành Chủ, làm Nam Thành Chủ đi an bài. Ngao! Đói bụng! Lao mánh voi ma mút thú đáng thương bẹp mà nhìn Béo Lê, nơi này nó bò không đi lên, cũng chỉ có thể mắt trông mong chờ Béo Lê cho nó đưa ăn. Béo Lê cho nó cầm ăn, lại xem trong tháp liền có điểm đau đầu. Gia hỏa này ăn quá nhiều, nàng trong tháp dư lại căn bản không đủ nó ăn bao lâu, chờ ăn xong rồi nàng còn phải cho nó cắt thảo đi. Đến cắt bao lâu mới đủ nó ăn một đốn A. Quang nghĩ liền đau đầu. Tưởng cái biện pháp đem đại gia hỏa này làm ra hố, bằng không ngươi đi mỗi ngày cho nó cắt thảo. Béo Lê đối Thịnh Hiến nói. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, nhìn nhìn lao manh voi ma mút thú ăn cái gì tư thế, lại nhìn nhìn đầu hình thể, tức khắc liền run lập cập. Này không thể được. Ta suy nghĩ biện pháp. Thịnh Hiến chạy trốn bay nhanh. Ngươi tưởng gì biện pháp? Béo Lê theo bản năng hỏi. Tập cục đá. Béo Lê suy nghĩ một chút, biện pháp này nghe tới rất xuẩn, nhưng trước mắt trừ bỏ cái này biện pháp bên ngoài, giống như cũng không có khác biện pháp. Lao mánh voi ma mút thú hai ngày này dưỡng trở về một chút sức lực, nghe được tiếng vang quay đầu nhìn qua đi. Thấy Thịnh Hiến ở tạp cục đá, nó nghĩ nghĩ cũng chạy qua đi. Nó rất này hố 3 năm, trước kia không phải không nghĩ tới muốn đào ra một cái lộ tới, nhưng nó rơi xuống thời điểm bị thương, liền nhúc nhích đều khó khăn. Thật vất vả chờ nó thương dưỡng hảo, kết quả lại đói đến ngay cả đều khó khăn. Căn bản không có sức lực đi làm loại chuyện này, hơn nữa trong lòng nghĩ Béo Lê sẽ tìm tới, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, thiếu chút nữa liền đói chết ở chỗ này. Thịnh Hiến nhìn đến nó lại đây hỗ trợ, tức giận mà nói một câu, ngươi muốn sớm một chút động thủ, làm sao đến nỗi như bây giờ. Lao manh voi ma mút thú nghe hiểu, nhưng không để ý đến hắn. Đừng tưởng rằng nó là một đầu thú, liền không cần mặt mũi. Đường đường thú hoàng không phải chết trận chết già, lại là thiếu chút nữa đói chết ở chỗ này. Nói ra đi nhiều ném voi ma mút thú mặt. Dùng cái này. Thịnh Hiến lấy ra tới một phen cỡ siêu lớn cây búa cho nó. Lao manh voi ma mút thú xem xét mắt, rất là ghét bỏ mà hướng hắn ngao một tiếng, sau đó vẫn là quấn lên cây búa tới dùng. Nó nói gì tới? Thịnh Hiến quay đầu hỏi. Nó ghét bỏ ngươi cây búa quá nhỏ. Béo Lê liền đầu cũng chưa nâng, ở dùng vôi làm trứng vịt bắc thảo.